Vạn Cổ Thần Đế chương 2709 tới chương 2730. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thần khí chính là chiến binh mạnh nhất, có thể trợ thần linh nghịch cảnh phạt thượng. Lấy nội tình vạn cổ bất diệt của Cung Lôn giới, cũng chỉ tích lũy được 10 cái thần khí, kiện kiện đều có danh tiếng, lai lịch to lớn, truyền thừa cổ lão, là vật trấn giới. Thế nhưng, điều phá vỡ nhận thức của Kim Tụ Đại Thần chính là, một trung vị thần lại có thể lập tức xuất ra 6 kiếm thần khí. Đều là kiếm. Tiếc nuối duy nhất là, 6 thanh thần kiếm đều có trình độ mục nát tổn hại khác nhau. Tam sinh môn dưới. Vạn kiếm bay múa, thần khí cuồn cuộn. Kim Tụ Đại Thần có chiếc âm đỉnh vốn là một kiện chiến khí cường đại, nhưng khó cản thần kiếm, biến thành mảnh vỡ. Quỷ vực vô biên, tàn môn mở rộng. Quỷ khí cùng quy tắc thần văn từ thể nội Kim Tụ Đại Thần trào ra như thủy triều, trong khoảnh khắc, một tòa quỷ vực thế giới hôn thiên hắc địa ngưng hiện ra. Trong thần cảnh thế giới này, thì cốt như biển, huyết nguyệt treo lơ lửng, lực lượng mục nát phiêu tán. Trì Giao, Phong Trần kiếm thần, Tiểu Hắc, Bà Nhược dính vào mục nát chi lực, da dẻ đầu tiên là biến thành xám trắng, sau đó hóa thành u ám, cùng màu sắc của thi cốt trên mặt đất giống nhau như đúc. Dưới lòng đất có 4 tòa tan môn mở ra, màu đỏ sậm, vừa vặn ở dưới thân thể bọn họ, thôn phệ họ vào trong, lâm vào vô tận mất trọng lượng. Cảm giác mất trọng lượng kia cực kỳ khó chịu, giống như liên tục rơi xuống, không cách nào khống chế thân thể. Đây là lực lượng tan môn, là thần thông lợi hại nhất của Kim Tụ Đại Thần. Phong Trần kiếm thần muốn điều động lực lượng kiếm đạo áo nghĩa, đối kháng tan môn, nhưng lại thất bại. Tại Phật môn thần tôn thể nội, trừ Phật đạo áo nghĩa, bất luận áo nghĩa nào khác cũng khó thành tựu. Thần tôn thân thể, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là nơi giam cầm, là lồng giam khó phá vỡ nhất thế gian. Xoẹt xoẹt. Kim Tụ Đại Thần đứng tại bờ một mảnh quỷ hỏa xanh mơn mẩn, nhiệt độ quỷ hỏa đạt tới 30 triệu cấp. Ngụy thần một khi dính vào, trong nháy mắt tan thành mây khói. Dù hạ vị thần có sinh mệnh cường đại, nhưng một khi lâm vào quỷ hỏa, cũng cầm cự không được bao lâu. Chỉ có trung vị thần và thượng vị thần tu luyện ra thần cảnh thế giới mới có thể chèo chống lâu hơn một chút. Nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim Tụ Đại Thần nhìn 4 thần lâm vào thần cảnh thế giới và trong tang môn, phát ra tiếng cười âm trầm, các ngươi cuối cùng vẫn còn quá trẻ, lại cho rằng chấp chưởng thần khí là có thể chống lại đại thần. Đại thần nào không phải tu luyện mấy chục vạn năm, há để cho mấy người thanh niên mấy ngàn tuổi như các ngươi có thể phân cao thấp. Kim Tụ Đại Thần vung nhẹ cánh tay. Dưới chân, quỷ hỏa hóa thành 4 đầu hỏa diễm trường hà, tràn vào 4 tòa tang môn. Trì Giao điều khiển 5 chui thần kiếm, công kích tang môn. Nhưng vô biên bát ngát quy tắc thần văn và quỷ khí tuôn ra, hóa giải công kích của nàng thành vô hình, khó mà tạo thành uy hiếp cho tang môn. Không phải thần kiếm bất lợi, mà là rút kiếm chém nước nước càng chảy. Tu vi chênh lệch giữa nàng và đại thần đâu chỉ gấp 10 lần, căn bản không phải chấp chưởng thần khí là có thể đền bù. Phong Trần kiếm thần lấy kiếm thần hộ thể, hóa thành kiếm quang, phóng tới tang môn, lại bị một cỗ khí lưu vô hình đánh bật trở về, một lần nữa lâm vào trạng thái mất trọng lượng, giống như đang rơi xuống vô tận thâm uyên. Tiểu Hắc và Bàn Nhược đều mới vào thần cảnh, chưa tu luyện ra thần cảnh thế giới. Nhưng Tiểu Hắc chấp chưởng băng phách Hàng Châu, còn có thể ngăn cản quỷ hỏa. Bàn Nhược chỉ có thể dựa vào chân ngã chi môn, vận mệnh quyết trượng, Bách Long Minh Hoàng Giáp đau khổ chèo chống. Đáng tiếc, nhiệt độ quỷ hỏa thật đáng sợ, luyện Bách Long Minh Hoàng Giáp chí tôn thánh khí này đến đỏ bừng, như muốn hòa tan. Tiểu Hắc muốn giúp nàng, nhưng bọn họ bị chia cắt tại trong tam môn khác biệt, muốn trợ giúp cũng không thể làm được, gấp đến độ trong miệng nó phát ra từng đạo tiếng hét giận dữ. Con khỉ, hôm nay bản hoàng nếu không chết, sau khi rời khỏi đây, nhất định sang bằng nơi ở của ngươi. Kim Tụ Đại Thần căn bản lờ đi như không, xem nó đã chết. Băng Hoàng thần văn tuy mạnh, nhưng đại thần là bá chủ trong thần cảnh, không sợ thần tôn thần văn. Chỉ khi thần tôn chân thân giá lâm, mới trấn được đại thần. Bàn Nhược. Trì Giao thấy Bàn Nhược lâm vào quỷ hỏa, đã khó mà chống đỡ, liền kêu lên một tiếng. Trong mắt Bàn Nhược không có vẻ sợ hãi, cũng coi nhẹ sinh tử, nói, hôm nay là kiếp nạn của ta, hiện tại ta tự bạo thần nguyên, phá thần cảnh thế giới của hắn. Các ngươi có thể mượn cơ hội này thoát khốn, tương lai chém hắn, báo thù cho ta. Nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Mặc dù đại thế này khiến nàng vạn phần thống khổ, muôn vàng bi thương, nhưng khi muốn tự bạo thần nguyên, bà Nhược vẫn không nhịn được, hướng về phía Tam Sinh Môn nhìn lại. Đáng tiếc, trong quỷ vực thần cảnh thế giới của Kim Tụ Đại Thần, không nhìn thấy Tam Sinh Môn, trước mắt chỉ có u ám. Trì Giao dùng ngữ khí ra lệnh như đế hoàng, không được phép làm như vậy, chúng ta còn có cơ hội. Tiểu Hắc phát ra từng đạo tiếng mắng chửi. Bàn Nhược căn bản không nghe được câu nói kế tiếp của Trì Giao, ngũ thức phong bế, thể nội thần khí vận chuyển, phóng tới thần nguyên. Trước mặt đại thần, còn muốn tự bạo thần nguyên. Kim Tụ Đại Thần phóng xuất tinh thần lực, ngưng tụ thành một đạo chùm sáng màu trắng, bay vào Tang Môn, kích lên người bà Nhược, trong nháy mắt đánh nát thần hồn của nàng, ở trên lưng lưu lại một cái lỗ máu xuyên thấu. Tự bạo thần nguyên thất bại. Thần hồn phá toái. Bà Nhược hoàn toàn mất ý thức, thần khu tung bay trong Tang Môn, bị quỷ hỏa đốt cháy. Chính lúc này, Trương Nhược Trần trong Tam Sinh Môn tim đau xót, sinh ra cảm ứng mãnh liệt. Không tốt. Hắn lập tức phóng ra ngoài, trông thấy trên mặt nước màu vàng bên ngoài, quỷ khí cuồn cuộn, thần uy huy hoàng, cực kỳ rung động lòng người. Nguồn lực lượng này thật đáng sợ, đạt tới cấp đại thần. Trương Nhược Trần không thấy thân ảnh của Tiểu Hắc và bà Nhược, nhưng trong quỷ khí đen nghịt, hắn cảm ứng được khí tức của bọn họ. Hắn biết, với tu vi của mình, không phải đối thủ của kẻ đến, thế là trở về Tam Sinh Môn. Cổ Phật, bằng hữu của ta gặp đại kiếp, có thể giúp ta một chút sức lực không? Trương Nhược Trần nói. Trong nước, Phật Ảnh nói, đối phương là quỷ tộc đại thần, nếu ta chưa chết, tự nhiên có thể hàng phục hắn. Nhưng ta đã chết 800.000 năm. Ngươi trốn trong Tam Sinh Môn, ta có thể che chở ngươi, nhưng thật sự vô lực cứu bằng hữu ngươi. Không cần cổ Phật hàng phục hắn, ta sẽ đích thân hàng phục hắn. Xin cổ Phật cho ta mượn một chiêu chi uy. Một chiêu, hay là không có vấn đề? Trương Nhược Trần lấy ra Lục Tổ Thích Thiền Đồ, cắt cổ tay, nhỏ máu lên trên. Lục Tổ Thích Thiền Đồ là do Tu Di Thánh Tăng vẽ, trước kia Trương Nhược Trần không rõ vì sao máu của mình có thể kích hoạt nó. Hiện tại, rốt cuộc hiểu rõ. Quỷ vực thần cảnh thế giới. Âm phong phần phật, dày đặc khí lạnh. Ánh mắt Trì Giao và Phong Trần Kiếm Thần lạnh tới cực điểm, tự hồ cũng có ý định tự bạo thần nguyên, cùng Kim Tụ Đại Thần đồng quy vu tận. Tiểu Hắc thì không ngừng miệng, đem tổ tông 18 đời của Kim Tụ Đại Thần thăm hỏi một lần, mặc kệ Kim Tụ Đại Thần có tổ tông hay không. Cứ mắng đi, thỏa thích mắng, kế tiếp là ngươi. Thật muốn biết, thần hồn băng hoàng chi tử có phải càng thêm mỹ vị. Trên mặt Kim Tụ Đại Thần ý cười tàn nhẫn, đi đến bên Tang Môn trấn áp bà Nhược, nhô ra một quỷ thủ bạch viên, đang muốn thu lấy thần hồn mảnh vỡ của bà Nhược. A Di Đà Phật. Một đạo Phật âm cuồn cuộn như chuông lớn hồng lửa, vang vọng quỷ vực vô biên. Kim Tụ Đại Thần biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy bầu trời vốn bị huyết nguyệt chiếu rọi thành màu đỏ sậm, biến thành màu vàng. Phật quang từng sợi chảy vào. Đừng nói là Kim Tụ Đại Thần, ngay cả Tiểu Hắc, Trì Giao, Phong Trần Kiếm Thần đều ngưng kết sắc mặt. Ầm ầm. Một bàn tay màu vàng ống dài vạn trượng, đánh nát bầu trời thần cảnh thế giới. Huyết nguyệt rơi xuống, cả tòa quỷ vực thần cảnh thế giới đang nhanh chóng sụp đổ. Kim Tụ Đại Thần cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố chưa từng có, ánh mắt hướng về phía Tam Sinh Môn. Chỉ thấy một tôn chân Phật có thân thể to lớn tựa như Di Lặc đứng ở đó, trên thân Phật quang chiếu rọi vạn dặm. Hắn hở ngực lộ bụng, trần trụi hai chân, khuôn mặt bảo tướng. Kim Tụ Đại Thần vốn cho rằng Vân Thanh cổ Phật chết cũng không hàng, vẫn còn có ý đối kháng, nhưng nhìn thấy bộ dáng vị chân Phật kia, lại nhìn thấy thủ ấn màu vàng treo trên không, dọa đến suýt chút nữa hồn phi phách tán. Lục. Lục Tổ. Kim Tụ Đại Thần trực tiếp quỳ xuống, ngay cả ý định bỏ chạy cũng không dám sinh ra, toàn thân run rẩy. Kim Tụ Đại Thần chưa từng gặp Lục Tổ, nhưng đã thấy tượng Phật Lục Tổ, cũng nhận được di bảo của Lục Tổ. Vị Phật này, cùng khí tức trên di bảo giống nhau như đúc, mà uy thế còn khủng bố như thế. Trừ Lục Tổ, còn có thể là ai? Quỷ chủ không nói sai, Lục Tổ quả nhiên còn sống. Phật Tổ cấp bậc tồn tại, sao có thể dễ dàng vẫn lạc như vậy? 10 vạn năm trước, để giết chết Tu Di vừa đạt tới cấp độ Phật Tổ, địa ngục giới đã phải trả một cái giá thê thảm. Bởi vì từng giao lưu với quỷ chủ, Kim Tụ Đại Thần tin tưởng chắc chắn sự thực Lục Tổ còn sống. Chốn xa xa, Hải Thủy giấu trong Kim Diệp Bồ Đề Lâm, trong lòng cũng kinh hãi. Sau đó, nàng chậm rãi quỳ xuống, chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật Kinh. Không phải vì nàng thành kính với Phật Đạo đến mức nào, chỉ vì biết Lục Tổ thần thông quảng đại, nếu thương thế đã khỏi hẳn, vậy chắc chắn là cường giả đệ nhất vũ trụ đương thời. Hạo Thiên chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Lục Tổ sao có thể không biết nàng giấu ở phụ cận? Thay vì tiếp tục ẩn tàng, lộ ra âm u si mị, không bằng thản nhiên quỳ xuống, là một Phật tử thành tín. Trương Nhược Trần đứng trong Lục Tổ kim thân Phật ảnh, căn bản không phát hiện Hải Thủy trong Kim Diệp Bồ Đề Lâm, ánh mắt chỉ nhìn về Kim Tụ Đại Thần đang quỳ mọp. Bản tổ ở trong Tam Sinh Môn này là vì tưởng niệm sư tôn, muốn lặng im khô tọa 100.000 năm. Tiểu quỷ, ai cho phép ngươi đến đây? Kim Tụ Đại Thần rung giọng nói, không biết Phật Tổ ở đây, bản tọa. Vãn bối vạn phần sợ hãi. Vãn bối vô ý quấy rầy di thể Vân Thanh cổ Phật, xin cáo từ, xin cáo từ. Trương Nhược Trần biết, chỉ có thể dọa Kim Tụ Đại Thần, không giết được hắn. Thế là, hắn nói, bản tổ vốn định siêu độ ngươi, nhưng trong 100.000 năm ai điếu sư tôn này không muốn giết bất luận sinh linh hoặc tử linh nào. Ngươi đi đi. Kim Tụ Đại Thần như được đại xá, liếc nhìn Phật thủ vạn trượng treo trên không, xin Phật tổ thu thần thông, Kim Tụ đã biết sai. Uy năng của Phật thủ ép tới hắn khó chịu đến cực điểm. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Phật thủ dần dần tán đi. Kim Tụ lập tức đứng dậy, nhưng không dám quay lưng, thu hồi quỷ vực thần cảnh thế giới. Bốn tòa tang môn biến mất theo. Phong Trần Kiếm Thần, Trì Giao, Tiểu Hắc thoát khốn, trong lòng đều chấn kinh, nhào nhào hướng Lục Tổ ở Tam Sinh Môn lễ bái. Tiểu Hắc không kiên kỵ gì, nói, Lục Tổ, không thể bỏ qua Kim Tụ Đại Thần, hắn làm nhiều việc ác, giết người như ngóe, truyền giết tăng nhân Tây Thiên Phật giới, thôn phệ linh hồn của bọn họ. Hắn còn nói, hồn linh tu Phật giả là mỹ vị nhất. Kim Tụ Đại Thần giật nảy mình, nổi giận nói, ngươi đừng ngậm máu phun người, bản tọa chưa từng giết tăng nhân Tây Thiên Phật giới. Tiểu Hắc chỉ vào Kim Tụ Đại Thần, ngươi thề đi. Kim Tụ Đại Thần tự nhiên không dám thề, đời này hắn giết sinh linh vô số kể, sao có thể không có tăng nhân Tây Thiên Phật giới, thanh giả tự thanh, không cần thề. Quỷ tộc cũng có quỷ tốt một lòng hướng thiện. A-di-đà Phật. Trương Nhược Trần thấy Trì Giao, cũng không ngạc nhiên khi nàng xuất hiện ở đây. Bởi vì hắn biết từ nhỏ, Trì Giao đến địa ngục giới. Cho nên, khi lần thứ hai nhìn thấy bà Nhược, Trương Nhược Trần từ ánh mắt nàng đã nhìn ra, bà Nhược chính là Trì Giao, các nàng đang lặp lại chiêu cũ. Hơn nữa, với sự hiểu biết của Trương Nhược Trần về bà Nhược và Trì Giao, thêm chân lý chi tâm và vô cực thánh ý, sao hắn có thể không nhìn thấu các nàng? Trì Giao quá khinh địch. Lại cho rằng Trương Nhược Trần vẫn là thanh niên tu vi yếu nhỏ trước kia, có thể tùy ý lừa gạt. Khám phá nhưng không vạch trần. Chỉ muốn xem Trì Giao đến cùng muốn làm gì. Cũng muốn biết, vì sao bà Nhược lại lần thứ hai đưa ra lựa chọn như vậy. Trương Nhược Trần thấy bà Nhược nằm trên biển hồ màu vàng, bị thương cực nặng, ngay cả thần hồn cũng hóa thành mảnh vỡ. Lập tức, lửa giận trong lòng khó mà áp chế, nhìn chăm chú Kim Tụ Đại Thần đang muốn rời đi, quay lại, ai cho phép ngươi đi? Câu nói này không chứa bất kỳ lực lượng nào. Nhưng Kim Tụ Đại Thần lại cảm thấy mình như trúng định thân chú, hồn thể muốn tan ra, căn bản không thể bước đi. Hắn cảm nhận được Lục Tổ tức giận. Trong lịch sử có ghi chép, từng có Phật Tổ giận dữ, diệt toàn bộ quỷ tộc địa ngục giới, thập quỷ cửu vong. Bây giờ Phật Tổ lại giận, Kim Tụ Đại Thần sao có thể không kinh hãi Lục Tổ kim thân, to như cung điện, đứng tại Tam Sinh Môn bên dưới, nói, lớn mật quỷ vật, ngươi cũng dám tại bổn tổ sư tôn Phật trong cơ thể sát sinh, ngươi phải bị tội gì? Kim Tụ Đại Thần sắc mặt kinh biến, nhìn về phía nằm tại mặt nước màu vàng bà Nhược, vội vàng nói, không có a, vãn bối nào dám nhiễu vân thanh cổ Phật thanh tịnh, lại không dám giết chóc, hỏng cổ Phật thanh tu. Bà Nhược chính là vận mệnh thần điện thần nữ, vãn bối làm địa ngục giới thần linh, làm sao có thể giết nàng? Không chết. Chỉ là thần khu bị thương, thần hồn nhận lấy trình độ nhất định tổn thương mà thôi. Thần hồn chủ thể, chủ yếu là ở vào trong thần nguyên. Chỉ cần thần nguyên không hủy, thần hồn rất khó diệt tận. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số thần linh, tự biết hẳn phải chết thời điểm, đều sẽ chính mình hủy đi trong thần nguyên thần hồn cùng quy tắc thần khí. Một là phòng ngừa hoàn chỉnh thần nguyên, rơi vào địch nhân chi thủ. Hai là, không muốn rơi vào sống không bằng chết hạ trang. Bà Nhược bị đánh nát thần hồn, là nằm ở trong thần khu thần hồn. Mà trong thần nguyên thần hồn, không có thụ quá lớn ảnh hưởng. Phật Tổ, ngươi nhìn. Kim Tụ Đại Thần hai tay cách không ấn ra ngoài, từng đạo quang văn tuôn ra, tại bàn Nhược thương thế phía trên, đem tất cả thần hồn mảnh vỡ ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt hồn ảnh. Hồn ảnh cùng bàn Nhược giống nhau như đúc. Hồn ảnh rơi xuống, cùng bàn Nhược thần khu, hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ. Không thể không nói, quỷ tộc đối với hồn lực điều khiển, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể so sánh với. Thần hồn một lần nữa ngưng tụ, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Kim Tụ Đại Thần cực kỳ tâm thần bất định, không dám nhìn thẳng Lục Tổ. Nói cho cùng, thiên đình cùng địa ngục một lần nữa khai chiến, là tuyệt đối đối địch song phương. Kim Tụ Đại Thần chỉ có thể kỳ vọng, Lục Tổ là thật không muốn tại Vân Thanh cổ Phật trong di thể giết chóc, thả hắn rời đi. Lục Tổ, không thể bỏ qua hắn, hắn là quỷ tộc thần linh. Tiểu Hắc lần nữa nói. Kim Tụ Đại Thần vốn là sợ đến muốn mạng, gặp Tiểu Hắc lửa cháy đổ thêm dầu, trong lòng rất là phẫn nộ, nói, Phật Tổ, con mèo này là bất tử huyết tộc băng hoàng chi tử, làm nhiều việc ác, thích hút máu người, đặc biệt là tu Phật giả huyết dịch. Tiểu Hắc không nghĩ tới Kim Tụ Đại Thần như vậy xảo trá, trả đũa, vội la lên, ngươi dám nói xấu bản hoàng. Bản tọa nhưng không có nói xấu ngươi, trong cơ thể ngươi có vân thanh cổ Phật huyết khí, nói rõ ngươi tiến vào cổ Phật di thể về sau, thôn phệ không được không ít thần tôn huyết dịch. Kim Tụ Đại Thần nói, chớ ồn ào. Lục Tổ thanh âm cuồn cuộn, nhìn chăm chú về phía Kim Tụ Đại Thần, nói, ngươi có biết,

nhẹ gật đầu. Cũng đúng, lấy Lục Tổ cường đại tu vi, cho dù thân ở Tam Sinh Môn, người cũng không có khả năng cảm ứng được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên nhắc đến Lục Tổ? Trong mắt Trương Nhược Trần tràn ngập nghi hoặc. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Trì Giao cùng Bàn Nhược đều thông minh tuyệt đỉnh, muốn gạt qua các nàng khó như lên trời. Nếu trực tiếp thừa nhận đã từng thấy Lục Tổ, sẽ lưu lại rất nhiều sơ hở. Không bằng trực tiếp phủ nhận, ngược lại càng thêm đáng tin. Ai nha? Bên cạnh vang lên một tiếng cảm thán của Tiểu Hắc. Trong âm thanh cảm thán tràn ngập ý đắc ý, nó nói: Trương Nhược Trần, ngươi bỏ lỡ một cái cơ duyên to lớn, ngươi có biết chúng ta vừa rồi gặp Lục Tổ lão nhân gia ông ta không? Lục Tổ quả nhiên cùng trong truyền thuyết, Phật pháp vô biên, trí tuệ thông suốt, nhưng lại bình dị gần gũi, ra ngữ không chừng, vui vẻ khoái hoạt, trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười trẻ con. Càng nói càng đắc ý, phản phất nó và Lục Tổ có thâm giao vậy. Trương Nhược Trần động dung. Chẳng phải nói Lục Tổ ban cho ngươi đại cơ duyên? Cái này thật không có. Bất quá, có thể nhìn thấy Lục Tổ lão nhân gia ông ta một mặt đã là vô thượng đại cơ duyên. Tiểu Hắc khẽ hừ một tiếng. Trương Nhược Trần nói: Lục Tổ sớm đã viên tịch, hóa thành 84.000 khỏa xá lợi. Các ngươi sẽ không nhận lầm, hoặc là bị lừa đó chứ? Tiểu Hắc cười to. Ha ha. Trương Nhược Trần, chính ngươi không nhìn thấy Lục Tổ. Không, không, là Lục Tổ không muốn gặp ngươi, ngươi tự cho mình siêu phàm, làm vạn cổ quy nhất thiên kiêu, trong lòng khẳng định bất mãn, cảm thấy bị xem nhẹ, nhưng cũng không cần nói ra lời như vậy. Bị lừa? Chúng ta thế nhưng là chân thần, từng cái mánh khóe thông thiên, ai có thể lừa qua chúng ta? Ngươi là không trông thấy, lúc trước Kim Tụ lão quỷ quỳ ở trước mặt Lục Tổ bộ dáng sợ khờ kia, nếu nhìn thấy, ngươi tuyệt đối sẽ không cho rằng chúng ta bị lừa. Bàn Nhược nói. Lục Tổ chân thân, hoàn toàn chính xác ở trong Tam Sinh Môn. Trương Nhược Trần lộ ra kinh ngạc, kinh hãi, rung động, sắc mặt thay đổi liên tục. Thấy hắn rung động như thế, Tiểu Hắc không hề kỳ quái, bởi vì lúc trước bọn họ so với Trương Nhược Trần lúc này còn khoa trương hơn. Trương Nhược Trần nói: Kim Tụ đại thần thế mà thật tới Hắc Ám Chi Uyên, lần này phiền phức lớn rồi. Truyền thuyết, đại thần không thể địch, nhất niệm có thể định sinh tử của chân thần. Tiểu Hắc phá lên cười. Ngươi sợ sệt làm gì? Kim Tụ đại thần nhìn thấy ngươi, sợ phải gọi một tiếng sư phụ. Ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc thản nhiên. Hắn đã bái Bàn Nhược vi sư, không gọi ngươi sư phụ, chẳng lẽ bảo ngươi sư nương? Gặp Trương Nhược Trần hoang mang, Tiểu Hắc vội vàng đem chuyện Lục Tổ xuất hiện, Kim Tụ đại thần truyền công cho Bàn Nhược, rồi bái sư, thêm mắm dặm muối kể ra. Khi nói đến Lục Tổ xuất hiện, nó hình dung thiên hoa loạn trụy, cái gì Phật khí trùng thiên, uy áp thiên địa, thổ khí thành sông. Nói đến Kim Tụ đại thần bái sư, nó hình dung Kim Tụ đại thần giống như cháu trai hèn mọn. Trương Nhược Trần nói: Kim Tụ đại thần chính là quỷ tộc kiêu hùng, sống mấy chục vạn năm, sao có thể tùy tiện bái một hạ vị thần vi sư? Theo ta thấy hắn chỉ là kiên kỵ Lục Tổ uy nghi, nén giận, sau này chắc chắn sẽ trả thù. Tiểu Hắc hừ lạnh: Ngươi căn bản không hiểu uy hiếp của Phật Tổ, chỉ cần Lục Tổ còn đó một ngày, Kim Tụ đại thần nào dám đối với Bàn Nhược sinh ra nửa phần bất kính. Trương Nhược Trần tùy ý nói vậy thôi, nào ngờ nó lại gấp gáp. Tiểu Hắc tiếp tục: Lại nói, Kim Tụ đại thần lần này tại Hắc Ám Chi Uyên, đắc tội nửa cái địa ngục giới, nếu dám địch lại chúng ta, dù hắn là đại thần, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần tỏ vẻ như bị thuyết phục. Vậy Kim Tụ đại thần hiện tại đi đâu? Bái sư xong liền đi, nói là tu vi tổn thất to lớn, cần an dưỡng. Theo ta thấy, hắn cảm thấy đợi bên người Bàn Nhược, tùy thời đều phải gọi nàng sư tôn, khó xử nên bỏ chạy. Tiểu Hắc nói. Bàn Nhược hỏi: Người có thu hoạch gì không? Trương Nhược Trần vừa định lấy Yến Tử Song Phi đồ ra, nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó, liền bước lên, bay về phía Kim Diệp Bồ Đề Lâm. Tiểu Hắc cười hắc hắc. Lục Tổ ở trong Tam Sinh Môn, ai có thể lấy đi Tam Sinh Môn? Theo bản hoàng, Trương Nhược Trần không có thu hoạch gì. Bàn Nhược đáp: Không, tu vi của hắn tăng trưởng một mảng lớn, đã tiếp cận tuyệt đối nhục thân đạo hóa. Tiểu Hắc kinh ngạc. Thật sao? Bản hoàng sao không nhìn ra? Bàn Nhược nói: Thần hồn và tinh thần lực của ngươi chưa đủ mạnh. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần đã vượt trên ngươi, sao ngươi thấy thấu hắn? Tiểu Hắc sắc mặt cứng đờ, cảm thấy bị đả kích chưa từng có. Tinh thần lực không bằng Trương Nhược Trần. Rất khó tiếp nhận sự thật này. Trong Tam Sinh Môn, nhờ Vân Thanh Cổ Phật giúp đỡ, Trương Nhược Trần luyện hóa hấp thu thêm một bước lực lượng Phật Tổ xá lợi, số lượng thánh đạo quy tắc và quy tắc thần văn trong cơ thể vượt qua 60.000 tỷ đạo. tinh thần lực đạt tới cấp 71 sơ kỳ. Cần biết, tinh thần lực tăng lên một giai, chiến lực tăng lên một mảng lớn. Muốn kế thừa Tam Sinh Môn, Trương Nhược Trần phải tìm Mani Châu, phá nguyền rủa. Như vậy, khi kế thừa Tam Sinh Môn, có thể nhất cử trùng kích võ đạo chân thần chi cảnh. Tại Vân Thanh Cổ Phật, Trương Nhược Trần có thêm manh mối liên quan tới Mani Châu, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng nên không nói với bà Nhược, Tiểu Hắc. Hoa. Trương Nhược Trần đến dưới một gốc kim diệp bồ đề, thấy Hải Thủy đổ dưới gốc cây, đã ngất đi. Nàng đôi mắt đẹp khép chặt, áo xanh như hà. Đối với Hải Thủy, Trương Nhược Trần ít nhất có 8 phần tin tưởng, nhưng vẫn có 2 phần hoài nghi, nên khi làm việc và nói chuyện, không thể hoàn toàn thổ lộ tâm tình. Hắn không biết mình làm vậy có phải lòng tiểu nhân không, nhưng tính mệnh du quan, không thể chủ quan. Bà Nhược theo sau, đứng một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Trương Nhược Trần đưa hai ngón tay đặt lên cổ tay tuyết trắng của Hải Thủy, điều động từng sợi Phật khí từ Phật Tổ Xá Lợi Tự rót vào cơ thể nàng, rồi dùng tinh thần lực gọi tên nàng. Hải Thủy! Hải Thủy! Một lát sau, lông mi dài của Hải Thủy rung động, mí mắt yếu ớt mở ra, lộ ra ánh mắt linh động. Nàng nhìn Trương Nhược Trần, rồi thoáng nhìn bàn Nhược cách đó không xa. Nhược Trần sư huynh! Hải Thủy ngồi dậy hơi đột ngột, ôm lấy Trương Nhược Trần, hai tay khoác lên cổ hắn, nhẹ giọng nức nở. Nhược Trần sư huynh, Hải Thủy vốn cho là mình Phật tâm kiên định, không lo không sợ, nhưng khi tận mắt thấy Không Lý Tàn Hải bị thần linh quỷ tộc thôn phệ thần hồn, trong lòng chẳng biết tại sao vô cùng sợ hãi. Ngươi nói, Phật tâm của ta có phải đã sụp đổ, không còn cách nào trở thành chân Phật? Trương Nhược Trần cảm thụ được vào lòng ôn hương nhuyễn ngọc, mắt nhìn bà Nhược, an ủi. Lòng có e ngại là nhân chi thường tình, chuyện bình thường. Hải Thủy lắc đầu. Không, không bình thường. Nếu là lúc trước, Hải Thủy tuyệt sẽ không có nửa phần e ngại, tất nhiên là bởi vì. Bởi vì cái gì? Hải Thủy chôn sâu gương mặt xinh đẹp, ngượng ngùng. Tất nhiên là bởi vì, Phật tâm của Hải Thủy sớm đã xuất hiện vết rách. Phật tâm sao lại sinh vết rách? Trương Nhược Trần không hiểu hỏi. Hải Thủy ánh mắt u liên sợ sở, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, thấp giọng. Từ khi đến Hắc Ám Chi Uyên, Nhược Trần sư huynh đối với Hải Thủy quá mức yêu mến, Hải Thủy tuy tu Phật, nhưng cũng không phải vô tâm. Trải qua hết lần này đến lần khác sinh tử kiếp nạn, dù lòng kiên định, sao có thể không dậy sóng? Đối với một người tu Phật, tâm nổi sóng là ở bờ vực vạn kiếp bất phục. Trương Nhược Trần sao có thể không hiểu ý trong lời nàng, cảm thấy xấu hổ, liền từ từ đẩy nàng ra, lùi lại mấy bước, nhất thời không biết nên nói gì. Hải Thủy nói. Nhược Trần sư huynh, Hải Thủy không nên động phàm tâm, thẹn với Phật Pháp, thẹn với sư tôn, nguyện lưu lại nơi này đền bù tâm cảnh, ăn năn khổ tu. Mong sư huynh thành toàn. Trương Nhược Trần thật sự có chút sợ nàng, không dám trêu chọc đoạn tình này, nói. Cũng tốt, ngươi lưu lại đây tu luyện, ngược lại tương đối an toàn, bên ngoài quá nguy hiểm. Chờ ta tìm được Mani Châu và Ấn Tuyết Thiên, sẽ đến đón ngươi. Có thể tách khỏi Hải Thủy, Trương Nhược Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần khắp nơi đề phòng, khắp nơi hoài nghi, cảm giác đó rất khó chịu. Trương Nhược Trần, Bàn Nhược, Tiểu Hắc, Phong Trần Kiếm Thần rời khỏi Kim Quang Phật Hải. Trong Tam Sinh Môn, Vân Thanh Cổ Phật không chỉ giao Yến Tử Song Phi Đồ cho Trương Nhược Trần mà còn nói, muốn tìm được Mani Châu, chưa hẳn phải đến Đại Minh Sơn, có thể đi hướng thành Tây, có lẽ sẽ có thu hoạch. Trương Nhược Trần truy vấn, đi hướng thành Tây tìm kiếm cái gì? Vân Thanh Cổ Phật nói, cứ cách một thời gian, mình lại cảm ứng được khí tức Ưu Đàm Bà La Hoa, từ thành Tây truyền đến. Ấn Tuyết Thiên nếu đến Hoang Cổ Phế Thành, tất phải đến gặp Vân Thanh Cổ Phật, bởi vậy Vân Thanh Cổ Phật biết Ưu Đàm Bà La Hoa và Ấn Tuyết Thiên có quan hệ cũng không kỳ quái. Trương Nhược Trần bọn họ rời đi không lâu, Hải Thủy đứng dậy, bước vào Tam Sinh Môn Không Ấn Tuyết đời thứ tư tôn nữ, Không Tuyệt Diệu, đến đây bái kiến lục tổ. Tiến vào Tam Sinh Môn, Hải Thủy ngọc phu áo xanh, đứng tại mặt nước màu trắng, dưới chân từng vòng gợn sóng gột rửa. Nàng tay trái nâng tại trước ngực, thon dài ngón tay ngọc tự nhiên giãn ra, bàn tay hướng ra phía ngoài. Đây là trong Phật môn bảy đại thủ ấn Vô Úy Ấn. Tay nắm Vô Úy Ấn, sau lưng mọc lên Phật quang, Hải Thủy giống như Tây Thiên Phật giới tuyệt đại Phật hiền, linh hoạt kỳ ảo mà tuyệt diệu. Hoa. Trên mặt nước, Vân Thanh Cổ Phật bóng dáng hiển hiện ra, tường tận xem xét mà ngồi, nói, ngươi lại rời đi thôi. Bái kiến tổ sư. Hải Thủy thi lễ một cái, nói, tại nhìn thấy Tam Sinh Môn thời điểm, ta liền biết được, tổ sư pháp thân dù chết, bảo thân nhất định trả tồn tại. Xin hỏi tổ sư, lục tổ ở đâu? A Di Lặc không tại. Vân Thanh Cổ Phật nói. A Di Lặc chính là lục tổ pháp danh. Vân Thanh Cổ Phật không muốn nói láo, lại không muốn bại lộ Trương Nhược Trần bí mật, đành phải nói ra câu này một câu hai ý nghĩa. Không tại hai chữ. Có thể là rời đi, cũng có thể là viên tịch.

Một tiếng vang thật lớn. Hắc sư thần thú đầu lâu bỗng nhiên sụp đổ mà ra, hóa thành một mảnh huyết vũ, từ không trung phiêu tán rơi rụng xuống tới. Sau đó, khổng lồ không đầu mình sư tử, trùng điệp ngã trên mặt đất. Ai cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Vì sao trong lúc bất chợt, hắc sư thần thú đầu lâu liền bị đánh nổ? Mà lại, giống như là ngay cả thần hồn đều bị đánh nát, trực tiếp vẫn lạc, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Ngay tại giao thủ chư thần, nhào nhào ngưng chiến. Bọn hắn từng cái kinh nghi bất định, thần mục sáng rực, không thể tưởng tượng nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, nói, đừng nhìn ta, nó không phải là bị ta giết chết. Đến rồi. Đại phiền toái tới, lần này các ngươi hài lòng đi, rốt cục dẫn xuất trong hoang cổ phế thành cấm kỵ. Trương Nhược Trần lấy vô cực thánh ý, cảm ứng được một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức âm hàn, ngay tại cấp tốc tới gần. Nhưng, đối phương tốc độ quá nhanh, như cùng ở tại vượt qua không gian trong nháy mắt, không ngừng biến hóa phương vị, Trương Nhược Trần căn bản không biết nó sẽ từ phương hướng nào đột nhiên lao ra. Mà lại lúc trước sự chú ý của hắn một mực tập trung ở hắc sư thần thú trên thân, nhưng không có thấy rõ đối phương là thế nào đánh nát hắc sư thần thú đầu lâu. Cái này thật đáng sợ, khiến cho người sinh sợ. Tiểu hắc cũng bị dọa cho phát sợ, rõ ràng cảm giác được tử vong uy hiếp, đã sớm đem đại thiên băng phách thế giới thu hồi, cầm trong tay băng phách hàng châu tới gần đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Nó thế nhưng là biết được Trương Nhược Trần luyện hóa Phật tổ Xá Lợi, có thất tổ phạn văn hộ thể, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể ngăn trở chỗ tối không biết sinh linh vân thanh cổ Phật thi thể. Kim quang rực rỡ, Phật khí tường hòa, trên thần y cà sa khoác trên người treo đầy các loại Phật bảo. Nhưng, đứng tại thi thể phía dưới chư thần, lại không có bất kỳ cảm giác tường hòa nào. Bọn hắn khắp cả người phát lạnh, trước mắt dần dần trở nên hắc ám, khí tức nguy hiểm không biết, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cô A tiếng kêu khàn giọng mà quỷ dị vang lên, khiến thần hồn chư thần đều run rẩy. Là quỷ thú quỷ loại kia. Viên thương chân thần của hắc ám thần điện, kiên kỵ vạn phần, thấp giọng nói một câu. Phốc phốc. Thần cảnh thế giới của viên thương chân thần phá toái, trên thân liên tiếp vang lên 7 tiếng bạo hưởng. Tiếng cuối cùng là âm thanh đầu lâu nổ tung. Thần huyết vẩy ra tung tóe. 6 âm thanh bạo hưởng phía trước là tiếng hủy diệt của 6 kiện hộ thân bảo vật trên người hắn. Chỗ cổ đẫm máu của viên thương chân thần, đại lượng thần khí tuôn ra, thân thể không đầu nhanh chóng bành trướng, biến lớn, hóa thành thần khu cự thân, trùng điệp ngã xuống đất. Viên thương. Tướng thanh kêu lên một tiếng. Một vị trung vị thần tuổi tác cổ lão vẫn lạc, chết phi thường đột ngột. Thần huyết của hắn ở trên người vô cương, tướng thanh, mà Hà Viêm như nham tương nóng hổi. Đi, đi mau, tách ra trốn. Vô cương phi thường quả quyết, hóa thành một đạo u ám thần quang, lựa chọn một phương hướng lao ra. Tướng thanh, mà Hà Viêm, bao quát cả u ảnh khống chế ám quang huyễn thiên thần phù, cũng riêng phần mình bỏ chạy. Đối mặt tồn tại đáng sợ như vậy, trung vị thần tu luyện ra thần cảnh thế giới nói chết là chết. Chỉ có tách ra trốn mới có cơ hội sống sót. Quỷ tứ, thiên thước thần cơ cũng rung như cày sấy, nào còn tâm trí để ý tới Trương Nhược Trần cùng Phong Trần Kiếm Thần, riêng phần mình chống lên một kiện hộ thân phù bảo, biến mất tại khe rãnh giữa các thần thi to lớn như dãy núi. Ám quan huyễn thiên thần phù bị u ảnh lấy đi, hắc ám trận vực do thần phù tạo thành biến mất, năm vị chân thần Diêm La tộc hiện thân. Bọn hắn đều tinh bị lực tẩn, trong đó có 2 vị bị thương cực nặng. Tu vi cao nhất là Càn Không, thượng vị thần của hắc ám chi uyên Diêm thị. Hắn có tóc đỏ, mắt biếc, mũi như mỏ chim ưng, thân cao 2 trượng, toàn thân quấn đầy ma liên to cỡ miệng chén. Chính nhờ có đại cao thủ Càn Không này, bọn họ mới có thể ngăn cản được công kích của ám quan huyễn thiên thần phù và tinh thần lực thần linh hắc ám thần điện, một mực chèo chống đến bây giờ. Không có thời gian giải thích, cũng không có thời gian nói lời cảm kích, đám người truyền âm giao lưu hẹn gặp ở thành Tây rồi lập tức chia nhau bỏ chạy. Tiểu Hắc theo sát Trương Nhược Trần, nói là muốn bảo vệ hắn. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc bước nhanh xuyên thẳng qua giữa các thần thi và cự thạch. Trong hoang cổ phế thành, số lượng thần thi đếm mãi không hết. Có thần thi dài tới hơn 10 vạn dặm, ngã trên mặt đất, đối với phàm nhân mà nói, chẳng khác nào một tòa thế giới. Có thần thi chỉ dài vài thước, như đèn lồng trôi nổi trong huyết hà thần huyết đã hư thối. Khi còn sống, bọn hắn đều rất cường đại, dù lực lượng hắc ám cũng không thể khiến thi thể bọn hắn hoàn toàn mục nát. Nơi này giống như nghĩa địa thần thi, lại như mạc nhật thần giới. Càng xâm nhập, lòng càng rung động. Hoang cổ phế thành quá mênh mông, số lượng thần thi quá nhiều, khó có thể tưởng tượng nếu những cường giả thần cảnh từ xưa đến nay này còn sống, sẽ là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Rốt cuộc ai đã giết chết bọn họ? Tiểu Hắc phàn nàn, quá nguy hiểm. Diêm thị Hắc Ám Chi Uyên có tổng cộng 5 ngụy thần tiến vào hoang cổ phế thành, thế mà toàn bộ ngã xuống. Chân thần có sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy mà lại nói chết là chết, không hề có lực hoàn thủ. Hối hận, hối hận. Trương Nhược Trần, chúng ta mau trốn ra khỏi Hoang Cổ Phế Thành, rời khỏi Hắc Ám Chi Uyên đi. Dù sao tinh thần lực của ngươi đã thành thần, tương lai dù võ đạo không thể thành thần, cũng có cơ hội trở thành đại năng vũ trụ cấp. Ngươi xem, Thái Thượng chẳng phải cũng rất mạnh đó sao? Trương Nhược Trần nói, đừng nói nhảm. Ta nắm giữ manh mối liên quan đến yêu đàm bà La Hoa, có lẽ có thể nhờ đó tìm được thi thể của Ấn Tuyết Thiên. Đầu mối gì? Yêu đàm bà La Hoa có khả năng ở ngay thành Tây. Quá tốt rồi, sao ngươi không nói sớm? Yêu đàm bà La Hoa là thế gian thần dược đó, một khi tìm được, tinh thần lực của chúng ta chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, có lẽ có thể đặt nền móng trở thành thái thượng trong tương lai. Tiểu Hắc kích động, không còn nhắc đến chuyện rời đi nữa. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc men theo một huyết hà thần huyết màu đỏ sẫm đã hỏng, một đường đi về phía tây. Huyết hà rộng mấy trăm trượng, thần huyết trong sông bị lực lượng hắc ám và quỷ khí không biết ô nhiễm, tản mát ra mùi hôi thối khó ngửi. Quỷ thú quỷ loại kia dường như không đuổi theo chúng ta. Tiểu Hắc và Trương Nhược Trần chậm tốc độ lại, rồi chống lên một tòa ẩn nặc trận pháp che giấu khí tức trên thân, thân hình hai người biến mất. Hoang Cổ Phế Thành này rốt cuộc lớn đến mức nào, đâu mới là thành tây? Bản hoàng cảm giác nơi này căn bản không phải thành trì, mà là một tòa thế giới cổ lão thì phải. Ngươi nói xem, có phải đại thế giới nào đó rơi xuống nơi này không? Trương Nhược Trần nói, nghe nói Hoang Cổ Phế Thành to lớn vô biên, muốn đi vòng qua nó phải đi ngàn vạn dặm. Tiểu Hắc cảm thấy đau đầu. Ngàn vạn dặm ở ngoại giới, với tu vi của bọn họ, trong khoảnh khắc là có thể vượt qua. Thế nhưng nơi này là Hoang Cổ Phế Thành, tán địa chư thần, các loại quy tắc thần văn tràn ngập, ép tu vi lực lượng của bọn họ đến mức vô cùng thảm hại. Nơi này chẳng khác gì thập đại thần thành của địa ngục giới. Muốn vượt qua ngàn vạn dặm, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Mà ở Hoang Cổ Phế Thành càng lâu một ngày, nguy hiểm sẽ càng thêm một phần. Ồ, đi được hơn nửa ngày, Tiểu Hắc nhận ra điều gì đó. Đôi thần nhãn của nó phóng đại quang hoa, nói, Trương Nhược Trần, ngươi chờ bản hoàng ở đây một lát, có đồ tốt. Bá một tiếng, Tiểu Hắc xông ra, tiến vào một tòa thần sơn nguy nga khói xanh mịt mờ. Thần sơn này là một bộ cổ lão thần thi, nằm ngang trên mặt đất, liên miên ngàn dặm. Rất nhiều nơi bị bùn đen bao trùm, thi thể mục nát đến lợi hại. Trương Nhược Trần dùng chân lý chi nhãn, thấy trong thần sơn nguy nga có một đoàn tử quang lóe lên, chung quanh nương theo từng đạo điện quang, hẳn là thai nghén một loại bảo vật nào đó. Trương Nhược Trần lo lắng gặp phải hung hiểm không biết, đều bị hãm bên trong, bởi vậy không cùng đi lên. Hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh, rất an tĩnh, không phát giác được khí tức nguy hiểm. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần ở bên cạnh huyết hà thấy một vòng xoáy màu đen. Chung quanh vòng xoáy tràn ngập lực lượng hắc ám cường đại, càng có ba động không gian và thời gian mạnh mẽ. Trương Nhược Trần rất tin tưởng loại lực lượng này, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, phóng thích thời gian thánh tướng, hướng vòng xoáy màu đen tới gần. Thời gian thánh tướng cũng ở trạng thái vòng xoáy, mắt thường không thể thấy được. Hai vòng xoáy nhanh chóng trùng điệp, rồi dưới sự điều khiển của Trương Nhược Trần, bay ra khỏi huyết hà, trở lại bên cạnh. Ở trung tâm vòng xoáy, có một tinh thạch màu đen to bằng trứng chim bồ câu, có thể thôn phệ quang mang, không gian, thời gian. Đây là ám thời không vật chất trạng thái cố định. Trước đây, Trương Nhược Trần từng lấy được mấy chục giọt ám thời không vật chất trong hắc ám tinh. Ám thời không vật chất lúc đó đều ở thể lỏng. Dù ở thể lỏng, một giọt ám thời không vật chất cũng có thể giết chết đại thánh. Giờ phút này, viên tinh thạch màu đen trong thời gian thánh tướng là ám thời không vật chất trạng thái cố định. Dù chỉ to bằng trứng chim bồ câu, nhưng lực lượng hắc ám, không gian, thời gian ẩn chứa bên trong sợ là nhiều gấp trăm, nghìn lần so với ám thời không vật chất thể lỏng. Đây mới thực sự là chí bảo. Nếu dẫn bạo nó, lực hủy diệt bộc phát ra sợ là không thua thần linh tự bạo thần nguyên. Nhưng chính vì uy lực của nó khủng bố, thêm vào việc rất khó khống chế, Trương Nhược Trần càng thêm thận trọng. Và nhất không cẩn thận nổ tung, chính mình sẽ bỏ mạng tại chỗ trước tiên. Nửa ngày sau, Tiểu Hắc trở về. Trong tay nó bưng một gốc thạch thảo màu tím óng ánh long lanh, nâng trong tay, có chút khoe khoang, ai nói Hoang Cổ Phế Thành không có đại cơ duyên. Bảo vật vẫn có, nhưng chí ít phải là chân thần mới có thể hái được. Cây thạch hộc thi hóa thạch này chỉ thai nghén trên thi thể cường giả thần tôn cấp. Nó đã sinh trưởng ít nhất 5 nguyên hội, là bảo tài tuyệt thế để luyện chế thần đan. Có nó, tu vi của bản hoàng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chắc là còn có những thứ hiếm thấy quý hiếm khác. Hoang Cổ Phế Thành dù nguy hiểm, nhưng cơ duyên cũng lớn. Bản hoàng hiện tại không muốn đi chút nào, càng ngày càng chờ mong sẽ gặp được bao nhiêu đồ tốt nữa. Trên mặt Trương Nhược Trần không lộ ra bất kỳ vẻ hâm mộ nào, khiến Tiểu Hắc có chút thất vọng. Người đang câu cái gì? Tiểu Hắc tò mò hỏi. Trương Nhược Trần cầm bạch cốt tiên trong tay, ngồi bên bờ thần hà, ra vẻ câu cá. Đợi ngươi đã lâu, đi thôi. Hắn nhấc bạch cốt tiên lên, đầu kia của roi mang theo một bộ quan tài đồng to lớn bay lên. Tiểu Hắc lúc này mới phát hiện Trương Nhược Trần không câu gì cả, mà đang đựng thần huyết trong quan tài đồng. Trong quan tài đồng nuôi phệ thần trùng. Ngươi dùng thần huyết nơi này để nuôi phệ thần trùng. Tiểu Hắc kinh dị. Trương Nhược Trần nói, thần huyết trong huyết hà này chảy ra từ trong thi thể thần. Những thần thi này khi còn sống đều kinh thiên động địa, thần huyết của họ chắc chắn ẩn chứa vô tận vĩ lực, có lẽ có thể bồi dưỡng phệ thần trùng đến đời thứ tư. Tiểu Hắc liếm môi, tâm động không thôi, rất muốn Trương Nhược Trần chia cho nó một nửa phệ thần trùng. Nó đã chứng kiến sự đáng sợ của đàn phệ thần trùng. Hiện tại mới đời thứ ba thôi mà đã có thể uy hiếp tính mạng chân thần. Nếu bồi dưỡng đến đời thứ tư thì sẽ khủng bố đến mức nào? Nhưng lần này Tiểu Hắc thực sự không mở miệng được. Bởi vì trước đó Trương Nhược Trần đã tặng nó một tổ tam túc thực thi trùng, nhưng lại bị chính nó nuôi chết. Tam túc thực thi trùng xếp hạng trên thiên trùng tập dù không bằng phệ thần trùng, nhưng cũng xếp hàng đầu. Nếu không bị nuôi chết, giờ hơn phân nửa đã hóa thành bầy trùng cường đại. Bây giờ thấy Trương Nhược Trần nắm trong tay một đám phệ thần trùng có thể sánh với thánh quân, trong lòng nó chỉ có hâm mộ. Một đường hướng tây tìm hành. Nửa tháng sau, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trong hốc mắt của một bộ cốt chất thần thi, cảm ứng được ở nơi xa có sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Khí lưu và quy tắc giữa thiên địa đang nhanh chóng hội tụ về một phương vị nào đó. Có người phá cảnh thành thần. Trương Nhược Trần bỗng đứng dậy, bay lên đỉnh thần thi, nhìn về phía xa. Đây là võ đạo thành thần, tân thần hấp thu lực lượng giữa thiên địa mới có thể xuất hiện lực lượng cường đại phun trào. Là ai? Trước mắt, đại thánh vô thượng cảnh tiến vào Hắc Ám Chi Uyên hầu hết đều đến từ Diêm thị Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần vừa vui vừa lo. Vui vì Diêm vô thần và những người khác không gặp bất trắc, ít nhất vẫn còn người sống. Lo là việc thành thần tạo ra ba động quá mạnh, rất dễ dẫn xuất cấm kỵ trong hoang cổ phế thành. Tiểu Hắc lại cảm ứng được bảo vật. Một ngày trước nó đã tiến vào thần thi sơn lĩnh dài hơn 3 vạn dặm, đến giờ vẫn chưa ra. Trương Nhược Trần để lại cho nó một hàng chữ, rồi thu hồi đồng hồ nhật quỷ, nhảy xuống khỏi thần thi, chạy về phương vị có ba động thần lực. Trương Nhược Trần còn chưa tới nơi thần lực ba động mạnh mẽ nhất, đã thấy huyết đồ. Không còn cách nào, thời khắc này huyết đồ thân thể cao đến mấy vạn dặm, trên lưng 8 đôi huyết dực, như phạm thiên ác sát, thân thể tuôn ra huyết khí, diễn hóa thành vô biên huyết hải. Bất tử huyết tộc thần linh bởi vì huyết khí nồng hậu, nên thần khu lớn nhất trong các tộc thần linh. Đương nhiên, không phải cứ thần khu càng lớn thì càng mạnh. Thần khu lớn càng dễ lọt vào công kích. Cho nên, khi chiến đấu, nếu không cần thiết, bất tử huyết tộc thần linh sẽ không bày biện hoàn toàn thần khu. Chỉ khi chết, thần khu không bị khống chế mới cự thân hóa, như thần thi trong hoang cổ phế thành. Hắn điên rồi sao? Lại cao điệu phá cảnh thành thần trong hoang cổ phế thành. Theo Trương Nhược Trần, Hắc Ám Chi Uyên và hoang cổ phế thành không phải nơi phá cảnh thành thần. Muốn phá cảnh, nên trốn vào trong thần thi thần tôn cấp. Cao điệu như vậy làm gì? Dù huyết đồ thích cao điệu, cũng phải xem thời gian, địa điểm. Cao điệu ở hoang cổ phế thành khác gì tìm đường chết. Trương Nhược Trần tìm một nơi hẻo lánh bí ẩn, tạm thời ẩn thân, rồi phóng vô cực thánh ý cảm giác vùng thiên địa này. Thành thần tối kỵ bị quấy nhiễu. Sơ sẩy, phí công vô ích. Còn có thể bạo thể mà chết vì không khống chế được thần khí. Thần linh vừa thành thần, thánh khí chuyển hóa thành thần khí, tu vi tăng gấp 10 lần, cần thời gian để khống chế và thích ứng lực lượng này. Võ đạo thành thần nguy hiểm hơn tinh thần lực thành thần nhiều. Cho nên, thần linh địa ngục giới thường chọn thần điện bản tộc để phá cảnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không lâu sau, có thần linh đuổi tới khu vực này. Hoa. Một thanh chiến kiếm màu trắng bay ngang, như sao băng va chạm vào đầu huyết đồ, muốn thừa cơ giết hắn. Trương Nhược Trần sớm phát giác, ngón tay dẫn, xích tử kiếm bay ra. Bành. Hai kiếm chạm nhau, âm vang điếc tai. Sóng năng lượng hủy diệt tuôn ra tứ phương. Chủ nhân chiến kiếm màu trắng đến từ kiếm thần giới, là ngụy thần tóc trắng khoảng 30 tuổi, tên Hoắc Y, ẩn thân gần đó. Cùng hắn có Tư Đồ Vân Lâm, hạ vị thần kiếm thần giới. Hoắc Y kinh hô, là thương tử cự xích tử kiếm, Trương Nhược Trần chắc chắn giấu ở gần đây. Tốt, đang lo không tìm thấy hắn. Tư Đồ Vân Lâm trẻ đẹp, da trắng như tuyết, mặc thần y trắng ôm sát người, eo nhỏ nhắn và cổ tay đều đeo trang sức bạc trắng. Nhìn kỹ, là những chuôi kiếm nhỏ như hạt gạo, nối liền nhau. Nàng buộc tóc dài bích thanh sau lưng, cố định bằng trâm ngọc. Tư Đồ Vân Lâm và Hoắc Y, cùng sở hàng ngụy thần bị Trương Nhược Trần giết ở kiếm nam giới, đều là đệ tử của danh kiếm thần giới. Họ vân mệnh danh kiếm thần, tìm một bảo vật liên quan đến cổ kiếm giới. Tư Đồ Vân Lâm tra nhiều tư liệu, phân tích đủ kiểu. Cuối cùng nhắm vào Trương Nhược Trần và Minh Vương. Minh Vương quá mạnh, lại bế quan quanh năm ở huyết tuyệt gia tộc, họ không có cơ hội ra tay. Chỉ có thể ra tay với Trương Nhược Trần trước. Tư Đồ Vân Lâm cũng nghi ngờ, bảo vật đó có thể đã rơi vào tay Vận Mệnh Thần Điện. Nhưng nếu thật ở Vận Mệnh Thần Điện, đừng nói nàng, danh kiếm thần cũng không trộm ra được. Nên chỉ hy vọng bảo vật trong tay Trương Nhược Trần, cướp đoạt dễ hơn. Tư Đồ Vân Lâm và Hoắc Y vốn không dám vào Hắc Ám Chi Uyên, nhưng thấy nhiều thần linh địa ngục giới tiến vào, mới nén sợ hãi đi theo. Bành bành. Chiến kiếm màu trắng đỉnh cấp quân vương thánh khí của Hoắc Y va chạm liên tiếp 10 kiếm với Xích Tử kiếm, cuối cùng không chịu nổi lực lượng chí tôn thánh khí, bị chém làm hai đoạn. Tư Đồ Vân Lâm dựa vào liên hệ giữa Xích Tử kiếm và Trương Nhược Trần, phát hiện vị trí ẩn thân của Trương Nhược Trần. Người đi giết huyết đồ, không thể để hắn phá cảnh, ta đi bắt Trương Nhược Trần. Tư Đồ Vân Lâm như thần nữ bay lên, ngón tay như nhánh hành ngọc điểm ra. Xoạt. Thần khí và kiếm đạo quy tắc thần văn ngưng tụ thành kiếm, từ đầu ngón tay bay ra, như ánh sáng, như điện chớp, đánh vào vị trí nàng cảm ứng được. Thần kiếm rơi xuống, oanh minh vang lên, mặt đất bị đánh ra một hố nhỏ bằng gian phòng, sâu không thấy đáy. Nhưng đâu có bóng dáng Trương Nhược Trần. À, đi đâu rồi? Trong mắt Tư Đồ Vân Lâm hiện vẻ khác thường. Người đang tìm ta sao? Trương Nhược Trần từ phía sau Tư Đồ Vân Lâm, từ sau tay một bộ thần thi đi ra, ánh mắt u nhạt nhìn nàng. Tư Đồ Vân Lâm lập tức quay người, khó tin nhìn Trương Nhược Trần. Nàng rõ ràng cảm giác được vị trí Trương Nhược Trần, sao hắn lại xuất hiện ở một phương vị khác. Nếu có thể, Trương Nhược Trần không muốn giao thủ với chân thần, chỉ muốn kéo dài thời gian, nên nói, ngạc nhiên vì sao vị trí cảm giác được khác đúng không? Có muốn ta nói cho ngươi đáp án không? Trước mặt chân thần, ngươi ngược lại trấn định. Tư Đồ Vân Lâm nói. Trương Nhược Trần nói, chân thần trước đây chẳng phải bị ta đùa bẩn trong lòng bàn tay. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Tư Đồ Vân Lâm nheo mắt, đồng quan như kiếm, bản thân thật sự hiếu kỳ, ngươi làm thế nào? Muốn biết đáp án, ngươi phải trả lời ta một câu hỏi trước. Trương Nhược Trần nói, thần linh kiếm thần giới các ngươi, vào Hắc Ám Chi Uyên làm gì? Tư Đồ Vân Lâm và Hoắc Y phát ra khí tức, cùng Sở Hàn đồng nguyên, Trương Nhược Trần sao không biết lai lịch của họ? Tư Đồ Vân Lâm có kiêu ngạo của chân thần, cúi nhìn chúng sinh. Theo nàng, không thành thần là sâu kiến, Trương Nhược Trần cảnh giới thánh chỉ là một trong số đó, đâu có tư cách hỏi nàng. Trương Nhược Trần nói, ngươi không nói, ta cũng biết, các ngươi vì ta mà đến. Biết rồi còn hỏi. Tư Đồ Vân Lâm không còn kiên nhẫn. Trương Nhược Trần nói, ta muốn biết, thần linh kiếm thần giới vì sao nhiều lần mạo hiểm lớn đến địa ngục giới. Ta nghĩ, không chỉ vì mấy món chí tôn thánh khí hay kiếm đạo áo nghĩa trên người ta. Vấn đề của ngươi nhiều quá, một số việc, tu vi của ngươi chưa xứng biết. Tư Đồ Vân Lâm liếc xéo mắt trái. Trương Nhược Trần nhìn mặt mà nói chuyện giỏi cỡ nào, trong nháy mắt phát hiện mánh khóe, cũng nhìn sang, khe khẽ lắc đầu, chỉ là một tôn ngụy thần mạc lưu, trước mặt ta không cần ẩn tàng. Bởi vì bất kỳ sự ẩn tàng nào của hắn, ta đều có thể nhìn thấu. Hoắc Y đang ẩn thân phóng tới huyết đồ, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thần khu hiện ra, hóa thành thây khô, ngã trên mặt đất. Thần khu cự hóa, dài mấy ngàn trượng. Ánh mắt khinh miệt lạnh buốt của Tư Đồ Vân Lâm rốt cục thay đổi, nhìn vạn chú thiên châu trong tay Trương Nhược Trần, cắn chặt răng, tử hồn chú và phệ huyết chú. Tinh thần lực của ngươi mạnh thật. Chỉ Trương Nhược Trần đủ mạnh, thêm vạn chú thiên châu chí tôn thánh khí quỷ dị, mới có thể chú sát một ngụy thần trong nháy mắt, đến mức Tư Đồ Vân Lâm không kịp ngăn cản. Trương Nhược Trần tay nâng vạn chú thiên châu, toàn thân thần quang oánh oánh, hiện tại ta có tư cách đối thoại với ngươi chưa? Ngươi nếu là thần linh, tự nhiên có tư cách đối thoại với bản thân. Tư Đồ Vân Lâm cảnh giác, trước đó nàng vẫn cho rằng mình hiểu rõ Trương Nhược Trần. Nhưng gặp mặt, nàng mới ý thức được mình đánh giá thấp Trương Nhược Trần, như chưa từng thực sự hiểu rõ hắn. Nàng nói cho ngươi cũng không sao, bản thân đến tìm một bảo vật liên quan đến cổ kiếm giới. Bảo vật gì? Trương Nhược Trần hỏi. Bản thân cũng chỉ nhìn qua đồ án của nó, đại khái là thế này. Tuyết trắng bàn tay Tư Đồ Vân Lâm nhẹ nhàng vung lên. Trước lòng bàn tay, thần khí ngưng tụ thành một lệnh bài hình kiếm dài ba tấc, phía trên có các đường vân huyền bí. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, đây chẳng phải kiếm lệnh hắn lấy được từ giới tôn kiếm nam giới. Kiếm lệnh là vật truyền thừa của kiếm nam giới, người cầm lệnh là giới tôn đời tiếp theo. Chỉ là, Trương Nhược Trần chưa từng nghiên cứu ra kiếm lệnh có gì thần kỳ, chỉ là cứng rắn, không biết làm từ vật liệu gì. Sao Tư Đồ Vân Lâm lại biết kiếm lệnh ở trên người hắn? Nàng mạo hiểm lớn như vậy, truy vào Hắc Ám Chi Uyên, kiếm lệnh này có gì ghê gớm, chẳng lẽ còn trân quý hơn chí tôn thánh khí trên người hắn? Tư Đồ Vân Lâm quan sát thần sắc Trương Nhược Trần, mừng rỡ trong lòng, có thể xác định kiếm lệnh thật sự ở trong tay Trương Nhược Trần. Nàng kiềm chế tâm tình muốn cướp đoạt, hỏi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, làm thế nào ngươi giấu được cảm giác của ta? Tốt. Như ngươi mong muốn. Trương Nhược Trần nâng vạn chú Thiên Châu lên đỉnh đầu, minh quang chú. Lực lượng nguyền rủa bạo phát, hóa thành một vòng minh quang màu lam, vây Tư Đồ Vân Lâm bên trong. Đáng chết, ngươi lại xảo trá như vậy. Tư Đồ Vân Lâm điều động thần khí, song chưởng đánh ra hai bên, hai chuỗi trang sức màu trắng bạc đeo ở cổ tay bay ra, hóa thành 216 chuôi ngân kiếm, trùng kích minh quang. Nhưng, minh quang quỷ dị, nhận công kích lập tức khuếch tán ra ngoài, làm yếu sức mạnh công kích của chiến kiếm. Ngươi rõ ràng đã động sát tâm với ta, ta sao không thể tiên hạ thủ vi cường? Trương Nhược Trần lấy đồng hồ nhật quỷ, kích phát ra một mảnh điểm sáng thời gian ấn ký, hóa thành thời gian chi hải. Trong thời gian chi hải, thời gian sói mòn nhanh chóng, chém thọ nguyên Tư Đồ Vân Lâm. Đồng thời, 12 phệ hồn linh bay ra, lơ lửng trên minh quang, không ngừng lay động, phát ra tiếng chung đinh tai nhức óc, quấy nhiễu thần hồn và tinh thần Tư Đồ Vân Lâm, khiến nàng không thể ngưng tụ đủ thần khí đánh vỡ minh quang chú. Trương Nhược Trần đồng thời toàn lực ứng phó thôi động đồng hồ nhật quỷ, vạn chú Thiên Châu, phệ hồn linh, đạt đến cực hạn. Thọ nguyên trong thể Tư Đồ Vân Lâm nhanh chóng sói mòn, thân thể càng ngày càng suy yếu, trong lòng biết rằng co nữa, sợ hôm nay phải cắm ở trong tay Trương Nhược Trần. Bất đắc dĩ, nàng đành thi triển bí thuật, thiêu đốt thần huyết trong thể, lập tức thần lực phóng đại. Xoạt. Ngọc Trâm Tư Đồ Vân Lâm đội trên đầu hóa thành một thanh bạch ngọc thần kiếm bay ra, kiếm quang phóng lên tận trời, đánh nát minh quang chú, rồi chém xuống, bổ về phía Trương Nhược Trần. Hôm nay ta cũng chém một vị thần thử xem. Thanh âm nàng lạnh lẽo vang lên. Trương Nhược Trần vung một chưởng lên đồng hồ nhật quỷ, đánh bay nó thẳng hướng bạch ngọc thần kiếm. Đồng thời, Trầm Uyên cổ kiếm đã nằm trong tay hắn. Xoạt. Dưới sự gia trì của lực lượng thời gian, Trương Nhược Trần đạt tới tốc độ kinh người, trong chớp mắt vượt qua hơn 20 dặm, một kiếm chém thẳng vào cổ Tư Đồ Vân Lâm. Dù là chân thần, Tư Đồ Vân Lâm vẫn nhanh chóng tránh né dù bị áp chế bởi lực lượng thời gian. Kiếm này chỉ chém được một sợi tóc đen. Ở hướng khác, đồng hồ nhật quỷ và bạch ngọc thần kiếm vừa chạm nhau. Bạch ngọc thần kiếm xẻ thời gian chi hải, đánh đồng hồ nhật quỷ ầm ầm một tiếng, rơi xuống đất, bụi bay mù mịt. Trương Nhược Trần không ngừng công kích, thi triển thời gian kiếm pháp, lấy nhanh chế chậm, thân pháp như điện chớp, liên tục vung kiếm. Hắn không dùng chiêu thức tinh diệu mà chỉ bổ ngang chém thẳng. Trương Nhược Trần thật mạnh. Dù chưa thành thần, chiến lực đã không kém hạ vị thần bao nhiêu. Với thiên tư tuyệt thế này, một khi thành thần, chẳng lẽ có thể công phạt thượng vị thần? Càng đánh Tư Đồ Vân Lâm càng kinh ngạc. Trương Nhược Trần hiện tại chưa đủ khiến nàng sợ hãi, nhưng nghĩ đến tương lai, nàng thật sự lạnh gáy. Lưu Tô Thiên Kiếm. Chuỗi kiếm nhỏ màu bạc cuốn quanh eo Tư Đồ Vân Lâm bay ra, khoảng 864 chuôi, hợp với 216 chuôi trước đó thành 1080 chuôi. Tất cả kiếm nhỏ như chim én rời tổ, thiên kiếm cất cánh. Kiếm thế của Trương Nhược Trần bị cản lại, tốc độ chậm đi. Tư Đồ Vân Lâm chớp lấy cơ hội, nhân kiếm hợp nhất, như lưu quang lao tới, ngự kiếm đánh Trương Nhược Trần. Mũi kiếm trong nháy mắt tới ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dường như không kịp phản ứng, đứng im bất động. Tư Đồ Vân Lâm khẽ nhếch môi, tin rằng kiếm này đủ để phân định thắng bại, sinh tử. Ầm ầm. Kiếm đánh vào ngực Trương Nhược Trần, nhưng không xẻ hắn làm đôi như nàng tưởng tượng. Ngược lại, kim quang từ Trương Nhược Trần bùng nổ, Phật âm như sấm, một cổ lực lượng vô biên phản xung ra. Tư Đồ Vân Lâm bị đánh như thần hồn sắp lìa khỏi xác, thân thể bay ngược ra, tóc tán loạn, thần y rách nát, thần văn đứt gãy. Trương Nhược Trần cũng không khá hơn, bay ngược về phía sau, đụng vào một bộ thần thi màu đen. Hít sâu một hơi, Trương Nhược Trần kiên quyết nâng vạn chú Thiên Châu, thì thầm, tử hồn chú. Tư Đồ Vân Lâm bị lực lượng Phật Tổ Xá Lợi làm bị thương, thần khu trắng như sứ hiện lên nhiều huyết văn, khóe môi rỉ máu, thân thể như tan rã, đau đớn khôn cùng. Tử hồn chú ập đến, như tuyết thêm sương. Nàng biết mình lại trúng kế Trương Nhược Trần, hắn cố ý dụ nàng công kích để dùng lực lượng Phật Tổ Xá Lợi phản phệ. Kiếm hồn thần vực. Tư Đồ Vân Lâm hai tay nắm chuôi kiếm, mắt lạnh lùng, cắm bạch ngọc thần kiếm xuống đất. Là thần cảnh kiếm tu, kiếm hồn của nàng rất mạnh. Dùng kiếm hồn đối kháng tử hồn chú. Xoạt. Kiếm hồn thần vực hiện ra, trên mặt đất mọc lên những cây kiếm, như măng mọc sau mưa, lan ra về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần triển khai kim dực, bay lên không. Cùng lúc đó, quanh Tư Đồ Vân Lâm ngưng tụ ngàn vạn kiếm hồn hư ảnh, như thần kiếm quân đội, hóa thành gió lốc, tràn về phía Trương Nhược Trần trên không. Chiến lực chân thần không thể khinh thường, bị thương nặng vẫn mạnh như vậy. Trương Nhược Trần tung vạn cổ quy nhất đạo vực, gọi Tàng Sơn Ma Kính hộ thể, đánh mặt Dương Thần Phù ra, hóa thành mặt trời đen, đối đầu với kiếm hồn hư ảnh. Dù tu vi Trương Nhược Trần mạnh hơn, Tư Đồ Vân Lâm vẫn không coi trọng, nhưng hắn có quá nhiều bảo vật lợi hại, khiến nàng cảm thấy bất lực. Nếu cứ giằng co, huyết độ e là sắp đột phá thành thần. Đến lúc đó, với tình trạng trọng thương của nàng, sẽ rất nguy hiểm, dù sao huyết độ là nhân vật nguyên hội cấp, đệ tử Tử Vong Thần Tôn, không phải hạng tầm thường. Tư Đồ Vân Lâm liếc nhìn huyết độ, thấy hắn đã vượt qua thần kiếp, đang ngưng tụ tinh hồn thần tọa. Nàng dẫn động 1080 chuôi kiếm nhỏ, hóa thành kiếm khí trường hà, ầm ầm bay về phía huyết đồ. Ngay lúc đó, trong hư không vang lên tiếng nước chảy. Một dòng minh hà uốn lượn, khí thế bàn bạc, như thiên hà, hoàng tuyền đại giang, va chạm kiếm khí trường hà, đánh tan tác kiếm nhỏ, rơi xuống đất, tạo ra những cái hố. Xoạt. Minh hà xoay quanh như ma long ngàn dặm. Giữa minh hà, Bàn Nhược hiện ra, thần quang lập lòe, tay cầm pháp trượng, xuất hiện sau lưng Tư Đồ Vân Lâm trăm trượng. Tư Đồ Vân Lâm vội thu kiếm hồn, rút kiếm đứng dậy, cảnh giác nhìn Bàn Nhược. Trương Nhược Trần thấy Bàn Nhược đến, thu mặt dương thần phù, nói lớn, người tới vừa lúc, giúp ta bắt giữ vị thần linh kiếm thần giới này. Bắt giữ làm gì? Giết luôn đi. Lời chưa dứt, Bàn Nhược đã vượt trăm trượng, bổ vận mệnh quyết trượng vào đầu Tư Đồ Vân Lâm. Tư Đồ Vân Lâm vung kiếm đỡ, thân thể bay ra, đụng xuống đất, cày một rãnh dài vài trăm mét, đụng đổ một ngọn núi đá cao hơn ngàn mét. Đừng nói Tư Đồ Vân Lâm đã bị thương, dù ở trạng thái toàn thịnh cũng kém Bàn Nhược rất xa. Nàng quả quyết thiêu đốt thần huyết, dùng cấm thuật tăng cường trạng thái, ngự kiếm bỏ chạy. Trốn không thoát. Trương Nhược Trần đứng trên một bộ thần thi, dùng vạn chú thiên châu, thi triển minh quang chú, giam cầm nàng. Các ngươi đừng hòng giết ta, nếu không hôm nay đồng quy vu tận. Đối mặt Bàn Nhược và Trương Nhược Trần, Tư Đồ Vân Lâm chỉ có thể dùng uy hiếp. Đa số thần linh có thể dùng chiêu này để uy hiếp đối thủ, giữ mạng. Vì vậy, trừ khi tu vi chênh lệch lớn, thần linh sẽ không dồn đối thủ vào đường chết. Tư Đồ Vân Lâm thấy Trương Nhược Trần và Bàn Nhược dừng tay, cười nhạt, liếc nhìn hai người, "Trương Nhược Trần, ta biết bảo vật kia ở trên người ngươi, dù ngươi sống sót rời Hắc Ám chi uyên cũng sẽ ăn ngủ không yên." Ngao. Xa xa vang lên tiếng thét dài của huyết đồ. Thần khu cao mấy vạn dặm của hắn bùng nổ huyết mang, hai tay nâng một vòng huyết nguyệt. Hắn nhấn hai tay xuống, huyết nguyệt từ trên trời giáng xuống Trương Nhược Trần, Bàn Nhược, Tư Đồ Vân Lâm. Trương Nhược Trần và Bàn Nhược vội lùi xa, huyết nguyệt đuổi theo Tư Đồ Vân Lâm. Khi huyết nguyệt càng gần mặt đất, người ta mới nhận ra nó là một thần tinh đỏ như máu, đường kính khoảng 10 vạn dặm, cực kỳ rung động. Hắn câu được hành tinh lớn như vậy từ đâu? Bàn Nhược cau mày, thấy huyết đồ thanh thế quá lớn, sợ thu hút quỷ thú, quỷ loại. Trương Nhược Trần không chắc chắn, đây là thần tọa tinh cầu của hắn. Sở dĩ không chắc vì hắn tận mắt thấy huyết đồ ngưng tụ thần tọa tinh cầu. Nhưng tinh cầu quỷ dị này không giống thần tọa tinh cầu. Thần tọa tinh cầu sao nhỏ vậy? Những thần tọa tinh cầu khác đâu? Tóm lại, rất quái dị. Ảnh hưởng bởi thần thi dưới đất, thần tinh đỏ như máu càng gần mặt đất càng bị ép nhỏ lại. Ầm ầm. Khi chạm vào Tư Đồ Vân Lâm, thần tinh đỏ như máu chỉ còn đường kính hơn 10 dặm, như một quả cầu sắt lớn. Đại. Địa trung chuyển, thần khí càng quét ngàn dặm. Huyết đồ thu nhỏ thần khu về kích thước người thường, đứng trên đỉnh đại thiết cầu, thở ra, thật thoải mái. Trước kia hắn không khống chế được thần khu, nó trở nên quá lớn. Nhưng lực lượng hoang cổ phế thành ép về phía hắn. Cảm giác như cơ thể bị thổi thành khí cầu khổng lồ, lại bị lực lượng mạnh mẽ ép bên ngoài. Huyết đồ khi đó không dám động, sợ nổ tung. Nếu không có Trương Nhược Trần và Bàn Nhược cản Tư Đồ Vân Lâm, hắn đã sớm thần hình câu diệt. Giờ thần khu thu nhỏ, áp lực hoang cổ phế thành biến mất, huyết đồ sảng khoái vô cùng. Trương Nhược Trần và Bàn Nhược hiện ra, sắc mặt trầm xuống. Ngươi làm gì vậy, gây động tĩnh lớn vậy, muốn chết hả? Trương Nhược Trần nói. Huyết đồ nghe Trương Nhược Trần quát, càng thấy thoải mái, biết Trương Nhược Trần ngoài lạnh trong nóng, đối với hắn thật tình nghĩa nặng. Là sư huynh tốt. Trước kia huyết đồ nghe lệnh Trương Nhược Trần vì ảnh hưởng của huyết tuyệt gia tộc, vì chiến lực của Trương Nhược Trần, vì thủ đoạn tàn nhẫn của Trương Nhược Trần, vì khí vận của Trương Nhược Trần. Nhưng sau chuyện này, thấy Trương Nhược Trần vì bảo vệ hắn thành thần mà không tiếc đối đầu chân thần, hắn sao không cảm động. Hắn thấy mình trước kia không bằng cầm thú, hiểu lầm sư huynh. Sư huynh đừng lo, ta sẽ thu hồi thần tọa tinh cầu. Huyết đồ lấy hồ lô Tử Vong Thần Tôn cho, thu đại thiết cầu vào. Phía dưới tan hoang, thần huyết loang lỗ. Trong bụi đất mờ tối, từng sợi huyết khí dũng mãnh lao xuống đất, ngưng tụ lại. Bành. Mặt đất nổ tung, đá bay tứ tung. Tư Đồ Vân Lâm từ dưới đất lao ra, thân thể tàn tạ, từng sợi huyết khí chui vào vết thương. Vẫn chưa chết. Sư huynh yên tâm, ta hiểu huynh, ta giúp huynh bắt nàng. Huyết đồ tuôn huyết khí và quy tắc thần văn, ngưng tụ thành móng vuốt huyết sắc trăm trượng, bao bọc Tư Đồ Vân Lâm. Huyết khí như xiềng xích, quấn quanh nàng. Ầm ầm. Vận mệnh quyết trượng giáng xuống, đánh tan móng vuốt huyết sắc. Trượng trụ như trường thương, đâm xuống từ đỉnh đầu Tư Đồ Vân Lâm, đánh nát thần khu, trấn áp thần nguyên và thần hải dưới vận mệnh quyết trượng, khó mà ngưng tụ lại thần thân. Vận mệnh quyết trượng phát ra vận mệnh chi quang, ma diệt thần hồn và tinh thần ý chí của Tư Đồ Vân Lâm. Huyết Đồ ngẩn người, nhìn Bàn Nhược. Bàn Nhược lạnh lùng, bắt giữ làm gì? Lỡ để nàng trốn thoát sẽ có hậu họa. Huyết Đồ nhìn Trương Nhược Trần, thấy hắn không hề tức giận, liền cất giọng, giết hay lắm. Thần linh thiên đình dám chui vào địa ngục giới, thật to gan, chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Với tu vi của các ngươi, còn lâu mới ma diệt được tinh thần ý chí của ta. Muốn giết ta, chỉ có đồng quy vu tận. Thanh âm của Tư Đồ Vân Lâm từ trong huyết vụ ửng đỏ truyền ra. Thần nữ điện hạ, bản hoàng đến giúp người một tay, diệt sát ả. Huyết Đồ quỳ xuống đất như con cóc, hiện lên tư thế kỳ dị, hé miệng, hít sâu một hơi. Từng sợi thần huyết huyết khí liên tục không ngừng tràn vào mũi miệng hắn. Vừa mới bước vào thần cảnh, Huyết Đồ rất cần huyết khí để củng cố cảnh giới, rèn luyện thần khu. Hắn không tin, Tư Đồ Vân Lâm còn sống khi huyết khí đã sói mòn gần hết. Trương Nhược Trần cũng biết giờ đã tên đã trên dây, không thể không giết, nếu không để Tư Đồ Vân Lâm tự bạo thần nguyên, hậu quả khó lường. Thế là, hắn tung ra phệ hồn linh, lấy tinh thần lực thôi động 12 mai linh đan, áp chế thần hồn và ý chí của Tư Đồ Vân Lâm, để phòng nàng tự bạo thần nguyên. Bàn Nhược dẫn động vận mệnh áo nghĩa trong cơ thể, đánh vào vận mệnh quyết trượng, dùng áo nghĩa lực lượng ma diệt tinh thần Tư Đồ Vân Lâm. Dưới sự liên thủ của tam thần, cuối cùng Tư Đồ Vân Lâm bị giết chết hoàn toàn, hóa thành tro tàn. Vừa mới phá cảnh đã được tham gia vào hành động giết chân thần, Huyết Đồ vô cùng phấn khởi, hắn lấy đi thanh bạch ngọc thần kiếm của Tư Đồ Vân Lâm và nói, bản hoàng muốn dùng kiếm này cho thiên hạ biết, hôm nay ta đã đồ thần. Từ đây, đại đồ chiến thần hoàng ta sẽ uy chấn hoàng vũ. Cùng là thần linh, nhưng thần linh có thể giết chết chân thần, trong thế giới thần linh, danh khí hiển nhiên lớn hơn. Càng khiến người ta kiên kỵ. Kiếm cho ta. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ thể nội huyết dịch sôi trào, trong nháy mắt nguội lạnh, sư huynh, ta hôm nay đồ thần, cần có chứng cứ. Kiếm này là chứng cứ tốt nhất, huynh xem, thần nữ điện hạ đã lấy đi thần nguyên rồi. Ngươi hấp thu gần hết huyết khí của nàng, đã thu hoạch quá lớn, còn ta thì tay không. Đồ thần là ba người chúng ta liên thủ, sao chỗ tốt đều bị các ngươi chiếm. Trương Nhược Trần định lấy lý phục người. Huyết Đồ nghĩ ngợi, thấy cũng có lý, dù không nỡ nhưng vẫn đưa bạch ngọc thần kiếm cho Trương Nhược Trần. Nếu không có Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực cường đại áp chế, Tư Đồ Vân Lâm có lẽ đã tự bạo thần nguyên, giết chết cả hắn và bà Nhược. Hắn quả thật đã tốn rất nhiều sức. Bạch Ngọc thần kiếm là quân vương thánh khí, nhưng chất liệu phi phàm, được luyện thành từ bản nguyên vật chất hiếm có, bên trong còn dựng dục chí tôn minh văn, có tiềm năng trở thành chí tôn thánh khí. Đáng nói là chí tôn thánh khí chia làm 3 cấp, Trấn Thiên cấp, Hỗn Nguyên cấp và Thứ Thần cấp. Đa số chí tôn thánh khí đều là Trấn Thiên cấp. Muốn đạt đến Hỗn Nguyên cấp, chất liệu chí tôn thánh khí phải là kỳ trân của đất trời và công nghệ luyện đúc lần đầu phải có yêu cầu cực cao. Ví dụ, tạo hóa thần thiết, vật liệu luyện chế Trầm Uyên kiếm và Tích Huyết kiếm chính là kỳ trân của đất trời. Đương nhiên, dù là chí tôn thánh khí Trấn Thiên cấp cũng rất hiếm, chân thần hạ vị thần, trung vị thần, nhiều người không có nổi một kiện. Chí tôn thánh khí Trương Nhược Trần có bây giờ đều là Trấn Thiên cấp. Huyết Đồ tìm kiếm 1.080 thanh kiếm nhỏ màu bạc của Tư Đồ Vân Lâm trên mặt đất, nhưng phát hiện chúng đã bị Trương Nhược Trần lấy đi. Cuối cùng, hắn chỉ tìm được vài mảnh thần y nhúng máu. Trương Nhược Trần vừa luyện hóa kiếm linh bạch ngọc thần kiếm, vừa nói, người đến đây thế nào? Nói là dò đường, sao lại một mình vào hoang cổ phế thành trước? Còn nữa, sao lại phá cảnh ở đây, người không biết hoang cổ phế thành rất nguy hiểm sao? Huyết Đồ thở dài, nhét mấy mảnh vải rách vào ngực, rồi kể lại. Hôm đó, ta một mình tiến đến dò đường, bằng tu vi cường đại và đầu óc tinh minh, ta nhanh chóng tìm thấy hoang cổ phế thành. Lúc ấy ta thật sự bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, chưa từng thấy nhiều thần thi như vậy, nhưng ta đã chế ngự được nỗi sợ trong lòng bằng ý chí tinh thần cường đại. Trương Nhược Trần ngắt lời, đừng nói nhảm nhiều vậy, vào chủ đề đi. Trọng điểm là, ta bị một con quỷ thú quỷ loại phát hiện, bị ép phải chạy đến hoang cổ phế thành tị nạn. Nhưng, khi vượt qua cửa thành cự thạch, xuất hiện ba động không gian, đưa ta đến đây. Trương Nhược Trần bừng tỉnh ngộ, cuối cùng hiểu vì sao Diêm Vô Thần và những người khác biến mất sau khi vào cửa thành. Cửa thành cự thạch kia chắc chắn có vấn đề, có lẽ là một tòa không gian truyền tống trận cao minh. Huyết Đồ và Diêm Vô Thần đã kích hoạt gì đó khi vào cửa thành, nên mới bị truyền tống đi. Huyết Đồ tiếp tục, ở đây, ta có cơ duyên lớn, tìm được một viên dị quả cổ quái. Sau khi nuốt vào, tu vi bạo tăng, không thể áp chế lực lượng trong cơ thể, nên bị ép phải đột phá cảnh giới. Nếu không, ta đã không làm chuyện không đáng tin cậy như vậy. Huyết Đồ dĩ nhiên sẽ không nói rằng mình bị dọa sợ bởi môi trường đầy thần thi này, nên trốn dưới lòng đất nửa tháng, như tử thi, không dám động đậy. Trương Nhược Trần nói, người cái gì cũng dám ăn. Sư huynh, đại cơ duyên đó. Viên dị quả đó mọc ra từ đỉnh đầu một vị cổ chi đại thần, thần quang chiếu rọi ngàn dặm, mùi thơm nức mũi, không thể cưỡng lại được. Có được nó, ta đã vượt qua thần kiếp thành công, chuyến đi này không tệ. Huyết Đồ nói. Trương Nhược Trần hỏi, thần kiếp của ngươi là kiếp gì? Chắc là tâm kiếp. Khi thấy sư huynh không màng nguy hiểm ngăn cản chân thần vì ta, tâm kiếp của ta đã vượt qua trong nháy mắt. Huyết Đồ hai mắt tĩnh mịch, cảm kích nhìn Trương Nhược Trần. Nhìn ánh mắt đó, Trương Nhược Trần rùng mình, lùi lại hai bước. Bà Nhược nói, thần kiếp nào có đơn giản vậy? Ta hỏi ngươi, viên dị quả kia có hình dạng như sư tử, mặt ngoài mọc đầy điện văn không? Sao thần nữ điện hạ lại biết? Huyết Đồ kinh ngạc. Bà Nhược nói, vận khí của ngươi thật tốt. Viên dị quả kia là thiên sư thần quả. Trong các bảo vật giúp tu sĩ độ thần kiếp, quả này xếp hàng đầu, cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có trên thần thi đại thần mới mọc ra, và cần nhiều điều kiện khác. Huyết Đồ càng thêm may mắn vì đi cùng Trương Nhược Trần đến Hắc Ám Chi Uyên. Dù sao, hôm nay ta phải cảm tạ sư huynh và thần nữ điện hạ, Huyết Đồ ta nợ hai người một ân tình lớn. Còn gọi thần nữ điện hạ. Bàn Nhược nói. Huyết Đồ ngớ ra, hiểu ý, vội nói, sư tẩu. Sư tẩu. Sư tẩu. Trì Giao rất ghét thần linh địa ngục giới, thấy Huyết Đồ ba hoa như vậy, nhíu mày, hừ giọng, ý ta là, sau khi bước vào thần cảnh, cái gọi là thần nữ tự động thoái vị. Sau này, không cần xưng hô như vậy nữa. Huyết Đồ nhỏ giọng truyền âm cho Trương Nhược Trần, thần nữ điện hạ hôm nay có lệ khí nặng nề, giữa hai người có chuyện gì không vui sao? Trương Nhược Trần đương nhiên biết, giờ phút này bà Nhược chính là Trì Giao. Tính cách của Trì Giao thật ra giống Hoàng Yên Trần hơn, chứ không giống bà Nhược nội liễm hơn. Nữ nhân mà, hay thay đổi, không chọc giận nàng, nàng cũng sẽ lạnh nhạt với ngươi vài lần. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao dường như cũng nhận ra mình vừa biểu hiện hơi quá khích, nên thu liễm cảm xúc, không nên ở đây lâu, mau chóng rời đi. Thấy bà Nhược đột nhiên trở nên bình tĩnh như vậy, Huyết Đồ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, sư huynh quả nhiên hiểu nữ nhân, đúng là thay đổi thất thường. Hô! Âm phong thổi đến, quỷ vân che khuất thần quang. Trong quỷ vân vang lên tiếng kêu quỷ dị cô A, nhói thánh hồn Trương Nhược Trần. Không ổn, lại là quỷ thú quỷ loại kia, nó đến đây rồi. Sắc mặt Trương Nhược Trần tái nhợt, trong đầu hiện ra hình ảnh Hắc Sư thần thú và viên thương chân thần chết thảm. Trì Giao dứt khoát, nắm lấy cổ tay Trương Nhược Trần, dưới chân Minh Hà uốn lượn, dùng tốc độ nhanh nhất trốn xa. Huyết Đồ không hiểu vì sao Trương Nhược Trần và bà Nhược hoảng sợ như vậy, đều là thần linh, sợ gì? Quỷ thú quỷ loại. Cái gì, quỷ thú quỷ loại? Huyết Đồ từng nghe về sự đáng sợ của quỷ thú quỷ loại, da đầu tê dại, tám đôi huyết dực trên lưng mở ra, đuổi theo Trì Giao và Trương Nhược Trần. Dưới huyết dực, ngân quang lấp lóe. Tốc độ của họ không kịp quỷ thú quỷ loại, nhanh chóng bị quỷ khí bao phủ. Quỷ khí rét lạnh, vừa chạm vào thân thể, máu trong cơ thể như muốn ngưng kết, thần khí vận chuyển chậm chạp. Cô A, lần này, Trương Nhược Trần thấy rõ dáng vẻ quỷ thú quỷ loại. Đó là một cái đầu lâu lớn như núi, bay trong quỷ vân, trong miệng mọc ra lưỡi đỏ như máu, mi tâm có một văn tự cổ xưa. Nhìn thấy văn tự đó, Trương Nhược Trần vừa sợ vừa nghi. Vì, đó là chữ Tán, giống hệt chữ trên trán Tán Kim Bạch Hổ. Là tiền sử cổ văn. Huyết Đồ bị từng sợi quỷ khí cuốn quanh, khó thở, liền lấy ra một cây Phượng Hoàng Vũ. Phượng Hoàng Vũ bộc phát năng lượng nóng rực kinh khủng, xé nát quỷ khí, rồi hóa thành lửa, mang theo Huyết Đồ bay nhanh ra ngoài. Là Long Vũ của Tử Vong Thần Tôn. Trì Giao nói. Sư huynh. Huyết Đồ gọi Trương Nhược Trần, một sợi tóc trên đầu rủ xuống, dài ngàn trượng. Trương Nhược Trần chọc lấy tóc, nắm eo Trì Giao, cả hai phi thân lên Phượng Hoàng Vũ. Trong Phượng Hoàng Vũ ẩn chứa thần tôn thần văn tốc độ, bộc phát tốc độ cực hạn bay ra ngoài, ngay cả quỷ thú quỷ loại cũng không đuổi kịp. Dù chỉ là Long Vũ của thần tôn, nhưng so với những thi hài thần tôn trong hoang cổ phế thành đã chết từ lâu, lại bị lực lượng hắc ám ăn mòn nghiêm trọng, giá trị còn lớn hơn. Thần tôn còn sống mới thật sự là thần tôn sàng sạc. U ám hoang cổ phế thành, từng sợi khí lưu như giang hà, chậm chậm phun trào, cuối cùng hội tụ đến một bộ thần thi phía dưới, tràn vào Ma Ha Viêm cái mũi. Ma Ha Viêm là nhân loại bộ dáng, cao lớn cường tráng, có một cái mũi thú màu đen. Vô cương khí vũ hiên ngang, hơn người, đứng tại cách đó không xa, trong tay thưởng thức một cái hộp kim loại màu đen. Hộp, không có quy tắc, đang không ngừng biến hóa hình thái. Giữa thiên địa khí lưu biến mất. Ma Ha Viêm ngẩng đầu,

bọn hắn vì sao muốn ở chỗ này, cảm giác tương lai. Chẳng lẽ là dự cảm, nơi này tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Trương Nhược Trần ánh mắt cơ trí, nói, có lẽ bọn hắn là ý thức được, tiếp tục hướng phía trước sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, ở chỗ này lưu lại dấu chân, cảm giác tương lai. Muốn biết được, tương lai chính mình, có hay không còn sống trở về nơi này? Khả năng này rất lớn. Trì Giao nói. Huyết Đồ nói, bất kể hắn là dấu chân gì, thời không nào, loại nhân vật cấp bậc kia hành động, chúng ta hay là đừng suy đoán, đi nhanh lên đi. Nếu Ấn Tuyết Thiên cùng lão tộc trưởng thân ảnh xuất hiện, ít nhất nói rõ, chúng ta tới đúng chỗ. Ba người tiếp tục tiến lên, phương Tây bầu trời màu lam nhạt hào quang, càng ngày càng sáng tỏ. Thời gian dần trôi qua, trên mặt đất, đã không còn thần thi. Chỉ là ngẫu nhiên có thể phát hiện trong bùn đất một chút xương cốt không hoàn toàn hủ hóa. Mùi thơm càng ngày càng đậm hơn. Trương Nhược Trần đem mùi thơm liên tục không ngừng thu nạp vào thể nội, phát hiện trong thánh tâm tinh thần lực ý niệm trở nên sinh động, cường độ tinh thần lực đang chậm rãi tăng lên. Lập tức, càng thêm tin chắc, đây là hương vị ưu đàm bà La Hoa. Hương hoa có thể bay tới bên ngoài mấy triệu dặm, có thể nghĩ, ưu đàm bà La Hoa là bực nào quý hiếm, tuyệt đối là thần dược. Không biết hao tốn bao nhiêu ngày thời gian, một nhóm ba người, rốt cục đi vào hai cây trụ trời phía dưới. Trụ trời phát ra lưu ly quang trạch, đường kính như núi, xông vào ráng mây. Hai cây cây cột cách xa nhau 800 dặm, ở giữa là màn sáng lưu ly nhàn nhạt. Trên cây cột, khảm nạm rất nhiều bảo thạch, những bảo thạch này đúng là từng khỏa tinh hạch. Hai cây trụ trời phía dưới là đổ nát thê lương, một vùng phế tích. Lại tới đây, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy mình bị vô biên trọng lực, ép tới giống như biến thành phàm nhân, cực kỳ khó chịu. Thật giống một cánh cửa, nơi này đến cùng là địa phương nào a? Huyết Đồ tiến vào trong phế tích, tìm kiếm bốn phương, càng tìm càng giật mình. Tàn bích rèn đúc từ hỏa vân kim. Song cửa sổ điêu khắc từ thần mộc. Ngói vỡ chế tạo từ thanh băng thần ngọc. Huyết Đồ phát hiện trong phế tích tàn vật, đều là chất liệu quý hiếm chế tạo, so với vật liệu dùng tu kiến vận mệnh thần điện cùng bất tử thần điện đều muốn tốt hơn. Hắn rất muốn thu lấy, nhưng phát hiện không gian cơ hồ ngưng kết, không cách nào mở ra các loại bảo khí nội không gian. Là thiên môn. Thiên môn trong truyền thuyết đã biến mất, Trì Giao thì thầm. Trương Nhược Trần nói, thiên môn. Rất quen thuộc, giống như đã nghe ở đâu. Thiên môn. Huyết Đồ kinh hô một tiếng, ngẩng đầu quan sát hai cây trụ trời, nói, cùng trong ghi chép, thật là có chút giống nhau. Thế nhưng là, vì sao chỉ còn hai cây cây cột? Trương Nhược Trần nhớ ra rồi. Thiên môn là thánh giới chi môn. 10 vạn năm trước, còn chưa có thiên đình. Đại thế giới thiên đình hiện tại, trước kia gọi là thánh giới. Tu sĩ các giới vũ trụ, tu luyện tới thánh cảnh, đều có thể phi thăng đi hướng thánh giới tu luyện. Phải vào thánh giới, tất qua thiên môn. 10 vạn năm trước, thiên địa đại kiếp, thánh giới bị lực lượng không biết hủy diệt, thiên môn biến mất theo. Trong lòng ba người đồng thời hiện ra một cái ý niệm, chẳng lẽ thánh giới hủy diệt, có quan hệ với hắc ám chi uyên. Thật lâu đằng sau, Huyết Đồ thâm thẳm nói ra, sư huynh, người nói nếu chúng ta đem thiên môn mang đi ra ngoài, bán cho thiên cung, có thể bán bao nhiêu thần thạch. Trương Nhược Trần lắc đầu, ánh mắt hướng vào bên trong màn sáng lưu ly giữa hai cây trụ trời. Màn sáng lưu ly rất nhạt, có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong. Bên trong giống như có một tòa kiến trúc to lớn, rất cổ lão, so với hai cây trụ trời còn cao lớn hơn, nhưng nhìn không rõ ràng. Trương Nhược Trần cất bước về phía trước, lại bị Trì Giao giữ chặt. Nàng lắc đầu với Trương Nhược Trần, nói, nơi đây quỷ dị, ngay cả cường giả chư thiên cấp đều rất kiêng kỵ, tu vi của ngươi quá thấp, hay là không nên đi vào. Ta chờ ngươi ở bên ngoài. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng hoặc, không hiểu vì sao Trì Giao làm như thế. Là có mục đích riêng, hay là thật lo lắng an nguy của hắn? Trương Nhược Trần trở tay, kéo nàng lại, nói, nếu cường giả chư thiên cấp đều kiêng kỵ, vậy chúng ta ai đi vào, không đều như nhau sao? Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi càng không nên đi vào, nhưng ta nhất định phải đi vào. Trương Nhược Trần kỳ thật rất rõ ràng, từ khi hắn biết được bàn nhược chính là Trì Giao, mà vẫn có thể bình tĩnh, thản nhiên cùng nàng ở chung, đã nói rõ cừu hận và chấp niệm trong lòng hắn sớm đã buông xuống. Còn lại, chỉ còn những nghi vấn. Mà những nghi vấn này, kỳ thật trong lòng hắn sớm đã có đáp án. Chỉ là, còn cần đi chứng thực. Trì Giao nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hắc ám chi uyên còn tiến đến, huống hồ phiến thiên môn này. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng, lấy chân lý chi tâm cảm giác, phát hiện nàng nói mỗi một câu nói, rõ ràng đều xuất phát từ nội tâm. Hắn không tin, bằng tu vi cùng tinh thần lực hiện tại của hắn, Trì Giao có thể lừa qua chân lý chi tâm. Chẳng lẽ Trì Giao thật có thể buông xuống lãnh ngạo của nữ hoàng tuyệt đại, chủ động đến đây địa ngục giới, chỉ vì chữa trị quan hệ hai người. Trợ giúp hắn đánh vỡ nguyền rủa, phá cảnh thành thân. Thế nhưng là, nếu nàng thật có tâm tư này, vì sao không lấy chân thân gặp hắn? Vì sao biến hóa thành bộ dáng bà nhược? Một đầu khác, Huyết Đồ hai tay đặt lên một cây trụ trời, mông chìm xuống, toàn thân thần lực phun trào. Thế nhưng, mặt hắn đỏ lên, cũng không thể rung chuyển trụ trời. Huyết Đồ thở hổn hển, nhìn về phía Trương Nhược Trần cùng Trì Giao, nói, các ngươi đang nói thân thân ngã ngã cái gì vậy, tới phụ một tay, trụ trời này quá nặng đi. Trương Nhược Trần vốn định nhân cơ hội này, trực tiếp ngã bài cùng Trì Giao, hỏi thăm nàng hết thảy, nhưng bị Huyết Đồ đánh gãy suy nghĩ, bờ môi vừa mới mở ra, liền nhắm lại. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần lòng có cảm giác, nhìn về phía nơi xa, nói, có tu sĩ hướng bên này tới, trốn đi trước. Thật sao? Thần hồn của ta đều không cảm ứng được a. Huyết Đồ còn đang nghi hoặc, đã bị Trương Nhược Trần giữ chặt, lôi vào trong phế tích. Trì Giao hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đến trên một viên tinh hạch của trụ trời bên phải, cách mặt đất 100 mét, thôi động lực lượng vận mệnh quyết trượng, lập tức thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đại khái sau nửa canh giờ, Diêm Đình dẫn đầu một đám tu sĩ Diêm La tộc vô thượng cảnh, chạy trốn tới trụ trời phía dưới. Nơi xa, có tiếng chiến đấu. Diêm Vô Thần hồn nhiên thiêu đốt hỏa diễm, đỉnh đầu lơ lửng Tử Vong Thiên Thư, điều khiển một tòa cầu đá, không ngừng công kích về phía sau. Hắn bị thương rất nặng, thánh huyết trên thân chảy ròng, vẫn còn một mực thiêu đốt. Đuổi giết bọn hắn là một mảnh quỷ vân thần uy cuồn cuộn. Trong quỷ vân, vô số âm hồn, tiếng gào không dứt. Thiếu Tôn, ngươi đi trước. Một vị lão bối đại thánh vô thượng cảnh, tự như tia chớp xông ra, đánh một chưởng vào ngực Diêm Vô Thần, đem Diêm Vô Thần đánh bay ra ngoài, rơi vào trụ trời phía dưới. Đồng thời, vị đại thánh vô thượng cảnh kia đã xông vào trong quỷ vân. Ầm ầm. Thánh nguyên tự bạo. Sức mạnh mang tính hủy diệt, xé rách quỷ vân, quang mang sáng tỏ chướng mắt. Từng tầng sóng nước đồng dạng lực lượng, trùng kích vào tu sĩ Diêm La tộc ngoài mấy trăm dặm, hất văng bọn họ lên vô thượng cảnh đại thánh tự bạo thánh nguyên, hủy diệt năng lượng như tinh thần nổ tung, mỗi một đạo ánh sáng cũng giống như trảm thiên lợi kiếm, bắn về phía thập phương, có thể tùy tiện xuyên thủng đại thánh thân thể. Gợn sóng năng lượng tác động đến ngàn dặm. Huyết Đồ liếu lưỡi, vô thượng cảnh đại thánh tự bạo thánh nguyên thật đáng sợ, nếu ở rất gần, liền xem như chân thần đều sẽ bị thương tích. Nếu phát sinh ở trong tinh không, không gian sẽ vỡ vụn mảng lớn, tinh thần sẽ từng khỏa vẫn lạc. Trương Nhược Trần nói, không chỉ đơn giản là tự bạo thánh nguyên, vị này Diêm La tộc vô thượng cảnh đại thánh tinh thần lực rất cường đại, thánh tâm cũng cùng một chỗ tự bạo, có thể đối với thánh hồn cùng tinh thần ý chí tạo thành ảnh hưởng. Trương Nhược Trần trong lòng tiếc nuối, vừa rồi hắn có thể xuất thủ, trợ giúp Diêm Vô Thần, cứu vị kia tự bạo thánh nguyên Diêm La tộc vô thượng cảnh đại thánh. Thế nhưng, lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như vậy. Bởi vì Diêm Vô Thần cùng Diêm Đình mang theo nhiệm vụ trọng yếu tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, ký thác toàn bộ Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị hy vọng, trên thân tất nhiên mang theo chí bảo. Nhưng bọn hắn không sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được, nguy hiểm không chỉ đơn giản như trước mắt. Dùng ra chí bảo, có lẽ hóa giải nguy cơ trước mắt, nhưng khi nguy hiểm thật sự giáng lâm, bọn hắn sẽ thúc thủ vô sách. Huyết Đồ muốn lao ra, nhưng bị Trương Nhược Trần ôm đồng trở về, tiếp tục ẩn tàng. Quỷ vân phá toái, âm hồn diệt hết, từng khối vỡ vụn kim giáp rơi xuống. Giữa thiên địa quỷ khí hỗn loạn xoay quấn, như sợi thô như xương. Nhìn những mảnh vỡ kim giáp kia, Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không hề buông lỏng cảnh giác, ngược lại sinh ra kiên kỵ sâu sắc. Diêm Vô Thần là người đầu tiên đứng lên, cũng không vì quỷ vân bị đánh tan mà vui mừng. Hắn lập tức quay đầu, phát hiện dưới màn sáng lưu ly giữa hai cây trụ trời, từng sợi quỷ khí ngưng tụ thành một tôn kim giáp lệ quỷ cao một trượng. Kim giáp lệ quỷ hàng khí xâm nhiên, mặt xanh nanh vàng, trên thân tiêu tán đi ra quỷ khí hóa thành từng đạo âm hồn tóc tai bù xù. Bạch. Đạo thứ hai kim giáp lệ quỷ, đạo thứ ba kim giáp lệ quỷ. Liên tiếp sáu đạo kim giáp lệ quỷ hiển hiện, xuất hiện tại sáu phương hướng khác nhau của bọn hắn. Từng cái trên thân đều phát ra cường hoành thần uy, âm sát chi khí đông kết đại địa, hình thành từng đầu sông băng màu đen như dây lưng. Huyết Đồ cười, sư huynh, người biết những kim giáp lệ quỷ này là lai lịch gì không? Trương Nhược Trần không nói. Là quỷ chủ con thứ ba Lạc bồi dưỡng huyền sát âm quỷ. Nghe nói Lạc nuôi 8 con huyền sát âm quỷ, vừa rồi bị hủy một con, hẳn là còn 7 con mới đúng, sao chỉ còn 6 con? Huyết Đồ hơi kinh ngạc. Hắn không biết, huyền sát âm quỷ kia đã bị Trương Nhược Trần chém giết. Trương Nhược Trần nhìn ra, 6 con huyền sát âm quỷ thể nội có thần hồn dung nhập, từng cái cường đại, khí tức cuộn trào. Bọn chúng không chỉ là huyền sát âm quỷ, mà còn là 6 cổ thần linh phân thân của Lạc. Diêm La tộc tu sĩ đứng dậy, tụ tập lại một chỗ. Bọn hắn có người chống lên thánh khí, có người tế ra phù lục, có người phóng thích tinh thần lực tràn vực. Trong mắt tràn ngập kiên kỵ, nhưng kiên quyết không sợ, tùy thời chuẩn bị tự bạo thánh nguyên chịu chết, bảo hộ Diêm Vô Thần cùng Diêm Đình. Diêm Đình sắc mặt tái nhợt, âm khí cuốn quanh. Nàng từng bị huyền sát âm quỷ đánh từ xa một chưởng, bản thân trọng thương, truyền âm, thiếu tôn, không thể chờ đợi thêm nữa. Diêm Vô Thần nhìn chung quanh sáu quỷ, lông mày sâu nhăn, khí tức hùng hậu, lạc. Hắc ám thâm uyên Diêm thị cùng địa sát quỷ thành không oán không cừu, ngươi làm vậy là gây thù hằn cho mình. Một tôn huyền sát âm quỷ nói, thiên đạo pháp tắc, mạnh được yếu thua. Giết các ngươi, bản thân chỉ vì thôn phệ thánh hồn, tăng cao tu vi. Không cần thù oán gì. Hơn nữa, hôm nay đại thù đã kết xuống, vẫn nên trảm thảo trừ căn mới được. Chậm đã. Diêm Vô Thần nói. Chân thân của ngươi ở phụ cận chứ? Đường đường chân thần, sao lại là hạng người gan chuột, vì sao không dám hiện thân gặp mặt? Trong lòng các vô thượng cảnh đại thánh Diêm La tộc đều sinh ra mong đợi. Chỉ cần chân thân lạc xuất hiện, bọn hắn tự nhiên có nắm chắc giết chết hoặc trọng thương nó. Điều họ sợ là lạc một mực sử dụng phân thân công kích, như vậy hôm nay bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Thần âm của lạc từ đằng xa truyền đến, Diêm Vô Thần, ngươi cho rằng bản thần sẽ trúng kế khích tướng của ngươi. Bản thần biết ngươi nhất định nắm giữ thí thần bảo vật. Lần này Hắc Ám Chi Uyên Diêm thì dốc toàn bộ lực lượng, hẳn là muốn cứu Diêm Hoàng Vũ bị nhốt trong Hắc Ám Chi Uyên. Đúng không? Đáng tiếc, Diêm Hoàng Vũ hơn phân nửa đã vẫn lạc, biến thành một bộ thần thi trong hoang cổ phế thành. Toàn bộ các ngươi sắp chết ở đây, Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Diêm Đình lửa giận khó bình, ngươi dám chửi mắng lão tộc trưởng, ta muốn ngươi chết không nơi tán thân. Nàng lấy ra một quyển trận đồ, đem nó triển khai. Trận đồ khắc họa trên một tấm thần bì, thánh khí rót vào, trong thần bì lập tức hiện ra lít nha lít nhít trận pháp minh văn. Một con hung thú hắc lang từ trong trận đồ xông ra, ngã nhào huyền sát âm quỷ vừa mở miệng. Sáu vị lão giả xuất hiện bên cạnh Diêm Đình, riêng phần mình đánh ra thể nội lực lượng, rót vào trận đồ. Xoạt. Xoạt. Trong thần bì trận đồ, lại liên tiếp xông ra năm hung thú khác, hình thái khác nhau, công hướng năm tôn huyền sát âm quỷ còn lại. Hung thú lực lượng cường đại, mỗi một cái đều là thần thú cấp bậc, trong khoảnh khắc đánh cho sáu tôn huyền sát âm quỷ nổ tung, áo giáp màu vàng ống nát bấy. Huyền sát âm quỷ bị xé nát, thế nhưng quỷ khí không tiêu tan, thần hồn bất diệt, vẫn lơ lửng xung quanh bọn hắn, như một đầu hồn hà đang lưu động. Tiếng cười của Lạc vang lên trong quỷ vụ, nguyên lai là thất hung trận đồ của Diêm La tộc, nghe nói phong ấn bảy con hung lệ thần thú, là chí bảo nhất đẳng thế gian. Diêm Đình nói, biết thất hung trận đồ, còn không mau cút. Lạc chân thân hiển hiện, đứng ngoài mấy chục dặm, thất thần thú xác thực cường đại, nhưng các ngươi quá nhỏ yếu để khống chế trận đồ. Chờ thánh khí trong người các ngươi tiêu hao hết, không thể tiếp tục thôi động trận đồ, ta ra tay chẳng phải vừa có thể giết người, lại có thể đoạt bảo. Lời của Lạc đánh trúng chỗ yếu hại của Diêm Đình. Thất hung trận đồ uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng tiêu hao thánh khí tương đương, nếu không có nắm chắc nhất kích tất sát, không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng nếu hiện tại sử dụng, cũng chỉ có thể liều chết đến cùng. Huyết đồ hơi vểnh miệng, cười, Lạc này thiên tư bình thường nhưng quá phách lối, đừng nói Diêm Vô Thần, chính là Diêm Đình đột phá thần cảnh cũng có thể đánh bại hắn. Sư huynh, chuyện nhỏ này giao cho ta, xem ta giáo huấn cháu trai này. Dù sao ta là bằng hữu của Diêm thị Hắc Ám Chi Uyên, từng có duyên gặp mặt lão tộc trưởng. Lần này, Trương Nhược Trần không ngăn cản Huyết Đồ. Nhưng sắc mặt hắn vẫn ngưng trọng, ánh mắt hướng hậu phương Lạc nhìn lại, luôn cảm thấy không thích hợp. Trong bóng tối vô biên, dường như ẩn tàng nguy hiểm lớn hơn. Cảm giác này có chút tương tự quỷ thú quỷ loại, nhưng lại khác biệt. Diêm Vô Thần có cảm giác lực rất mạnh, có chung kiên kỵ với Trương Nhược Trần. Đáng tiếc, chân thần Lạc này đã khiến bọn hắn mệt mỏi ứng phó, lâm vào hoàn cảnh gian khổ nguy nan, đâu còn dư lực ứng phó cái khác. Đoạn đường Hắc Ám Chi Uyên này hẳn là trắc trở lớn nhất trước khi hắn thành thần. Diêm Đình không muốn ngồi chờ chết, cùng sáu vị lão giả khống chế sáu hung thú công kích Lạc. Lạc cười, căn bản không liều mạng, phi thân thối lui về phía xa. Đồng thời, cánh tay Lạc vung lên cách không. Quỷ khí lơ lửng quanh Diêm Vô Thần cùng đám vô thượng cảnh đại thánh Diêm La tộc ngưng tụ thành một thanh trường mâu trượng nhị, đánh vào ngực một vị vô thượng cảnh đại thánh. Phốc phốc. Vị kia vô thượng cảnh đại thánh kêu thảm một tiếng, ngã trong vũng máu. Diêm Đình quay đầu nhìn thoáng qua, hai mắt như muốn nhỏ ra huyết dịch, vội vàng khống chế thất hung trận đồ đuổi đến trở về, để phòng Lạc lại hạ sát thủ. Lực lượng chân thần quá cường đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vô thượng cảnh đại thánh ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ. Tu sĩ Diêm La tộc đều lòng người bàng hoàng, biết hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Diêm Đình cùng sáu vị vô thượng cảnh đại thánh thể nội thánh khí tiêu hao lớn, quang mang thất hung trận đồ dần ảm đạm. Chân thân Lạc lại ép tới gần, yên lặng chờ bọn hắn thay người thôi động trận đồ. Thời điểm bọn hắn thay người chính là lúc Lạc xuất thủ. Mồ hôi trên trán Diêm Đình rơi xuống từng giọt, thiếu tôn, trên người của ngươi. Diêm Vô Thần cắt ngang nàng, thôi, hôm nay ta chỉ có thể mạo hiểm độ kiếp, trùng kích thần cảnh. Một khi ta phá cảnh, chính là tử kỳ của Lạc. Hắn cố ý nói ra câu này, lập tức hai tay bóp ra giữ nguyện ấn, thể nội lực lượng nhanh chóng trào ra. Lạc nào dám để Diêm Vô Thần độ kiếp phá cảnh, phát hiện thất hung trận đồ càng thêm ảm đạm, năm hung thú đều bị ép trở lại trong đồ, chỉ còn một. Bạch. Lạc hai tay ôm tròn. Giữa hai chưởng, trong vòng tròn tâm, liếc nhà liếc nhít quy tắc thần văn ngưng tụ thành một cây thần mâu đen nhánh, bay về phía Diêm Vô Thần. Đồng thời hắn theo sát sau thần mâu, tay trái bắt ấn, thôi động quỷ môn thần thông. Thiếu tôn cẩn thận. Một lão bối vô thượng cảnh đại thánh muốn xông lên đỡ cho Diêm Vô Thần một kích, nhưng không kịp. Thấy thần mâu đen nhánh sắp đánh trúng Diêm Vô Thần, tất cả tu sĩ Diêm La tộc đều muốn nhấc tim lên cổ họng, khẩn trương phẫn nộ, phát ra từng tiếng gào. Bạch. Một vệt thần quang vọt tới trước người Diêm Vô Thần, ngưng tụ thành một thân ảnh khôi ngô, một phát bắt lấy thần mâu đen nhánh. Thấy đạo thần ảnh đột nhiên xuất hiện này, Lạc biến sắc, nhưng không kịp lui lại, đối phương đã đánh ra một quyền. Trước nắm đấm bày biện ra một vùng huyết hải, thần kinh cuồn cuộn. Bành. Lạc bay rớt ra ngoài, quỷ khí trên người hỗn loạn, quỷ thể xuất hiện dấu hiệu phá toái. Huyết đồ thét dài, người gan to lắm, đều là tu sĩ địa ngục giới lại tự giết lẫn nhau. Ta là đại đồ chiến thần hoàng tọa hạ tử vong thần tôn, bằng hữu của hắc ám chi uyên Diêm thị, hôm nay phải giáo huấn ngươi. Ngươi có bảo vật gì mau lấy ra đi, để lát nữa không còn cơ hội thi triển. Huyết đồ song chưởng hướng về phía trước đánh ra, như bài sơn đảo hải, một mảnh biển lửa nóng rực hiển hiện, mãnh liệt như sóng biển trùng kích lên thân Lạc. Huyết đồ có tạo nghệ cực cao trên hỏa diễm. Khi chưa thành thần, hắn luyện luyện ngục chi hỏa, huyết viêm thần hỏa của huyết viêm chiến thần, phượng minh thần diễm của tử vong thần tôn, dung hợp lại cùng nhau, tu luyện ra đại đồ thần hỏa của riêng mình, từ đó hỏa chi đạo nhập thân. Bây giờ bước vào thần cảnh, nhiệt độ đại đồ thần hỏa đạt tới 5 triệu cấp, trong nháy mắt nhóm lửa thần khu quỷ thể của Lạc. Huyết đồ thần lực mãnh liệt, huyết khí hùng hậu, như thiên thần hạ phàm, khiến đám tu sĩ Diêm La tộc tinh thần căng thẳng đều thở phào nhẹ nhõm. Đại đồ chiến thần hoàng đã đạt tới thần cảnh, quá tốt rồi. Hắn là bằng hữu của Diêm thị Hắc Ám chi uyên chúng ta. Nhân vật đại biểu cấp nguyên hội thành thần, chính là cường giả trong thần cảnh. Lạc hẳn không phải là đối thủ của đại đồ chiến thần hoàng. Đệ tử được tử vong thần tôn xem trọng, quả nhiên không phải đạo chức bình thường có thể so sánh. Bằng hữu này, Diêm thị Hắc Ám chi uyên chúng ta giao định. Một đám lão giả Diêm La tộc đều tinh thần phấn chấn, coi huyết đồ như người một nhà. Bọn hắn đâu biết, huyết đồ sở dĩ luôn miệng bằng hữu của Diêm thị Hắc Ám chi uyên, thực ra là vì bóng ma tâm lý do lão tộc trưởng Diêm La tộc tạo ra lúc trước. Gia hỏa này, ngược lại là một minh hữu đáng tin. Diêm Đình thì thầm. Giờ phút này, thánh khí trong cơ thể nàng đã hao hết, thương thế tăng lên, vô lực tiếp tục chèo chống. Hung thú cuối cùng của thất hung trận đồ bị ép trở lại trong đồ quyển. Diêm Vô Thần âm thầm thở dài, thu hồi giữ nguyện ấn. Chỉ cần là người có lý trí, đều khó có khả năng phá cảnh tại Hắc Ám chi uyên. Vừa rồi, hắn nói vậy là do nghe huyết đồ truyền âm, cố ý dẫn dụ Lạc xông lên. Chính vì thế, Lạc mới bị huyết đồ đánh cho trở tay không kịp, lâm vào đại đồ thần hỏa, chỉ còn miễn cưỡng chống đỡ. Lạc ở cảnh giới đại thánh, còn chưa đạt tới bán thần đỉnh phong, chỉ mới tiến vào hồng trần quyển của hồng trần tuyệt thế bản. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, đây là thành tựu khó lường. Thế nhưng, so với nhân vật đại biểu cấp nguyên hội, lại không đáng nhắc tới. Huống hồ Lạc thành thần chưa lâu, giao thủ với huyết đồ, tự nhiên rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Bảo vật đâu? Lấy ra đi. Hức ở cảnh giới đại thánh có chí tôn thánh khí thất tinh quỷ liên. Diên ở cảnh giới đại thánh có chí tôn thánh khí phệ hồn linh. Ngươi là chân thần, khẳng định có chí tôn thánh khí, mau lấy ra, cùng bản hoàng phân cao thấp. Huyết đồ liên tiếp tung quyền, quyền kình như biển máu, khiến Lạc bại lui. Lạc tức giận trong lòng, cảm thấy huyết đồ đang sỉ nhục hắn. Chí tôn thánh khí là thứ tùy tiện có thể đạt được sao? Hức có được chí tôn thánh khí vì muốn đại diện quỷ tộc tham gia thú thiên chi chiến, quan hệ trọng đại, không thể sơ suất. Diên có được vị thiên tư cao nhất, được quỷ chủ ký thác kỳ vọng, mới thu được chí tôn thánh khí. Hắn, Lạc, trong chín người con của quỷ chủ, chỉ được coi là thiên tư trung bình, không được quỷ chủ yêu thích. Muốn có chí tôn thánh khí, nằm mơ đi. Hơn nữa, hắn vừa đạt tới thần cảnh không lâu, làm sao có thời gian tự rèn đúc chí tôn thánh khí? Ngươi chẳng lẽ không có một kiện chiến binh ra hồn sao? Ngữ khí huyết đồ hơi khẩn trương. Trong sự khẩn trương, mang theo lo âu và tức giận. Khinh người quá đáng. Nếu hắn có chí tôn thánh khí, cần gì mạo hiểm vẫn lạc, vào Hắc Ám chi uyên săn giết Trương Nhược Trần. chẳng phải vì muốn cướp đoạt từ Trương Nhược Trần. Cách này dễ dàng hơn nhiều so với tự luyện chế. Lạc Liên tiếp tung ra 7 kiện quân vương thánh khí, đều khó cản đại đồ thần hỏa, ngược lại bị huyết đồ dùng quyền sáo không rõ phẩm cấp đánh nát 5 kiện. Khí linh nhao nhao chôn vùi. Quân vương thánh khí bình thường, đối mặt công phạt của chân thần, chẳng khác nào giấy. Quỷ khí trên người Lạc bị đại đồ thần hỏa luyện hóa, ngay cả quỷ thể cũng truyền đến cảm giác bỏng rát. Đại đồ thần hỏa quá mạnh, chỉ có chí tôn thánh khí mới chống đỡ được. Chưa bao giờ Lạc khát khao chí tôn thánh khí đến thế. Nếu có một kiện đủ để ngăn đại đồ thần hỏa, còn có thể phản kích huyết đồ. Huyết đồ thi triển thần thông, ngưng hỏa phượng hoàng từ đại đồ thần hỏa, lại đánh nát một kiện quân vương thánh khí hộ thể của Lạc. Chỉ có thế thôi sao? Người không có chiến binh nào khác à? Huyết đồ mặt đầy xem thường và thất vọng. Lạc chỉ còn lại chiến binh cuối cùng là thất nguyên quân vương thánh khí, được nhiều thần linh địa sát quỷ thành thai ngén, chất liệu đặc thù, nên chưa bị huyết đồ phá hủy. Hắn không biết, huyết đồ phá hủy 6 kiện quân vương thánh khí liên tiếp cũng đau lòng khôn xiết. Xem ra hắn thật không có chí tôn thánh khí. Huyết đồ hối hận, sớm biết vậy đã không nên cuồng bạo, dùng cách hủy chiến khí để ép Lạc xuất chí tôn thánh khí. Giờ thì hay rồi, quân vương thánh khí cũng hủy, chí tôn thánh khí lại không có. Bản hoàng quá thất vọng về ngươi, chỉ có thần nguyên của ngươi mới đền bù được tiếc nuối trong lòng bản hoàng. Huyết đồ há miệng phun ra 8 chùm sáng. Mỗi chùm sáng là một kiện quân vương thánh khí, phẩm cấp cực cao, ít nhất là ngũ nguyên quân vương thánh khí. Chiến binh hai người chênh lệch lớn về chất và lượng. Lạc mất lòng tin đối chiến huyết đồ, thi triển bí thuật bỏ chạy, hóa thành thần quang trốn xa. Tốc độ bay còn nhanh hơn cả quân vương thánh khí. Đây là tốc độ bảo mệnh của chân thần, mỗi lần thi triển đều phải trả giá đắt. Huyết đồ thở dài, thất vọng, biết mình không giết được Lạc, đành thu hồi quân vương thánh khí và đại đồ thần hỏa. Giờ huyết đồ không sợ lộ bảo vật. Hắn thấy mình và sư huynh đã là giao tình sinh tử, tình sao kim kiên, có thể tin tưởng lẫn nhau, không cần giấu giếm. Thì ra hắn giấu trong bụng. Trương Nhược Trần gật đầu. Trầm Uyên cổ kiếm muốn tấn thăng chí tôn thánh khí cần luyện hóa nhiều quân vương thánh khí cao phẩm cấp. Trương Nhược Trần đã góp nhặt không ít, cộng thêm số của huyết đồ, chắc là đủ. Nhưng, tấn thăng chí tôn thánh khí không dễ, không chỉ luyện hóa chiến binh mà còn phải đúc lại Trầm Uyên cổ kiếm. Bỗng dưng. Ngao. Nơi Lạc bỏ chạy vọng lại tiếng long ngâm chói tai, hung lệ. Ngay sau đó là thần âm của Lạc, không. Thanh âm hoảng sợ, tràn ngập tuyệt vọng. Mọi tu sĩ, kể cả Trương Nhược Trần và Trì Giao ẩn mình, đều căng thẳng, nhìn về phía âm thanh. Chỉ thấy, trong tầm mắt xuất hiện hắc ám vô biên. Trong hắc ám, ẩn hiện vẫy và móng rồng, khí tức cuộn trào, như núi như vực, hướng thiên môn mà tới. Đi mau, là quỷ thú hình rồng. Diêm Vô Thần nói. Quỷ thú hình rồng quá mạnh. Huyết đồ cũng rung động vì tận mắt thấy Lạc bị nó nuốt chửng, không kịp trốn. Thực lực chênh lệch đến mức nào? Giờ không còn cách nào khác, chỉ có chạy đến thiên môn, may ra còn chút hy vọng sống. Nhưng, biến cố lớn hơn xảy ra, phía trên đầu họ cũng xuất hiện hắc ám che khuất ánh sáng. Không phải mây hắc ám, là lực lượng hắc ám. Nơi đó tràn ngập hắc ám quy tắc, tĩnh mịch và khủng bố. Một đôi cánh dài ngàn dặm, rộng hơn cả thiên môn, lao ra từ hắc ám. Cùng lao ra còn có đầu phượng dữ tợn, lông vũ đen, răng nhọn, miệng đầy máu nuốt được 10 ngọn núi lớn. Trước mặt nó, mọi người nhỏ bé. Đại thánh vô thượng cảnh như kiến, chỉ run rẩy, không thể bỏ chạy. Là quỷ thú hình phượng hoàng, đào mệnh đi. Huyết đồ phóng thần khí, bao phủ tu sĩ Diêm La tộc, hướng thiên môn mà đi. Bang bang. Phượng hoàng gáy từ trên không. Sóng âm cực nhanh, như lốc xoáy, như quang văn, trùng kích huyết đồ. Phốc. Huyết đồ phun máu thần, thần hồn như muốn xé nát, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất. Trong sóng âm ẩn chứa lực lượng công kích quỷ dị. Chân thần còn không chống nổi, tu sĩ Diêm La tộc thảm thiết kêu, thất khiếu chảy máu, ngã xuống. Nhiều đại thánh vô thượng cảnh mất ý thức, nhục thân rách nát. Diêm Vô Thần vừa lấy ra thần vương phù chưa kịp thúc dục đã ngã xuống. Thần vương phù và thất hung trận đồ là ác chủ bài vào hắc ám chi uyên, một phòng ngự, một tấn công. Xoẹt xoẹt. Thần hỏa tràn ra từ huyết đồ, thần lực trào dâng, chậm rãi đứng lên. Hắn ngẩng đầu, đầu phượng hoàng quỷ thú đen ngòm, dữ tợn, mùi tanh sọc vào mũi. Hắn khóc không ra nước mắt. Sớm biết Lạc là quỷ nghèo thì đã không nên mạo muội xuất thủ. Giấu mình như sư huynh may ra còn sống. Chợt, phượng hoàng quỷ thú nhận ra khí tức Trì Giao, phun lửa đen về phía trụ trời. Bạch. Trì Giao giấu trên trụ trời hiện thân, thần khí tràn vào Bách Long Minh Hoàng Giáp. 100 long ảnh vàng lao ra, vần quanh nàng, cản lửa đen. Trì Giao giờ mang dáng vẻ bàn nhược, không thi triển được nhiều thủ đoạn, nên không muốn liều mạng với Phượng Hoàng Quỷ Thú. Nàng xông ra khỏi lửa đen, rời xuống trước tu sĩ Diêm La tộc. Kim Long cuốn lấy thân thể họ. Xoạt. Ngũ thải quang hoa bắn ra, chỉ tồn chi lực cuồn cuộn bay ra, đâm thẳng cổ Phượng Hoàng Quỷ Thú. Trong ngũ thải quang hoa là ngũ thải thạch kiếm. Phượng Hoàng Quỷ Thú lay cánh, lông vũ như ma thiết, lưu động thần văn hắc ám quy tắc, đánh ngũ thải thạch kiếm bay ra, phát ra tiếng kim thạch va chạm chói tai. Cánh lay động, bộc phát hắc ám phong bạo hủy diệt, thổi bay huyết đồ và Trì Giao ra xa mấy chục dặm, ngã xuống tạo hai hố lớn. Đưa tu sĩ Diêm La tộc vào thiên môn trước, ta đoạn hậu. Huyết đồ nghe thấy tiếng nói quen thuộc, bò dậy, nhìn về phía trước. Chỉ thấy Trương Nhược Trần đứng chắn trước họ, lưng hướng thiên môn. Phía trước Trương Nhược Trần là hắc ám vô biên và Phượng Hoàng Quỷ Thú khổng lồ. Trương Nhược Trần giơ tay phải lên đỉnh đầu, lập tức thiên địa chấn động. Huyết đồ dùng thần mục thấy bản nguyên quy tắc từ bốn phương tám hướng hoang cổ phế thành tràn tới, hội tụ vào Trương Nhược Trần. Xoạt. Trên người hắn bộc phát bản nguyên thần quang chói lọi. Bản nguyên thần quang hóa thành bản nguyên hải dương, lan ra, va chạm với Phượng Hoàng Quỷ Thú và hắc ám. Ầm ầm. Hắc ám bị chiếu sáng. Phượng Hoàng Quỷ Thú khổng lồ bị đánh lui, gào thét tức giận. Đây mới là lực lượng bản nguyên sứ giả. Tại hắc ám chi uyên, bản nguyên áo nghĩa khó phát huy. Nhưng hoang cổ phế thành là ngoại lệ, nơi này chư thần vẫn lạc, có nhiều bản nguyên quy tắc. Trương Nhược Trần không có thần hồn, nhưng tinh thần lực thành thần thay thế thần hồn vận dụng áo nghĩa. Vận dụng áo nghĩa khác còn gian nan, điều động thiên địa quy tắc hạn chế, cần nhiều thời gian lĩnh hội và khổ tu. Nhưng Trương Nhược Trần có 1% bản nguyên áo nghĩa, là bản nguyên sứ giả, tôn quý nhất dưới chủ thần. Tinh thần lực thành thần khiến chiến lực bản nguyên sứ giả tăng hơn 10 lần. Bản nguyên quy tắc không cần điều động cũng tự hội tụ về bản nguyên sứ giả. Tất nhiên, trong thời gian chạy đến thiên môn, Trương Nhược Trần mở đồng hồ nhật quỷ tu luyện, tương đương với mấy chục năm, mới sơ bộ nắm giữ lực lượng bản nguyên sứ giả, cách vận dụng bản nguyên quy tắc. Bản nguyên sứ giả một khi thành thần, khác biệt một trời một vực. Tinh thần lực thần linh cũng là thần nhìn bản nguyên thần hải cùng Phượng Hoàng Quỷ Thú va chạm, hình thành triều tịch sóng lớn, huyết đồ trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần thân ảnh trác tuyệt mà vĩ ngạn, khiến chân thần như hắn cũng phải lòng sinh tin phục. Quá mạnh. Đây chính là trong truyền thuyết một đạo sứ giả. Hằng cổ bản nguyên, tại trong hồng trần người phát ngôn. Huyết đồ chợt cảm thấy, thân là thần linh, hẳn là phải có truy cầu cùng mục tiêu, đi cướp đoạt áo nghĩa, là một đạo sứ giả, là một đạo chủ thần. Nhưng nghĩ tới, chính mình còn đang vì một kiện chí tôn thánh khí dốc sức làm, lập tức, tâm tình rơi xuống đáy cốc. Diêm La tộc tu sĩ, phàm là hoàn toàn thanh tĩnh, đều bị Trương Nhược Trần sức mạnh bùng nổ làm rung động, ý thức được thời đại này, nhân vật kinh tài tuyệt diễm chính thức bay lên cửu thiên, có được quyền lên tiếng ảnh hưởng đại thế. Lực lượng như thế, phương nào thế lực dám khinh thị? Đây chính là bản nguyên sứ giả lực lượng. Diêm Vô Thần ánh mắt mê ly, u nhiên thở dài. Tại bản nguyên thần điện, hắn cũng đã nhận được bộ phận bản nguyên áo nghĩa, nhưng chưa đến 1%. Khoảng cách bản nguyên sứ giả còn một đoạn chênh lệch. Mà lượng bản nguyên áo nghĩa chênh lệch này đã trở thành hồng câu chia cắt chiến lực cao thấp giữa hắn và Trương Nhược Trần. Nhưng Diêm Vô Thần chung quy là nhân vật phi phàm, nỗi lòng rất nhanh bình phục. Bởi vì hắn rõ ràng một đạo lý, thần linh đánh đến cuối cùng, nhất định là so tu vi cùng tinh thần ý chí. Có được bản nguyên sứ giả thân phận, chỉ là tạm thời đi đến phía trước mà thôi. Trì Giao rất rõ ràng, coi như Trương Nhược Trần là bản nguyên sứ giả, cũng mới vừa nắm giữ nguồn lực lượng này. Mà quỷ thú hình rồng cùng Phượng Hoàng Quỷ Thú đều cường đại đến đáng sợ, không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Thế là, nàng lấy thần khí, cuốn lên Diêm La tộc tu sĩ, cấp tốc xông vào thiên môn, hướng màn sáng lưu ly tiến tới. Bị một nhân loại nhỏ bé đánh lui, Phượng Hoàng Quỷ Thú phẫn nộ. Trên người nó, lông vũ thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Một cái móng vuốt như kim loại, thẳng hướng Trương Nhược Trần nắm tới. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất, khống chế bản nguyên áo nghĩa cùng bản nguyên quy tắc. Xoạt. Một đóa trắng noãn không tì vết bản nguyên thần liên, giữa không trung nở rộ. Hòa như thế giới, mênh mông mịt mờ. Ầm ầm. Móng vuốt Phượng Hoàng rơi xuống, cùng bản nguyên thần liên đụng nhau. Lập tức, màu đen cùng màu trắng hai cổ lực lượng khác biệt, hướng ra phía ngoài dâng lên, chấn động thiên môn, khiến màn sáng lưu ly cũng rung động. Trương Nhược Trần nhân cơ hội này, theo kình khí, bay vào thiên môn. Phượng Hoàng Quỷ Thú cùng Quỷ Thú hình rồng đuổi theo, thân thể thu nhỏ, hóa thành hai tôn cự nhân cao mấy chục mét. Bất quá, một kẻ mọc ra đầu rồng, một kẻ mọc ra đầu phượng. Bọn hắn hiển nhiên đối với thiên môn rất kiên kỵ, do dự, không biết có nên truy vào hay không. Cô A, tiếng kêu cổ quái truyền đến. Đầu lâu to lớn của quỷ thú quỷ loại, treo trong một mảnh quỷ vân đen nghịt, xuất hiện trên không trung, phía trên phượng hoàng quỷ thú cùng quỷ thú hình rồng. Hắc ám chi uyên đẳng cấp xâm nghiêm. Phượng hoàng quỷ thú cùng quỷ thú hình rồng lập tức một gối quỳ xuống, hướng đầu lâu hành lễ. Hô! Vượt quá dự liệu của phượng hoàng quỷ thú cùng quỷ thú hình rồng, một cổ âm phong cuốn lấy bọn chúng. Thân thể không bị khống chế, hướng miệng quỷ thú quỷ loại bay đi. Ngao! Bang bang! Âm thanh long ngâm phượng khiếu, không ngừng vang lên. Phượng hoàng quỷ thú cùng quỷ thú hình rồng thi triển thủ đoạn, hiện ra bản thể, phun ra thần hỏa, không ngừng giãy giụa, cùng đầu lâu chống lại. Nhưng lát sau, bọn chúng vẫn bị đầu lâu nuốt vào miệng. Khi tiến vào trong miệng, thủ quỷ thú quỷ loại cường đại thần lực đè ép, long phượng thần khu của bọn chúng sụp đổ, biến thành hai đoàn huyết khí màu đen. Tiểu Hắc giấu mình ở nơi cách thiên môn vạn dặm, sợ hãi đến lông mèo trên đầu dựng đứng, như đầu nhím. Quá hung tàn, thế mà ngay cả đồng loại đều thôn phệ, không nhân tính a, không đúng, bọn chúng không phải đồng loại, nó cũng không phải người. Nhưng cũng quá mạnh đi, há miệng, chính là nuốt chửng long phượng. Khó trách năm đó ngay cả Ngũ Thanh Tông đều không lưu được một con quỷ thú quỷ loại. Tiểu Hắc đã sớm đi vào phụ cận thiên môn. Nếu không phải long phượng quỷ thú xuất hiện, nó đã xông lên cùng Trương Nhược Trần bọn hắn hội hợp. Càng xa xôi, còn có thần linh khác, giấu mình trong bóng tối, thấy cảnh này. Không còn cách nào khác, long phượng quỷ thú cùng đầu lâu đều quá lớn. Một cái miệng, liền có thể chứa đựng hàng trăm hàng ngàn tòa núi lớn. Quỷ thú quỷ loại kia, không truy vào thiên môn, hóa thành một mảnh quỷ vân, biến mất trong hắc ám. Tiểu Hắc trên mặt đất nằm sấp thật lâu, cảm giác mình muốn biến thành mèo, xác định quỷ thú quỷ loại đã rời đi, lúc này mới chậm rãi đứng lên, hướng thiên môn phóng đi. Nó sớm đã nhận ra hai cây trụ trời kia là thiên môn ngày xưa. Thiên môn ở chỗ này, trong thiên môn, nói không chừng có di bảo trung cổ thánh giới. Dưới thiên môn, thánh quang lập lòe, tinh hạch sáng chói, đem bầu trời chiếu rọi thành màu lam. Nhưng tiến vào thiên môn, lại là một phái cảnh tượng khác. Trước mắt là một tòa kiến trúc khổng lồ, cổ lão mà kỳ dị, so hai cây trụ trời còn cao lớn hơn, phát ra tang thương khí tức, mang theo một cổ hồng hoang cổ vận. Trên kiến trúc, có từng cây ngân giác dài vài trăm mét, làm mái cong xà ngang. Huyết Đồ nhận ra, đó là độc giác của một loại thần thú đã diệt tuyệt từ lâu. Có xương rồng thần long dài ngàn dặm, nằm ngang ở tầng thứ ba của kiến trúc. Đến nay, trên xương rồng vẫn phát ra tà khí nồng đậm. Có cột đá được rèn luyện từ thần thạch, chống đỡ kiến trúc xa nhà. Chỉ riêng cột đá này đã là vô giá. Huyết Đồ xông tới, lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Nơi này quá quỷ dị. Kiến trúc to lớn như vậy, không nhìn thấy đỉnh, không thấy một bên. Trương Nhược Trần thấy, chỉ có chân lý thần điện cùng vận mệnh thần điện mới có thể so sánh. Nơi này thực sự quá quỷ dị. Nếu cột đá thần thạch kia dễ dàng lấy đi, Ấn Tuyết Thiên và Diêm Hoàng Vũ tới đây đã mang đi từ lâu, sao có thể còn đứng ở đây? Trong lúc Trương Nhược Trần bọn người quan sát hoàn cảnh chung quanh, một lão giả vô thượng cảnh tinh thần lực yếu kém, trên mặt lộ ra vẻ si mê, có chút ngốc trệ, chậm rãi hướng kiến trúc khổng lồ đi đến. Diêm Vô Thần lập tức quát, trở về. Ngay khi hắn muốn xuất thủ, kéo lão ta trở về, vị lão giả vô thượng cảnh bốc lên khói đen. Khói đen càng đậm, cuối cùng hóa thành một bộ xác chết cháy, ngã trên mặt đất. Một vị đại thánh vô thượng cảnh, trong khoảnh khắc mất mạng. Ở đây, thậm chí không ai biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cái gì đã giết chết lão ta? Vốn một mặt oán phụ, cảm thấy Trương Nhược Trần ảnh hưởng hắn phát tài, Huyết Đồ thấy cảnh này, lập tức hít khí lạnh, hầu kết đảo quanh, lui về phía sau. Tình huống thế nào? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao Vu lão đột nhiên chết? Chẳng lẽ là nguyền rủa? Lực lượng thời gian? Nơi này quá quỷ dị. Vu lão không thể vô duyên vô cớ đi thẳng về phía trước. Nói không chừng đã trúng huyễn thuật. Lúc này, hậu phương truyền đến một thanh âm, không phải nguyền rủa, không phải lực lượng thời gian, không phải huyễn thuật. Là vu thuật. Đám người quay đầu nhìn lại. Tiểu Hắc vượt qua thiên môn đi đến. Một thân huyền bào áo đen, đầu đội áo choàng, lãnh khốc vô cùng. Nó nhanh chân tiến lên, nói, đám tu sĩ kiến thức nông cạn các ngươi, chẳng lẽ không nhận ra, tòa kiến trúc đứng trước mặt các ngươi, chính là vu điện được ghi lại trong cổ vu toàn thư. Tiểu Hắc đi đến bên cạnh xác chết cháy, nói, đây là do hắc vu thuật tạo thành. Trúng vu thuật này, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, huyết khí hùng hậu đến đâu, cũng sẽ trong thời gian cực ngắn, sinh mệnh khô kiệt, huyết khí tan biến. Huyết Đồ nói, tại Minh Cổ, quy tắc thiên địa biến hóa. vũ trụ không còn thích hợp tu luyện vu thuật. Vu đạo tu sĩ khó thành khí hậu. Ai có thể giết được một vị đại thánh vô thượng cảnh? Diêm Đình nói, không sai. Vu đạo đã giống như luyện khí sĩ. Tại Minh Cổ, đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Các ngươi biết cái gì? Bản hoàng đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, có tri thức, lẽ nào các ngươi đám tiểu bối so sánh được? Tiểu Hắc đưa tay, chỉ về chính đỉnh đồng thau dưới kiến trúc cổ xưa phía xa. Đỉnh đồng thau cao vạn mét, lớn như núi. Trên đỉnh, rỉ xanh che phủ một lớp dày, che giấu đồ văn vốn có. Nhưng vẫn có thể thấy, trên mỗi đỉnh đồng, đều có một pho tượng, hình người hoặc nửa người nửa thú. Chỉ là vết rỉ quá sâu, không thấy rõ lắm. Tiểu Hắc nói, đây là cửu đỉnh trong truyền thuyết, do chính đại tổ Vu luyện chế. Cửu đỉnh trấn thiên hạ, phân tại chính phương vị trong vũ trụ. Từ viễn cổ thời kỳ cuối đến đại kiếp nạn Minh Cổ sơ kỳ, Vu Điện sụp đổ, cửu đỉnh cũng biến mất. Vu đạo triệt để xuống dốc, rốt cuộc không phải đối thủ của luyện khí sĩ. Nhắc đến cửu đỉnh, tu sĩ ở đây đều tâm thần rung động. Cửu đỉnh, danh khí quá lớn. Tại thiên đình từng cái vạn cổ bất diệt đại thế giới và địa ngục thập tộc đều lưu lại truyền thuyết. Đó là thần khí chí vĩ chân chính trong vũ trụ. Thời cổ, không biết bao nhiêu cường giả chư thiên cấp đã từng tìm đọc điển tịch, tốn cả đời tìm kiếm cửu đỉnh. Người được cửu đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ, vạn tộc tuân theo, chư thiên triều bái. Huyết Đồ không tin cửu đỉnh trước mắt là cửu đỉnh trong truyền thuyết, tranh cãi với Tiểu Hắc, nếu ngươi nói Vu Điện đã sụp đổ, sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Hắc trợn mắt, Minh Cổ đã qua bao nhiêu nguyên hội? Vu Điện sụp đổ là truyền thuyết không sai, nhưng truyền thuyết không nhất định là thật. Khi Vu Điện thật sự đứng trước mặt ngươi, ngươi còn tin truyền thuyết sao? Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, đạo lý này ngươi cũng không hiểu, ngươi tu luyện thế nào đến thần cảnh? Ngươi nói chuyện, tôn trọng một chút. Diêm Đình nói. Tiểu Hắc nhếch mép, mặc kệ nàng. Mọi người đã tin vài phần. Bởi vì cửu đỉnh và kiến trúc cổ xưa phát ra khí tức, cổ xưa đến không tưởng, không giống đồ vật trong ngàn vạn năm. Điều này thực sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nếu tin tức truyền đi, sợ là tồn tại thần tôn cấp cũng sẽ tự mình chạy đến hoang cổ phế thành. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn một trong các đỉnh đồng thau, phát hiện hình dạng của nó hơi giống Ngọc Hoàng đỉnh gia truyền của Trương gia. Nhưng chỉ là hình dáng tương tự, những chỗ khác khác nhau một trời một vực. Thậm chí, số lượng chân vạc và tai đỉnh đều khác biệt. Tất cả tu sĩ, bao gồm Trì Giao, Huyết Đồ, Diêm Vô Thần, đều quan sát cửu đỉnh, đồng thời kích động, muốn nhích lại gần. Nhưng cái chết quỷ dị của lão giả vô thượng cảnh trước đó, khiến bọn hắn cẩn thận, không dám tiến lên. Trương Nhược Trần ngược lại thả lỏng, không tin cửu đỉnh thật sự lại tùy ý để ở đây. Hắn hỏi Tiểu Hắc, lúc ngươi tiến vào, có thấy quỷ thú hình rồng và quỷ thú hình phượng không? Thấy rồi, bị bản hoàng đánh chạy. Tiểu Hắc phất tay nhẹ nhàng, ra vẻ việc nhỏ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nó. Tiểu Hắc hơi mất kiên nhẫn, ngươi nhìn cái gì? Dù không tin thực lực của bản hoàng, cũng nên tin tu vi của băng hoàng chứ. Trên người bản hoàng, sao có thể chỉ có một viên băng phách hàng châu? Hơn nữa, nếu bản hoàng không đánh chạy bọn chúng, làm sao vào được? Nó cố ý lớn giọng, để Diêm La tộc tu sĩ và Huyết Đồ cũng nghe thấy. Sắc mặt Huyết Đồ thực sự biến đổi, thầm than, đãi ngộ giữa đệ tử và con ruột, quả nhiên khác nhau. Nếu ta là con ruột của Tử Vong Thần Tôn, sợ là cũng có thể có ác chủ bài cường đại như vậy. Hận không sinh ra trong nhà thần tôn Huyết Đồ cắt ngón trỏ, một giọt thần huyết đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất. Một phân thân thần linh giống hệt hắn từ dưới đất sinh trưởng đứng lên. Thần linh phân thân cất bước đi về phía cửu đỉnh. Cửu đỉnh nằm dưới kiến trúc cổ xưa, còn vị trí Trương Nhược Trần cùng những người khác đang đứng cách cửu đỉnh một vùng địa thế chập chung. Những địa thế này chỉ cao vài trăm thước, đối với phàm nhân tựa như từng gò núi. Trong núi mênh mông vô cùng, bùn đất đỏ quạch, mọc lên đủ loại cây cối màu đen quỷ dị. Bành! Chưa leo lên gò núi thứ nhất, thần linh phân thân đã sụp đổ, thần huyết vùi lấp, hóa thành từng hạt bụi nhỏ màu đen. Huyết Đồ bị phản phệ, ngón trỏ cấp tốc hắc hóa. Sắc mặt hắn đại biến, lập tức vung đao chém xuống ngón trỏ, nhanh chóng lùi về phía Trương Nhược Trần, mượn bản nguyên thần quang ngăn cản vu lực có thể ập tới. Vu thuật vô tung vô ảnh, khó lòng phòng bị, khiến thần linh cũng phải e ngại. Xoẹt xoẹt. Trên đất, đoạn ngón tay hữu hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó cháy đen như than. Ở một nơi khác, một vị Diêm La tộc vô thượng cảnh đại thánh lấy ra một hạt đậu màu bạc. Hạt đậu mọc rễ nảy mầm, hóa thành một gốc ngân diệp thiết thụ cao ba trượng. Thân cây giống như người, rễ cây như chân, trèo đèo lội suối, hướng tới đỉnh đồng thau ngoài rìa đi đến. Xoẹt xoạt. Vừa leo lên gò núi thứ nhất, ngân diệp thiết thụ đã bốc cháy như đèn lồng. bọn hắn thi triển đủ loại thủ đoạn để tiếp cận cửu đỉnh, nhưng lại dẫn xuất hết chuyện quỷ dị này đến chuyện quỷ dị khác, như dội nước đá lên người, khiến bọn hắn dần tỉnh táo lại. Lần nữa nhìn về phía kiến trúc cổ xưa to lớn mà tàn phá trước mắt, lòng mọi người triệt để bị bóng ma khủng bố bao phủ. Huyết Đồ đảo mắt, nói, sư huynh, ngươi là bản nguyên sứ giả, lại có Phật tổ xá lợi hộ thể, hay là ngươi đi thử xem. Trương Nhược Trần rất tiếc mạng, không đến mức tự tìm đường chết như vậy. Vừa rồi, hắn đã điều động chân lý cùng bản nguyên lực lượng quan sát, nhìn ra một chút mánh khóe. Dù là Huyết Đồ phân thân hủy diệt, hay ngân diệp thiết thụ thiêu đốt, đều có một cổ lực lượng khó mà phát giác bằng mắt thường và tinh thần lực, trùng kích lên người bọn hắn. Hẳn là vu lực. Nhưng vu lực từ đâu mà đến? Mạnh đến cỡ nào? Căn bản không cách nào phán đoán. Kiến trúc này, ngay cả thần linh cũng không thể tới gần, hơn phân nửa thật sự là vu điện trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần lý trí nói, nơi đây không phải tu vi của chúng ta có thể nhúng chàm, hay là đi làm chính sự trước đi. Sau khi tiến vào thiên môn, mùi thơm của ưu đàm bà la hoa càng trở nên nồng đậm. May mắn mùi thơm không phải từ trong vu điện truyền ra, nếu không cần liều chết xông vào. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao dẫn đường phía trước, tìm theo mùi thơm, dự định vòng qua vu điện. Trương Nhược Trần bỗng nhiên cảm thấy điều gì, dừng bước, nhìn về phía thiên môn. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Trì Giao hơi ngưng lại, kiếm quang lóe lên, ngũ thải thạch kiếm xuất hiện trong tay. Sư huynh, thế nào? Huyết Đồ hỏi. Một tiếng cười khẽ vang lên, âm thanh cuồn cuộn như sóng, cảm giác lực mạnh thật, không hổ là bản nguyên sứ giả, che giấu bằng tinh thần lực của Khúc U đại sư mà cũng không thể lừa được ngươi. Dưới thiên môn. Hoa. Như một tầng màn nước vô hình tản ra, Vô Cương hiện thân. Ngoài ra còn có Tướng Thanh, Ma Ha Viêm, Khúc U đại sư. Huyết Đồ càng thêm kính nể Trương Nhược Trần, ngay cả thần hồn chân thần của hắn cũng không cảm giác được nguy hiểm, mà Trương Nhược Trần lại có thể cảm ứng. Nếu người này thành thần trong võ đạo, nhất định khinh thường Hoàng Vũ. Nghe được cái tên Khúc U đại sư, Diêm Vô Thần co rụt con mắt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh như u hồn, vô hình vô chất kia, truyền âm cho Trương Nhược Trần, Trì Giao, Huyết Đồ, Tiểu Hắc. Khúc U đại sư là một trong 12 linh thần của Hắc Ám Thần Điện, tinh thần lực cực kỳ cường đại, không thần linh bình thường nào sánh bằng. Không ngờ ả lại tới Hắc Ám Chi Uyên, có thể thấy được Hắc Ám Thần Điện lần này có mưu đồ lớn. Trong giọng Diêm Vô Thần tràn đầy kiên kỵ. Huyết Đồ hỏi, 12 linh thần? Chưa từng nghe nói. 12 linh thần chuyên tu tinh thần lực, nghiên cứu phù, trận, thú, khí, độc, tử, sinh. Từng người thần thông quảng đại, là lực lượng ẩn tàng của Hắc Ám Thần Điện, không ai ngoài biết. Diêm thị ở Hắc Ám Chi Uyên cũng chỉ vô tình phát hiện ra bí mật của bọn chúng. Diêm Vô Thần nói. Huyết Đồ nói, 12 linh thần, chẳng lẽ muốn bắt chước 12 thần cung của Vận Mệnh Thần Điện? Chuyện đó tự nhiên là không thể so sánh được. Diêm Vô Thần nói. Khóe miệng Huyết Đồ hơi nhếch lên, cười khẩy, ta đi gặp ả một phen, xem ả mạnh đến mức nào. Vô Cương, Tướng Thanh, Ma Ha Viêm, Huyết Đồ đều biết mặt nhau, đại khái nắm được sức chiến đấu của bọn chúng, nên trong lòng không sợ. Trương Nhược Trần chậm rãi nói, vì Khúc U đại sư này, thực lực không thể coi thường, từ một mình khốn ép 5 chân thần của Diêm La tộc, trong đó có cả càng không đạt tới thượng vị thần. Huyết Đồ đang đi thẳng về phía trước, cất giọng nói, bản thần gần đây phá cảnh, khí thế ngút trời, chính là lúc chiến ý sôi trào, các ngươi cùng lên đi. Ách! Vừa dứt lời, hắn nghe thấy Trương Nhược Trần truyền âm. Tim Huyết Đồ run lên. Cái gì? Một mình khốn ép 5 chân thần. Còn có càng không? Càng không là thượng vị thần, uy danh hiển hách trong thần cảnh. Huyết Đồ trấn định lại, lập tức lùi về, nói, các ngươi cùng lên đi, dù cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của Hạ Vương gia. Lùi đến bên Tiểu Hắc, Huyết Đồ dùng cánh tay huyết nó, nhỏ giọng nói, người có ác chủ bài băng hoàng ban cho, quỷ thú hình rồng cùng phượng hoàng quỷ thú đều đuổi được, thu thập bọn chúng dễ như trở bàn tay. Tiểu Hắc cũng rất bình tĩnh, nói, ngươi gần đây phá cảnh, khí thế ngút trời, chính là lúc chiến ý sôi trào. Hay là ngươi đi đi? Không, không, Hạ Vương gia là con của băng hoàng, thân phận tôn quý trong bất tử huyết tộc, bản thần sao có thể cướp danh tiếng của ngươi? Huyết Đồ khiêm nhường nói. Ngươi là đệ tử của Tử Vong Thần Tôn, đại diện cho nhân vật cấp nguyên hội, uy danh đại đồ chiến thần hoàng càng vang dội. Trên mặt Tướng Thanh và Ma Ha Viêm đều lộ ra ý cười mỉa mai. Vô Cương cũng đang cười, nhưng nụ cười rất chân thành, nói, có một bí mật, đại đồ chiến thần hoàng có lẽ chưa biết. Thật ra ngươi luôn bị Trương Nhược Trần lợi dụng, hắn và vị Hạ Vương gia kia đều là tu sĩ Côn Lôn giới. Huyết Đồ tỏ vẻ không vui. Nói hắn bị lợi dụng chẳng phải là đang chất vấn sự thông minh của hắn sao? Hắn nói, ngươi có phải còn muốn nói bà Nhược thần nữ cũng là tu sĩ Côn Lôn giới? Đúng là như vậy. Vô Cương nói. Huyết Đồ nhếch miệng cười, còn có Nộ Thiên Thần Tôn là Tu Di Thánh Tăng. Vô Cương nhướng mày. Ha ha. Đây đều là ta truyền đi. Huyết Đồ thu lại nụ cười, nói tiếp, ngươi chẳng qua là hâm mộ Bàn Nhược Thần Nữ, nhưng nàng lại thích sư huynh ta, ngươi thẹn quá hóa giận nên dùng thủ đoạn. Với mưu kế vụng về như vậy mà cũng muốn ly gián chúng ta. Lông mày Vô Cương nhăn càng sâu. Huyết Đồ tiếp tục nói, sư huynh ta quả thật từng tu hành ở Côn Lôn giới, nhưng hắn là cháu ngoại của Huyết Tuyệt Chiến Thần, con trai trưởng của Huyết Hậu, là một thành viên của Bất Tử Huyết tộc chúng ta. Thiên đình cao thủ chết trong tay sư huynh ta nhiều vô kể, thậm chí còn có chân thần. Còn ngươi, ngươi giết được mấy cao thủ của thiên đình? Ngươi xứng làm thần linh địa ngục giới sao? Hạ Vương gia quả thật từng tu hành ở Côn Lôn giới, nhưng nó là con của Băng Hoàng, mang trong mình huyết mạch tôn quý nhất của Bất Tử Huyết tộc. Ngươi chất vấn nó chẳng khác nào chất vấn Băng Hoàng sao? Khi ngươi dùng phân thân tàn sát tu sĩ Diêm La tộc, ta đã thấy rõ ngươi chẳng ra gì, ngoài giết người thì ngươi biết gì? Ngươi có bản lĩnh như sư huynh ta, giết một chân thần của thiên đình. Đi đảo loạn hồng trần đại hội của thiên đình, giết sạch đám thiên tài đời đầu của thiên đường giới. Ngươi có quyết đoán đó không? Ngươi không phản bác được đúng không? Với trí tuệ của bản thân, ngươi còn muốn dùng kế ly gián, Vô Cương, ngươi quá tự phụ. Ngươi chọc giận bản thân, ta đã sớm muốn đánh với ngươi một trận, hôm nay ngươi tự tìm tới cửa. Theo quy củ, đơn đấu. Dám không? Cuối cùng Huyết Đồ cũng tìm được một cái bậc thang để xuống, không cần đối mặt với Khúc U đại sư. Đơn đấu với Vô Cương, hắn không hề sợ hãi. Ngu xuẩn. Vô Cương tức giận đến đỏ mặt, nắm chặt chiếc hộp kim loại đen trong tay, không ngừng biến đổi hình dạng. Ánh mắt Tiểu Hắc nhìn chằm chằm vào chiếc hộp kim loại đen kia, biến sắc, vội vàng truyền âm cho Trương Nhược Trần và Trì Giao, là ám vực thiên la của Hắc Ám Thần Điện. Trương Nhược Trần lặng lẽ di chuyển về phía Diêm Đình. Vô Cương tâm trí phi phàm, cuối cùng cũng khắc chế được cảm xúc, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười nói, thời đại này, anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Trước kia ta còn thấy Huyết Đồ ngươi là một đối thủ không tệ, giờ xem ra chỉ có Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Bàn Nhược Thần Nữ mới là đối thủ thật sự của ta. Trương Nhược Trần đã đến bên cạnh Diêm Đình, nói, ngươi coi ta là đối thủ, tiếc là trong mắt ta, ngươi chẳng là gì cả. Vô Cương không chút buồn bã, nói, cho nên Trương Nhược Trần ngươi tự cao tự đại, quá tự phụ nên mới bị người khác lợi dụng. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì sao suốt quãng đường này chúng ta chỉ đi theo ngươi mà không lập tức ra tay? Ngươi nói vậy, ta thật sự tò mò. Trương Nhược Trần nói. Vô Cương nói, vì có người nói cho chúng ta biết, chỉ có ngươi mới tìm được nơi mấu chốt của Hoang Cổ Phế Thành, đi theo ngươi là an toàn nhất. Nhìn xem Thiên Môn, Vu Điện, Cửu Đỉnh trước mắt, chẳng phải ngươi đã dẫn chúng ta tìm tới? Còn đám quỷ thú hình rồng và phượng hoàng quỷ thú bên ngoài tấn công các ngươi, toàn bộ đều đã chết. Cũng là vì ngươi, ngươi quá quan trọng, trong Hoang Cổ Phế Thành có một cổ lực lượng cấm kỵ đang bảo vệ ngươi. Bất kỳ ai tấn công ngươi đều phải chết. Huyết Đồ, Trì Giao, Diêm Vô Thần. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lạnh nhạt nói, cấm kỵ hắn nói chính là bản hoàng. Trương Nhược Trần căn bản không tin lời Vô Cương, nói, nếu biết tấn công ta sẽ chết, ngươi còn dám đối nghịch với ta. Tấn công ngươi ở bên ngoài, quả thật sẽ dẫn tới cấm kỵ. Nhưng ở đây... Vô Cương cười, xòe hai tay ra, ở đây, mọi thứ do ta quyết định. Trương Nhược Trần hỏi câu cuối, ai nói cho ngươi biết những điều này? Vô Cương cười nói, tự nghĩ đi. Không, ngươi không có cơ hội, chúng ta đã tìm được nơi cần tìm, giờ ngươi đã mất giá trị. Trong tay hắn, chiếc hộp kim loại đen bất quy tắc vung ra. Cùng lúc đó, Diêm Đình ném ra thất hung trận đồ, Trương Nhược Trần đặt một chưởng sau lưng nàng, truyền liên tục lực lượng trong cơ thể cho nàng, sau đó tuôn vào trận đồ ám vực thiên la là bí bảo cổ lão của Hắc Ám Thần Điện, từng được nhiều vị thần linh chấp chưởng, trấn sát hơn 10 vị thần linh qua vô tận tuế nguyệt. Hộp kim loại màu đen tựa như có sinh mệnh, từ bên trong bay ra hết cột kim loại này đến cột kim loại khác. Những cột kim loại ấy sắc bén như đao, nhọn tựa mâu, càng lúc càng lớn, số lượng càng thêm nhiều, lực lượng hắc ám cũng ngày càng mạnh mẽ. Ngao. Rống. Từ trong thất hung trận đồ, bảy con thần thú liên tiếp xông ra. Hắc Lang, Xích Hổ, Vân Thính, Đạp Thiên, Phượng Vĩ Thiếu, Xuyên Sơn Ngân Nguyệt Giáp, cùng con mạnh mẽ nhất là Độc Giác Ly Long. Con nào con nấy đều to lớn, hung uy cuồng bạo, cùng ám vực thiên la do hộp kim loại màu đen tạo thành va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, Huyết Đồ, Tiểu Hắc, Trì Giao mỗi người thi triển thủ đoạn, công kích về phía đối diện. Thần khu của Huyết Đồ phóng đại, miệng phun ra thần hỏa, hóa đại địa thành hỏa nguyên. Trì Giao vung vận mệnh quyết trượng, quang minh cùng hắc ám hai loại lực lượng như hai đầu thần long đen trắng xoay cuốn vào nhau, đồng thời dũng mãnh lao ra. Tướng Thanh cùng Mahavim không hề sợ hãi, mỗi người lùi lại một bước. Thân ảnh Khúc U đại sư lại tiến lên một bước. Thân hình nàng như u ảnh, đứng ở đó mà không thấy thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng thần hỏa nóng rực cuồn cuộn cùng quang minh, hắc ám lực lượng lại như đâm vào một bức tường vô hình khi cách nàng 10 trượng. Bành bành. Thần hỏa nổ tung, hóa thành từng đoàn hỏa diễm, phiêu tán rơi rụng tứ phương. Lực lượng quang minh và hắc ám tán nứt ra, hóa thành quang vụ màu đen và màu trắng. Huyết đồ và trì giao như gặp phải trọng kích, bị hất văng ra như diều đứt dây. Thật mạnh, cường độ tinh thần lực ít nhất cũng phải cấp 74. Huyết đồ nghĩ thầm, rồi ngã xuống đất, lăn lộn như hồ lô rớt xuống hố đầy bụi đất. Tu vi trì giao mạnh hơn, không chật vật đến thế, nhưng khi ổn định thân hình trên mặt đất thì máu thần đã phun ra khỏi miệng. Khúc U đại sư ngưng tụ một cánh tay khí, ngón tay vẽ bùa văn. Trong chớp mắt, vùng thiên địa này như biến thành lá bùa của nàng, xuất hiện từng đạo đường vân. Nàng đang vẽ một tấm hung sát đại phù, muốn trực tiếp trấn sát tất cả tu sĩ đối diện. Ồ, Khúc U đại sư bỗng cảm ứng được bốn phía trở nên băng thiên tuyết địa, tuyết lớn đầy trời, trên không trung có một thân ảnh thần uy cuồn cuộn đang nhìn xuống nàng. Đó là Băng Hoàng hư ảnh do thần tôn thần văn ngưng tụ thành. Băng Hoàng hư ảnh nén một chưởng xuống, chưởng như trời, hàn khí đại thịnh, phong tuyết thấu xương, thần uy chấn nhiếp linh hồn. Trong hư ảnh vang lên thanh âm của Tiểu Hắc, bản hoàng ở đây, cái gọi là 12 linh thần cũng phải chết. Khúc U đại sư nhấc tay, tấm hung sát đại phù đã khắc họa xong từ từ bay lên, ấn về phía Băng Hoàng hư ảnh. Trì Giao hiểu rõ, Khúc U đại sư là địch thủ mạnh nhất của bọn họ, trước tiên phải khiến ả trọng thương thì bọn họ mới có cơ hội thủ thắng. Bạch. Một vệt thần quang bay ra, xuất hiện trong tay nàng. Giống như một cây gậy, vết rỉ loang lỗ. Đó là Lão Lục, một trong 6 thanh thần kiếm. Lão Lục bị ăn mòn nghiêm trọng nhất, mũi kiếm cũng đã mất, trông như một đầu sắc rỉ màu vàng nâu. Hôm nay hung hiểm vạn phần, giúp ta giết địch. Trì Giao dùng tinh thần lực câu thông với kiếm linh Lão Lục. Kiếm linh Lão Lục cự tuyệt, ta là thần kiếm, chỉ trợ chủ nhân, người không phải chủ nhân của ta. Trì Giao biết nó nói chủ nhân chỉ là Trương Nhược Trần, giúp ta chính là giúp chủ nhân ngươi. Không, ngươi đang gạt hắn, ngươi cùng chủ nhân là địch nhân. Kiếm linh Lão Lục kiêu ngạo vô cùng, chỉ nhận Trương Nhược Trần làm chủ, không tu sĩ nào khác mơ tưởng thúc đẩy nó. Trì Giao không muốn phí lời thêm, lần nữa phong ấn kiếm linh, rút kiếm xong vào đại thiên băng phách thế giới, vùng kiếm chém về phía Khúc U đại sư. Dù là thần khí bị phong ấn khí linh thì uy lực cũng vô song. Khúc U đại sư đang đối kháng Băng Hoàng hư ảnh, bị Trì Giao dùng một kiếm phá mở tinh thần lực tràn vực, khiến ả phải lùi lại. Ma Ha Viêm đánh ra một tòa bảo tháp, hóa thành cao trăm trượng, thần lôi thiểm điện từ đỉnh tháp tuôn ra, va chạm về phía Trì Giao. Hoa. Trì Giao vung kiếm chém xuống, chiến binh mạnh nhất của Ma Ha Viêm như đậu hũ, bị kiếm quang của thần kiếm chém thành hai nửa. Kiếm quang lan đến trước người Ma Ha Viêm, máu me tung tóe, một cánh tay của hắn bị chém lìa. Kiếm quang của thần kiếm hoàn toàn không thể ngăn cản. Đây là chiến binh gì? Đơn giản là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Huyết đồ bò dậy từ dưới đất, hai mắt nóng rực. Các tu sĩ Diêm La tộc nhau nhau xuất thủ, chống đỡ Thất Hung trận đồ. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần bước ra trở ra, mắt nhìn về phía Trì Giao đang công phạt Khúc U đại sư, thấp giọng nói một mình, rốt cục không còn che giấu sao. Ngay khi hai bên chiến đến long trời lở đất, màn sáng lưu ly của thiên môn rung động, Quỷ Tứ và Thiên Thước thần cơ xâm nhập vào. Quỷ Tứ là thượng vị thần đã sống qua vô số năm tháng, mắt nhìn Vu Điện và Cửu Đỉnh, lập tức phát giác ra mánh khóe, mừng rỡ như điên, biết mình đã đến đúng chỗ, hôm nay sẽ có cơ duyên to lớn. Để bọn chúng lưỡng bại câu thương, chúng ta ra tay thu thập hết những người còn lại, những thứ kia sẽ toàn bộ thuộc về chúng ta. Quỷ Tứ truyền âm cho Thiên Thước thần cơ. Sự xuất hiện của Quỷ Tứ và Thiên Thước thần cơ khiến Trương Nhược Trần vốn định xuất thủ đối phó Khúc U đại sư nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêm Vô Thần truyền âm cho Trương Nhược Trần, đánh lâu sẽ bất lợi cho chúng ta. Rút lui khỏi đây trước, kéo dài thời gian, chờ chân thần Diêm La tộc đuổi tới, chúng ta có thể đổi bị động thành chủ động. Trương Nhược Trần cũng có ý nghĩ đó, chỉ cần lục đại chân thần Diêm La tộc đuổi tới, dù Quỷ Tứ và Thiên Thước thần cơ liên thủ cùng Vô Cương thì có gì phải sợ. Trương Nhược Trần định truyền âm cho Trì Giao và Tiểu Hắc thì thiên môn lại dao động. A Di Đà Phật. Hải Thủy mặc áo xanh, diệu thái ôn nhu, vượt qua màn sáng lưu ly, xuất hiện trước mắt mọi người, da thịt như thần ngọc, lưu động ánh sáng màu trắng thánh khiết. Sư huynh, là Tiểu Ni Cô, nàng dường như đã đạt tới thần cảnh, khí tức khác hẳn trước kia. Huyết đồ dán mắt vào Hải Thủy, không thể rời đi. Bởi vì Hải Thủy lúc này quá mức xinh đẹp, đủ để dụ dỗ Phật Đà phá giới, khiến thần thánh trầm mê. Mắt Trương Nhược Trần cũng dán vào Hải Thủy, nhưng tràn ngập kiên kỵ. Bành! Bành! Bành! Hải Thủy vung tay áo, Phật quang hiện lên. 6 vị chân thần Diêm La tộc từ trong tay áo nàng bay ra, mỗi người đều đẫm máu, trên người có đường vân như long xà du tẩu, khiến thân thể lõm một khối lồi một khối. Bọn họ dường như đang chịu đựng thống khổ to lớn, thân thể cuộn rút, run rẩy, miệng phát ra tiếng kêu trầm thấp. Ánh mắt mê luyến của huyết đồ biến mất, thay vào đó là sợ hãi và khó tin. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sáu vị chân thần Diêm La tộc, bao gồm cả càn không cảnh giới thượng vị thần, sao lại bay ra từ trong tay áo tiểu Nico? Ai đã làm bọn họ bị thương? Đầu óc huyết đồ trống rỗng, nhất thời không kịp phản ứng. Không chỉ huyết đồ, mà tất cả mọi người Diêm La tộc, quỷ tứ và thiên thước thần cơ đều biến sắc. Trì Giao, Tiểu Hắc, Vô Cương và Khúc U đại sư đang giao chiến cũng dừng tay, lùi trở về. Tiểu Hắc thì thầm, tiểu Nico có vấn đề lớn. Chẳng lẽ bị quỷ thú quỷ loại phụ thân rồi? Nàng căn bản không phải Nico mà là một tôn đại thần. Người mà Vô Cương nói là luôn lợi dụng Trương Nhược Trần, hẳn là nàng, thật là cao thủ. Không chỉ tu vi cao mà thủ đoạn cũng rất cao. Trì Giao nói. Hải Thủy nói, sáu người bọn họ đều trúng sinh tử chú. Ta muốn bọn họ sống thì bọn họ có thể sống. Ta muốn bọn họ chết thì họ lập tức sẽ chết. Nhược Trần sư huynh, huynh muốn bọn họ sống hay chết? Trương Nhược Trần đối diện nàng, thở dài, ta đã vô số lần diễn toán tình cảnh này trong đầu. Nhưng ta vẫn không hy vọng nó xảy ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Trả lời câu hỏi của ta trước đi đã. Hải Thủy vung tay áo, sáu vị chân thần Diêm La tộc thần khu thối rữa trên diện rộng, máu thịt trên bề mặt thân thể be bét, ngũ tạng lục phủ và thần hải hư thối. Tiếng kêu thảm thiết trở nên càng thêm vang dội và thảm liệt. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nói đi, làm thế nào mới có thể tha cho bọn họ? Hải Thủy nói, sinh tử của bọn họ thật ra không quan trọng với ta. Chỉ cần huynh đáp ứng đi theo ta, nghe theo ta, ta sẽ tha cho bọn họ không chết. Được. Ta đáp ứng ngươi. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, không được đáp ứng nàng. Hải Thủy nhìn Trì Giao bay ra ngoài, ngã về phía Vu Điện, thân thể chìm vào gò núi thứ nhất, bị đất đá vùi lấp. Hải Thủy khẽ vồ tay, cây sắc màu vàng nâu bay ra khỏi tay Trì Giao, rơi xuống đất, xuất hiện trong tay nàng. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lão tột độ. Hải Thủy thưởng thức cây sắc màu vàng nâu trong tay, Nhược Trần sư huynh có nộ kiếm rất mạnh, hẳn là được truyền thừa từ kiếm tổ. Nhưng nếu huynh cảm thấy có thể giết ta thì e là đã ngộ phán tu vi của ta. Tướng Thanh đứng sau Hải Thủy, cung kính nói, thiên nữ là hậu nhân huyết mạch của Ấn Tuyết Thiên, là điện chủ tương lai của Minh Điện. Đừng nói các vị ở đây, dù huyết tuyệt chiến thần đại tộc tể của huyết thiên bộ tộc đến đây cũng chưa chắc làm gì được thiên nữ điện hạ. Các tu sĩ ở đó, kể cả thần linh, đều cảm thấy ngạt thở. Trương Nhược Trần biết Vu Điện rất nguy hiểm nhưng vẫn xông về phía trước, chạy về nơi Trì Giao ngã xuống. À, một thần linh Diêm La tộc kêu thảm thiết sau lưng. Thần khu của hắn sụp đổ, hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hải Thủy nói, Nhược Trần sư huynh cảm thấy huynh thật sự có điều kiện để giảng hòa trước mặt ta sao? Ta cho huynh cơ hội lựa chọn chỉ vì ta không muốn phức tạp. Thanh âm Hải Thủy như từng tòa đại sơn, không ngừng ép lên người Trương Nhược Trần, khiến hắn không thể bước tiếp. Trương Nhược Trần cảm ứng được khí tức sinh mệnh của Trì Giao dưới bùn đất, nghiến răng nói, được, ta đi với ngươi. Nhưng ngươi phải cam đoan không làm hại bất kỳ ai trong số họ. Mục tiêu của ta xưa nay không phải bọn họ. Hải Thủy cất bước đi về hướng Hương Hoa Ưu Đàm Bà La Hoa, khi đi ngang qua Quỷ Tứ và Thiên Thước Thần Cơ, hai thần lập tức không người, lùi lại nhường đường. Đối diện đại thần, hơn nữa còn là tồn tại tàn nhẫn như vậy, ai không kính sợ. Trương Nhược Trần liếc nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngầm hiểu, nghiêm túc nói, yên tâm, nơi này giao cho bản hoàng, ta đi cứu nàng. Cẩn thận tiểu Nico. Thật ra Tiểu Hắc hiểu rõ, bảo Trương Nhược Trần cẩn thận là vô dụng, tu vi Hải Thủy sâu không lường được, so với Kim Tụ cũng là đại thần còn mạnh hơn vô số lần. Nhân vật như vậy chỉ có thần tôn Giá Lâm mới đè ép được một đường hướng về phía trước, đại địa như bị máu tươi thấm qua, đen đỏ giao nhau. Không bao lâu, hai người đã xâm nhập địa vực này. Bốn phía yên tĩnh, trừ tiếng bước chân của bọn họ, không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đi ở phía trước, nói, Trương Nhược Trần, trước khi nhìn thấy ngươi, những lời đồn liên quan tới ngươi khiến ta chán ghét, cố ý muốn tự tay giết ngươi. Hiện tại thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Sau khi nhìn thấy, đoạn đường này ở chung, ta phát hiện ngươi cũng không đáng ghét như vậy. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Trương Nhược Trần có vẻ châm chọc, bởi vì ta ngu xuẩn, đại phát thiện tâm nhiều lần cứu ngươi. Không. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, nếu ngươi không cứu được ta, ngay lần đầu gặp mặt, ta đã phế bỏ ngươi, hoặc giết ngươi. Ta tin rằng, ngươi sớm đã nghi ngờ thân phận của ta, chỉ vì kiêng kỵ tu vi của ta, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, ta từ chán ghét ngươi đến không ghét ngươi, không phải vì ngươi nhiều lần cứu ta, mà vì, đối mặt cường địch, ngươi nhiều lần xuất thủ giúp bằng hữu. Cũng vì, khi cứu ta, lúc chúng ta đơn độc chung đụng, ta thấy trong mắt ngươi không có tham luyến sắc đẹp. Điều này khác với lời đồn. Trương Nhược Trần nói, thật ra từ đầu, ta vẫn muốn tin ngươi là đệ tử nguyên nhất cổ Phật, luôn tự nhủ, ngươi là hải thủy sư muội không sợ hãi, thấy chết không sờn, không rời không bỏ ta. Đáng tiếc, những huyễn tưởng này cuối cùng vẫn tan vỡ. Ngươi nói, ngươi có nên bớt huyễn tưởng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ hướng về phía trước bước nhanh, bước chân nhẹ như thanh phong. Trương Nhược Trần đi theo, nói, ngươi đến Hắc Ám Chi Uyên tìm Ấn Tuyết Thiên. Ngươi từng nói, Ấn Tuyết Thiên và Bất Động Minh Vương Đại Tôn có một con trai, người đó là tiên tổ của ngươi, đúng không? Tuyệt Diệu Thiền Nữ bỗng dừng bước, hàng ý tăng lên, quay lại nhìn Trương Nhược Trần, tất cả sai lầm này đều do Bất Động Minh Vương Đại Tôn gây ra. Dù là trảm đạo chú hay kiếp nạn hôm nay, Trương Nhược Trần muốn trách thì trách Bất Động Minh Vương Đại Tôn, hắn gieo ác nhân, mới có ác quả hôm nay. Nhân quả báo ứng, thiên đạo luân hồi. Trương Nhược Trần nói, chúng ta đều không sống qua năm đó, không biết chân tướng, ngươi dựa vào đâu để định đúng sai? Nếu đúng sai là chân lý, tiền tổ Trương gia ta sai ở đâu? Vì sao họ phải bị nguyền rủa? Bị nguyền rủa rồi, phải chịu bao nhiêu giết chóc? Ấn Tuyết Thiên không giết họ, chỉ muốn trảm đạo chú, dẫn Linh Yến Tử và Ma Ni Châu. Đáng tiếc Linh Yến Tử không hiện thân, Ma Ni Châu cũng không xuất thế. Họ chết vì quá yếu. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Trương Nhược Trần nói, vậy, đúng sai là chân lý, hay mạnh yếu là chân lý? Trong mắt ngươi, kẻ yếu đáng chết, phải chấp nhận tất cả, sao còn tranh biện đúng sai với ta? Ngươi có biết, trước Bất Động Minh Vương Đại Tôn, tất cả đều là kẻ yếu. Tuyệt Diệu Thiền Nữ hừ nhẹ, tiếp tục tiến lên, không nói nữa. Đi vòng qua khu vực vu điện, Tuyệt Diệu Thiền Nữ và Trương Nhược Trần lượn quanh gần vạn dặm, gặp một vài nguy hiểm, nhưng nàng dễ dàng hóa giải. Trước mắt xuất hiện một hoang mạc. Sâu trong hoang mạc, có 72 cột đá. Mỗi cột đá đều nhỏ bé so với thiên môn. Nhưng 72 cột đá xếp cạnh nhau lại tráng quan, như thần trụ chống trời. Trên mỗi cột, có pho tượng hình thái khác nhau, người, thú, chim. Đều khí thế hung mãnh, như thể sống dậy. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn, dù cách 72 cột đá mấy trăm dặm, các trên đất đã biến thành màu đen, đen hơn than gấp 10 lần, chứa ma khí nồng nặc. Sàng sạc. Trong hoang mạc nổi lên hắc phong. Hắc phong xoay tròn, cuốn cát bụi, như vòi rồng. Bò. Ồ, trong bão cát ma khí xăm xăm, một ma ảnh cao mấy chục trượng, thân như người, đầu như trâu, cầm chiến chù y, chém thẳng vào Tuyệt Diệu Thiền Nữ và Trương Nhược Trần. Âm âm. Trương Nhược Trần cảm ứng được, ma ảnh bạo phát khí thế mạnh hơn chân thần, khiến đại địa rung chuyển. Tuyệt Diệu Thiền Nữ giơ hai ngón tay vung lên, ma ảnh tự động tan đi, hóa thành bão cát đen. Nàng bước về phía 72 cột đá. Trên đường, hắc phong liên tục bạo phát, ngưng tụ thành ma ảnh càng mạnh. Một vài ma ảnh mạnh hơn long phượng quỷ thú, nhưng không thể cản bước Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Hương yêu đàm bà la hoa nồng đậm, từ dưới 72 cột đá truyền ra. Tuyệt Diệu Thiền Nữ và Trương Nhược Trần đến gần 72 cột đá, xung quanh bình tĩnh, không còn phong và ma ảnh. Nàng ngẩn trán tuyết trắng, nhìn pho tượng trên cột đá, mắt hiện nghi hoặc. Trương Nhược Trần cũng ngẩng đầu, cột đá cao hơn núi. Cột đá bình thường, nhưng Trương Nhược Trần cảm ứng được ma khí uy áp vô hình, cột đá đổ xuống có thể đập nát đại thế giới. Trên cột, có một nam tử tuấn vĩ cầm trường đao, tóc tai bù xù, mày như sơn lĩnh, mắt sâu thẳm, mỗi đường cong đều hợp với thiên địa. Pho tượng sống động, thạch nhân như thể bước xuống từ cột. Tu sĩ tầm thường nhìn sẽ quỳ xuống lạy. Sao có thể, đây là... Trương Nhược Trần càng nhìn càng quen, hình bóng này, hắn từng gặp trên thời gian Trường Hà, chính là thiên ma để lại thiên ma thạch khắc truyền thừa. Pho tượng thiên ma, sao lại xuất hiện trên cột đá này? Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, hắn là một trong tam đại ma nguyên, thiên ma, người không lạ lẫm. Trương Nhược Trần ôm quyền, cúi đầu trước cột đá. Với thiên ma, hắn có kính ý và cảm kích. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đi về phía cột đá thứ hai, nói, người không biết truyền thuyết 72 trụ ma thần. Trương Nhược Trần tu luyện ngắn ngủi, căn cơ nhạt, hiểu biết về những bí sự cổ xưa trong vũ trụ còn thiếu. Nghe Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói 72 trụ ma thần, Trương Nhược Trần lập tức tìm kiếm tri thức tiếp thiên thần mộc để lại. Tuyệt Diệu Thiền Nữ vừa đi vừa nói, lịch sử vũ trụ, cận cổ, trung cổ, thượng cổ. Trung cổ ngắn ngủi, chỉ 200.000 năm. Thượng cổ là đại thời đại, phồn thịnh, kéo dài hơn 10 triệu năm. Nhiều thần linh khảo sát sử học nói, thượng cổ bắt đầu từ thiên ma, kết thúc ở Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Dù không chính xác, nhưng không thể phủ nhận, về thực lực, đỉnh phong thượng cổ sơ kỳ là thiên ma. Đỉnh phong thượng cổ mạc kỳ là Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Trước thượng cổ là thời đại hỗn loạn, quá xa xưa, khó khảo cứu. Sử sách gọi thời đại đó là loạn cổ. Loạn cổ, đạo tiêu ma trưởng, ma đạo uy chấn hoàng vũ. Thời đại đó sinh ra một tồn tại phi thường, đại ma thần, một trong tam đại ma nguyên. Đại ma thần sinh ra ở bàn cổ giới, tu vi vô địch, tọa hạ vô số ma đạo cường giả, chinh chiến vũ trụ, nhất thống thánh giới, hiệu lệnh địa ngục thập tộc, vũ trụ vạn giới. Chiến tranh kéo dài mấy chục vạn năm, gọi là loạn cổ. Dưới sự dẫn dắt của đại ma thần, ma đạo nhất thống vũ trụ, không ai dám không phục. Đại ma thần hạ lệnh, lấy ám dạ tinh mẫu thạch đúc 72 cột đá, khắc 72 ma thần mạnh nhất lên cột, phong 72 trụ ma thần. Thiên ma xếp thứ nhất, là chí thượng tứ trụ đứng đầu. Tuyệt diệu thiền nữ nói tiếp, đại ma thần không ngờ, chính ma thần số một hắn phong lại giết hắn, kết thúc ma đạo hoàng triều. Loạn cổ kết thúc, ma đạo tiêu vong, mở ra thượng cổ trăm hoa đua nở. Thiên ma giết đại ma thần. Trương Nhược Trần hỏi. Tuyệt diệu thiền nữ nói, thời đại đó, ngoài thiên ma, ai địch nổi đại ma thần? Trương Nhược Trần nói, dù đại ma thần chết, ma đạo còn thiên ma, còn 72 trụ ma thần, sao lại tiêu vong nhanh vậy? Ma đạo cực đoan, tàn nhẫn. Đại ma thần chết, thiên ma biến mất, 72 trụ ma thần tự giết lẫn nhau, chết chóc, thương vong, ma đạo suy bại. Sau đó, không còn đại ma thần và thiên ma nào ra đời. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Họ đã đến cột đá thứ 37. Trên cột, khắc bất tử điểu. Trương Nhược Trần từ tri thức tiếp thiên thần một biết, 72 trụ ma thần xếp thứ 37 là bất tử điểu. Không biết có phải cổ tổ tiểu hắc không? Trương Nhược Trần nói, kỳ lạ, 72 cột đá ma thần, sao lại ở đây? Ta cũng tò mò. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần nói, thiên môn biến mất 10 vạn năm trước, là thánh giới chi môn. 72 cột đá ma thần thuộc loạn cổ, cách này hơn 10 triệu năm. Vu điện biến mất thời viễn cổ mạc kỳ, có lẽ đã triệu năm, thậm chí hơn. Những kiến trúc tiêu chí từng thời đại, sao lại cùng xuất hiện ở hoang cổ phế thành? Khi Trương Nhược Trần và Tuyệt Diệu Thiền Nữ trầm tư, bóng trên pho tượng ma thần trên 72 cột đá rung động, từng pho tượng như sống lại, nhẹ nhàng chuyển động. Tuyệt Diệu Thiền Nữ rung lên, ngẩng đầu. Cột đá không động, pho tượng cũng không động. Trương Nhược Trần vừa cảm ứng được, nói, nơi này quỷ dị, tìm Yêu Đàm Bà La Hoa trước. Ta cần ngươi dạy ta sao? Tuyệt Diệu Thiền Nữ không vui, cảm thấy Trương Nhược Trần không hề kính sợ nàng, cảm thấy mình quá dễ dãi. Nàng chỉ ngón tay về phía trước. Ngón tay ngưng bạch mảnh khảnh, bay ra một sợi xích, trói Trương Nhược Trần từng vòng. Làm tù binh phải có dáng tù binh, ta là đại thần, ngươi phải sợ hãi. Ta muốn giết ngươi, chỉ trong một ý niệm. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nắm xích, ra lệnh, tiếp đó, ngươi đi trước. Lúc trước Trương Nhược Trần tranh luận đúng sai khiến nàng á khẩu, nàng đã không vui, chỉ là đại thần phải có phong phạm, nàng mới không bộc phát xiềng xích này là Tuyệt Diệu Thiền Nữ thần khí cùng tinh thần ý chí ngưng tụ thành, có thể khóa tu sĩ thánh hồn cùng tinh thần lực. Trương Nhược Trần đi ở phía trước, trải qua từng cây cột đá, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, nói, ta từng đáp ứng Vân Thanh cổ Phật, muốn hóa giải hai nhà chúng ta ân oán cùng cừu hận, cho nên, cứ việc ngươi như vậy đối với ta, ta cũng sẽ không tức giận. Tuyệt Diệu Thiền Nữ thanh âm từ phía sau truyền đến, lão hòa thượng một người ngoài cuộc mà thôi, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Cổ Phật cũng không phải là người ngoài cuộc, ngược lại cùng chúng ta hai nhà đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, Trương Nhược Trần nói. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, bao nhiêu năm ân oán, bao nhiêu đời người khổ hận, hắn một cái niệm kinh tụng Phật người xuất gia, có thể hiểu chăng? Ngươi cũng là tu Phật giả, Trương Nhược Trần nói. Tuyệt Diệu Thiền Nữ không nói. Nữa, luôn cảm thấy Trương Nhược Trần nói quá nhiều. So đấu tu vi, nàng không có đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Nếu như so đấu đầu lưỡi, nàng cảm thấy mình khẳng định không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, từng có thống khổ, mới biết chúng sinh thống khổ. Từng có chấp nhất, mới biết chấp nhất càng thêm thống khổ. Ngày xưa, Ấn Tuyết Thiên thi trảm đạo chú, gãy mất ta Trương gia tiên tổ con đường thành thần, vì thế bị những địch nhân ngấp nghé thiên tôn bí bảo cùng tam thập tam trọng thiên công pháp kia, mổ giết bao nhiêu. Mà ngươi lại chỉ là một câu, bởi vì bọn hắn quá yếu, cho nên mới sẽ chết, đem tất cả mọi thứ đều đẩy đến sạch sẽ. Nếu không phải là trảm đạo chú, bọn hắn làm sao lại yếu? Đây là bao nhiêu đời người huyết lệ? Ta có thể buông xuống, vì sao ngươi không bỏ xuống được? Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Coi như đã từng Trương gia tiên tổ, bị tàn sát cùng ức hiếp, cùng ngươi cũng cách đâu chỉ muôn đời, ngươi lại minh bạch cái gì thống khổ cùng chấp nhất. Đối với ngươi mà nói, những cái kia như là truyền thuyết đồng dạng, quá xa xưa. Nàng lại nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể buông xuống cùng trì giao cừu hận cùng thống khổ sao?

người trước mắt là nhân vật truyền thuyết chân chính, đã mất tích vô tận tuế nguyệt, biến mất khỏi địa ngục giới mấy chục vạn năm. Nếu không có nàng ở đây, cô xạ Hoang Hoang làm sao đến được? Địa mổ, chủ nhân La Tổ Vân Sơn giới, đệ nhất hung địa La Sát tộc, cũng chỉ là truyền nhân của nàng. La Tổ Vân Sơn giới dám xưng đệ nhất hung địa La Sát tộc, nhiều năm không ai dám trêu chọc, cũng bởi vì sự tồn tại này. Nàng còn ở đó, không ai dám tùy tiện bước vào La Tổ Vân Sơn giới. Thiên Mộ đứng dưới cây ma thần thạch trụ thứ 72, dung nhan vẫn trẻ trung, nhưng tóc trắng phất phơ trong gió, quay đầu nhìn Trương Nhược Trần. Ánh mắt sáng tỏ. Ánh mắt lại mênh mông như biển cả, đã trải qua nhân sinh muôn màu, vui buồn thế gian. Nàng nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu, như đang nhớ lại chuyện cũ, nói, yêu đàm bà La Hoa chưa thành thục, ta không cho phép ngươi mang đi. Trương Nhược Trần đáp, ta đến Hắc Ám Chi Uyên, không vì yêu đàm bà La Hoa. Ta chỉ muốn tìm Ma Ni Châu hoặc Ấn Tuyết Thiên, phá giải nguyền rủa. Vạn bối khẩn cầu tiền bối chỉ điểm. Cô xạ Hoang Hoang vội thỉnh cầu, thanh âm nhu thuận, lão tổ tông, người có thần thông, lại là thủ hộ giả hoang cổ phế thành, nhất định giúp được hắn, phải không? Thiên Mộ hẳn đã nhìn thấu bí mật trên người Trương Nhược Trần. Thiên Mộ thanh âm mang vẻ tiêu điều, Ấn Tuyết Thiên đã đến Đại Minh Sơn nhiều năm trước, không ở hoang cổ phế thành. Ma Ni Châu liên lụy quá lớn, ta cũng lực bất tòng tâm. Cô xạ Hoang Hoang vội nói, lão tổ tông có cách phá giải nguyền rủa cho hắn không? Van cầu người, thấy hắn đáng thương biết bao. Trương Nhược Trần lộ vẻ khó xử. Mình có gì đáng thương? Không có cách nào. Thiên Mộ lắc đầu, hắn mang khí tức của nhiều cường giả. Trảm đạo chú của Ấn Tuyết Thiên mà dễ phá vậy, hắn đã không đến Hắc Ám Chi Uyên. Cô xạ Hoang Hoang ảm đạm, ngay cả Thiên Mộ cũng nói vậy, xem ra thần trữ quyển không sai, Trương Nhược Trần mệnh không thể thành thần. Tất cả là vận mệnh. Nếu chỉ đến Đại Minh Sơn mới có cơ hội, ta sẽ đi. Trương Nhược Trần nói. Thiên Mộ ngữ khí lạnh đi, khuyên bảo, người biết Đại Minh Sơn là nơi nào không? Từ xưa, bao nhiêu thiên cấp nhân vật đi mà không về. Với tu vi của ngươi, chưa đến nơi đã chết. Ánh mắt Trương Nhược Trần sâu thẳm, không sợ hãi, không lùi bước, nếu không thể vào thần cảnh, ta không làm được nhiều việc, phụ kỳ vọng của nhiều người, còn khiến cường địch trả thù. Vậy khác gì chết? Thiên Mộ bước tới mấy chục bước, rồi đột ngột nói, ngươi và ta có chút nguồn gốc, ta thử ngươi một quyển thần chỉ. Rời khỏi Hắc Ám Chi Uyên, ngươi triển khai thần chỉ, chư thần thiên đình địa ngục sẽ nhận ý chỉ của ta. Lúc đó, sẽ không ai làm khó ngươi. Đây không phải che chở, mà là ý chỉ. Ý chí phách lực, như Hạo Thiên ở Thiên Đình, La Diễn Đại Đế ở La Sát Tộc, Vẫn Thần Đảo Chủ ở Côn Lôn Giới. Nhưng ý chí của nàng nhằm vào thần linh toàn bộ Thiên Đình và Địa Ngục. Trương Nhược Trần tin Thiên Mộ có thực lực đó. Địa Ngục Giới không thần linh nào muốn treo chọc nàng. Thiên Đình biết nàng còn sống, chắc chắn không muốn chọc cho nàng xuất thế, như thế chẳng khác nào rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Trương Nhược Trần hỏi, Thiên Mộ muốn ta sống bình thường, không theo đuổi đại đạo nữa. Trúng trảm đạo chú, người chỉ có lựa chọn đó. Thiên Mộ đáp. Trương Nhược Trần cười như tự giễu, nhưng rất kiên định, nếu ta vẫn muốn liều thì sao? Liều, có thể chết. Thiên Mộ nói. Người, rồi cũng sẽ chết. Trương Nhược Trần nói tiếp, ta từng nghĩ không theo đuổi thần linh đại đạo, không tham gia tranh đấu, chỉ muốn cùng người mình yêu, bạn bè, sống nhàn nhã, thống khoái. Nhưng tất cả là viễn vông, vũ trụ là chiến trường, đâu còn nơi nhàn nhã. Không có tu vi mạnh, không có quyền lựa chọn, sao bảo vệ mình, bảo vệ người bên cạnh, sống thống khoái. Ta phải tu luyện, phải mạnh lên, mạnh hơn tất cả. Thiên Mộ nói, rất tốt. Ngươi từ chối hảo ý của ta, vậy tự mình đối mặt thử thách và giết chóc. Thần chỉ, không có đâu. Dứt lời, Thiên Mộ bước đi. Cô xạ Hoang Hoang dậm chân, oán giận. Ở địa ngục giới sắp không có chỗ sống yên ổn, còn sĩ diện. Có thần chỉ của lão tổ tông, vận mệnh thần điện và Hắc Ám thần điện cũng không nhằm vào ngươi. Sĩ diện cũng phải lấy thần chỉ đã rồi tính. Trương Nhược Trần hỏi, thần chỉ giúp Minh Điện giải trừ nguyền rủa. Minh Điện chưa chắc giải được nguyền rủa. Với lại, Minh Điện không cần mặt mũi sao? Dùng thần chỉ uy hiếp họ làm việc khác với ra lệnh cho họ làm theo ý Thiên Mổ. Cô xạ Hoang Hoang nói. Từ xa, thanh âm Thiên Mộ truyền đến, thiên hạ không ai giải được trảm đạo chú, nhưng trảm đạo chú không chém được ngươi, ngươi chẳng phải đã thành thần. Cô xạ Hoang Hoang đáp, nhưng hắn chỉ thành thần về tinh thần lực. Tinh thần lực thành thần thì có thể võ đạo thành thần, chỉ cần ý chí ngươi đủ mạnh. Nếu tu luyện đến tuyệt đối nhục thân đạo hóa, ngươi có thể điều động lực lượng đối kháng trảm đạo chú. Điểm này, ta giúp được ngươi. Trương Nhược Trần hiểu ra, Thiên Mộ vừa rồi dò xét quyết tâm của hắn. nếu hắn không đủ kiên định, đừng nói là giúp tu luyện tuyệt đối nhục thân đạo hóa, thần chỉ chắc cũng không cho. Với tồn tại như Thiên Mổ, người để mắt sẽ hết lòng giúp đỡ. Người không để vào mắt sẽ không nhìn thêm. Vô thượng cảnh là tu sĩ dung hợp nhục thân và thánh đạo quy tắc, tu luyện vô thượng pháp thể. Một thánh đạo quy tắc, dung hợp một hạt nhỏ nhục thân. Người có khoảng 60.000 tỷ hạt nhỏ, có thể chỉ 55.000 tỷ, hoặc ít hơn. Có thể có 65.000 tỷ, hoặc nhiều hơn. Tuyệt đối nhục thân đạo hóa là tất cả hạt nhỏ trong thể nội dung hợp một thánh đạo quy tắc. Đây là cảnh giới lý tưởng nhất của vô thượng cảnh, một cảnh giới không thể đạt tới. Vì vậy, tuyệt đối nhục thân đạo hóa không có số lượng thánh đạo quy tắc tuyệt đối. Nhưng khi tu luyện đến tuyệt đối nhục thân đạo hóa, nhục thân cường đại, thậm chí vượt qua thần khu hạ vị chân thần. Dùng nhục thân này, thêm ý chí kiên định để độ kiếp, dù mang trảm đạo chú cũng có cơ hội vượt qua thần kiếp. Trương Nhược Trần đã rất gần tuyệt đối nhục thân đạo hóa, nhưng nhiều lần trùng kích đều thất bại. Trong Tam Đại Ma Nguyên, ma tổ nhất mạch nổi tiếng cổ kim về tu luyện ma thể nhục thân. Nếu thiên hạ chỉ có một người có thể giúp Trương Nhược Trần tu luyện đến tuyệt đối nhục thân đạo hóa, người đó chỉ có thể là Thiên Mổ. Tiếc là, sau câu nói đó, Thiên Mổ biến mất, không nói làm sao giúp Trương Nhược Trần tu luyện tuyệt đối nhục thân đạo hóa. Chờ hơn nửa ngày. Trương Nhược Trần không nhịn được hỏi, Thiên Mổ tiền bối đi đâu rồi? Cô xạ Hoang Hoang lắc đầu, ta cũng mới đến, ai biết vị lão tổ tông này có quên muốn giúp ngươi không? Nàng nhìn 72 ma thần thạch trụ, nắm tay, suy đoán, ngươi nói, lão tổ tông muốn ngươi tự ngộ. Nàng từng nói với ta, 72 cây ma thần thạch trụ này không tầm thường, muốn ta lĩnh hội huyền bí trong đó. Biết đâu, bí mật tu luyện tuyệt đối nhục thân đạo hóa cũng ở đây. Thật sao? Sao ta cảm giác ngươi muốn ta giúp ngươi lĩnh hội? Trương Nhược Trần hỏi. Cô xạ Hoang Hoang lạnh mặt, hừ lạnh, ngộ tính ta không kém ngươi, không cần ngươi giúp. Dứt lời, nàng phẩy tay bỏ đi, ngồi xếp bằng dưới một cây ma thần thạch trụ, không để ý Trương Nhược Trần nữa. Trương Nhược Trần ngơ ngác, sao đột nhiên thay đổi vậy? Dưới vu điện, Diêm Vô Thần cao chín trượng sáu thước, kim quang rực rỡ, thần uy ngút trời, thần lực dưới chân cuồn cuộn như sóng nước. Oanh! Hắn tung quyền, đánh La Vô Cương trong ám vực Thiên La học máu, lồng ngực sụp đổ, thần cốt nát hơn nữa, bay ra ngoài. Sáu thần linh Diêm La tộc chịu khuất nhục khiến Diêm Vô Thần phẫn nộ, không nghĩ đến tu luyện tuyệt đối nhục thân đạo hóa nữa, liều lĩnh xông phá cảnh giới, bước vào thần cảnh. Các ngươi phải chết! Diêm Vô Thần dù hiển hóa kim thân Phật môn, nhưng mắt đỏ ngầu, như vong linh tu la, thanh âm trầm khàn. Quỷ tứ đánh lén, tung một chiến binh hình thoi màu bạc. Với tu vi thượng vị thần, một kích này, tốc độ và lực lượng đều không thể coi thường. Chiến binh hình thoi bay, khiến không khí bốc cháy, thanh âm như sấm rền. Diêm Vô Thần vồ tay, nắm chiến binh hình thoi trong tay, trợn mắt trừng quỷ tứ. Bành! Chiến binh hình thoi cấp bậc thánh khí lục nguyên quân vương bị Diêm Vô Thần bóp nát. Mảnh kim loại bốc cháy, tan thành giọt nước màu vàng. Sao có thể? Trong mắt quỷ tứ là vẻ khó tin. Vạn tượng thành không? Chuyển thế vô môn. Diêm La địa ngục. Diêm Vô Thần giận dữ đỉnh phong, đủ loại diệu pháp như nước dội, công kích quỷ tứ. Quỷ tứ chống lên thần cảnh thế giới phòng ngự, trên thân thần quang chói lòa hơn cả hành tinh, có thể chọc mù hai mắt đại thánh. Hắn vung bốn tay, ức vạn quy tắc thần văn xen lẫn thành các loại kỳ diệu hình thái, hoặc chuông, hoặc đỉnh, hoặc thi. Đối kháng Diêm Vô Thần. Dù hắn có 100.000 năm tu luyện tích lũy, thần khí hùng hậu như biển, thần khu tu luyện như minh cổ u thiết, quy tắc thần văn nhiều đến mức có thể tạo dựng thế giới, vẫn bị Diêm Vô Thần đánh cho không ngừng lùi lại. Thánh cảnh tích lũy, lại có thể đi nhiều đường tắt đến vậy. Hắn mới tu luyện ngàn năm, mới vừa thành thần, vì sao có thể mạnh đến tình trạng này? Quỷ tứ càng đánh càng kinh ngạc, không thể không toàn lực ứng phó, gọi ra chí tôn thánh khí Thiên Cực Vân Tiêu Nhận. Thứ hắn rèn luyện 100.000 năm mà lột xác thành hình, chém về phía Diêm Vô Thần. Thượng vị thần thôi động chí tôn thánh khí, uy lực càng thêm một tầng. Chí tôn chi lực sắc bén hơn thần lực, bàn bạc hơn thần khí, mũi dao có thể liệt không gian, chém hỗn độn. Tử vong thiên thư. Diêm Vô Thần đánh ra một quyển sách cổ, đầy trời vong linh văn tự bay tuôn, bao khỏa Thiên Cực Vân Tiêu Nhận. Sách xoay tròn, trang sách sắc bén hơn cả thần nhận, đánh xuyên thần cảnh thế giới của quỷ tứ. Ngay sau đó, Diêm Vô Thần điều động bản nguyên áo nghĩa, dẫn tới giữa thiên địa lít nha lít nhít bản nguyên quy tắc, hội tụ ở cánh tay phải, một quyền trùng điệp đánh ra, cách không kích lên người quỷ tứ. Âm âm. Quỷ tứ lùi lại 12 bước, mỗi bước đều dẫm mặt đất sụp đổ, chấn động không gian rung động. Hắn lùi mãi đến dưới thiên môn mới dừng lại. Thu hồi Thiên Cực Vân Tiêu Nhận, quỷ tứ sắc mặt trầm lãnh như sương, nói, vừa thành thần, thế mà đã có thể vận dụng áo nghĩa. Bành! Bành! Mà Hà Viêm liên thủ với tướng Thanh, đồng thời công ra. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Diêm Vô Thần đã đánh cho hai người bay ngược, thần khu tàn phá, thương tổn đến thần hồn, đến cả đứng dậy cũng trở nên cực kỳ phí sức. Mọi người nhìn thân thể khổng lồ của Diêm Vô Thần, đều ngưng trọng mà sợ hãi. Chỉ vừa mới thành thần, tự hồ hắn đã có thể lấy lực lượng một người, che đậy tất cả bọn họ. Đây chính là thực lực của nguyên hội cấp thiên tài sao? Huyết Đồ cùng Diêm Đình đứng chung một chỗ, hô lớn, nhắc nhở, Vô Thần huynh, Thiên Cực Vân Tiêu Nhận của Quỷ Tứ và Vô Cương Ám Vực Thiên La đều là chí bảo. Ngay khi song phương giằng co, Tuyệt Diệu Thiền Nữ với thân ảnh khô bại, từ tận cùng thế giới cấp tốc vọt ra. Thân thể nàng như gỗ mục, lại như xác thối vạn năm, từ dưới đất bước qua, bùn đất đều hóa hư. Đổi lại ở ngoại giới, nơi nàng chạm vào, sợ là vạn dặm có cây đều sẽ chết héo. Tướng Thanh sắc mặt đại biến, nghênh đón, hỏi, Thiền Nữ Điện Hạ, chuyện gì xảy ra? Theo ta đi. Tuyệt Diệu Thiền Nữ khàn giọng, hóa thành một đạo bóng đen, xông ra thiên môn. Tướng Thanh là ngụy thần của Minh Điện, hoàn toàn trung thành với Tuyệt Diệu Thiền Nữ, lập tức đi theo. Đám người bị bộ dáng của Tuyệt Diệu Thiền Nữ hù sợ, nhìn xuống đại địa bị dấu chân nàng làm hủ thực, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng mà hoảng sợ. Huyết Đồ cười lớn, đây là có đại khủng bố, ngay cả đại thần như Tuyệt Diệu Thiền Nữ cũng gặp bất trắc, các ngươi còn không mau trốn, chẳng lẽ cảm thấy mình mạnh hơn Tuyệt Diệu Thiền Nữ? Diêm Đình liếc hắn, nói, ngươi thế mà còn cười được, chẳng lẽ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn Tuyệt Diệu Thiền Nữ? Đúng nga, ta vì cái gì còn có thể cười được? Huyết Đồ vội vàng thu hồi nụ cười, nghĩ đến bộ dáng khủng bố vừa rồi của Tuyệt Diệu Thiền Nữ, toàn thân run rẩy, trong lòng nôn nóng bất an, nếu không phải Vô Cương, Khúc U đại sư, Quỷ Tứ, Thiên Thước thần cơ trấn giữ thiên môn, chỉ sợ hắn đã cùng nhau thoát ra ngoài. Trương Nhược Trần hơn phân nửa đã chết, Tuyệt Diệu Thiền Nữ trốn nhanh như vậy, tất có nguyên nhân, nói không chừng đã trêu chọc điều gì cấm kỵ. Quỷ Tứ và Thiên Thước thần cơ liếc nhau, quả quyết rời đi. Vô Cương và Khúc U đại sư cũng quay người mà đi. Vô Cương, ngươi chạy đi đâu? Diêm Vô Thần nhanh chân vọt tới. Khúc U đại sư quay người, ngưng tụ một cánh tay, vùng tay áo về phía Diêm Vô Thần. Lập tức, một mảnh tinh thần lực phong bạo hóa thành hàng trăm hàng ngàn con rồng ảnh, gào thét lao tới. Diêm Vô Thần ánh mắt rung lên, đánh ra thần vương phù. Ầm ầm. Khi đầy trời long ảnh chuông vùi, tinh thần lực phong bạo tiêu tán, Vô Cương và Khúc U đại sư đã biến mất trong thiên môn. Diêm Vô Thần xông lên vài bước, rồi dừng lại, trở về bên cạnh sáu vị thần linh Diêm La tộc. Bọn họ đều trúng sinh tử chú, mà lại bị thương cực nặng. Một vị bị thương nặng nhất, chỉ còn lại một cái đầu lâu, vì có nguyền rủa, không thể ngưng tụ lại thân thể. Thế cục trước mắt, hắn phải chọn cứu người trước. Xoẹt xoẹt. Diêm Vô Thần nâng hai tay quá đỉnh đầu, lực lượng bản nguyên giữa thiên địa không ngừng hội tụ, hóa thành quang vũ màu trắng, chiếu xuống sáu vị thần linh. Lập tức, vết thương trên thần khu của sáu vị thần linh nhanh chóng khép lại. Vị thần linh chỉ còn đầu lâu kia, cũng dần mọc ra nhục thân. Chỉ là, nhục thân mới mọc còn yếu ớt, không thể so với thần khu ở trạng thái đỉnh phong, cần thời gian dài vận dưỡng mới có thể khôi phục. Thương thế dễ dàng khôi phục, sinh tử chú lại nan giải. Diêm Vô Thần thầm than. Không hiểu sinh tử chú, sinh tử của sáu vị thần linh vẫn bị Tuyệt Diệu Thiền Nữ nắm giữ. Huyết Đồ đã thành thần, không muốn tiếp tục chờ đợi ở Hắc Ám Chi Uyên, nói, chỉ cần chúng ta trở về Diêm Thị ở Hắc Ám Chi Uyên, để Ngũ Thanh Tông ra mặt, còn sợ Tuyệt Diệu Thiền Nữ không hiểu sinh tử chú. Diêm Đình phụ họa, không sai. Thiếu Tôn, việc khẩn cấp trước mắt là thừa dịp Tuyệt Diệu Thiền Nữ bị thương nặng, mau chóng rời khỏi Hắc Ám Chi Uyên. Nếu không, khi nàng khôi phục, chắc chắn sẽ giết chúng ta diệt khẩu, trảm thảo trừ căn. Diêm Vô Thần trầm mặt, nhìn về phía hướng Trương Nhược Trần và Tuyệt Diệu Thiền Nữ rời đi, nói, các ngươi đi đi, ta phải ở lại. Trương Nhược Trần là minh hữu của chúng ta, sinh tử hắn chưa rõ, sao chúng ta có thể bỏ mặc hắn mà đi? Đến Hắc Ám Chi Uyên là để tìm kiếm lão tộc trưởng. Nay, lão tộc trưởng không tìm được, lại tổn binh hao tướng, ta còn mặt mũi nào trở về? Từ Vu Điện, Trì Giao từ gò núi dưới đất bò ra, cùng Tiểu Hắc đến cứu viện hội hợp. Diêm Vô Thần lấy thần vương phù, giao cho Huyết Đồ, dặn dò, giao Diêm La tộc tu sĩ cho ngươi. Huyết Đồ không khách khí nhận thần vương phù, nói, gặp sư huynh, nhất định phải nói cho hắn biết, ta Huyết Đồ rất muốn đi tìm hắn, nhưng có trách nhiệm tại thân, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Thiếu Tôn, ta nguyện ở lại, cùng ngươi tìm kiếm lão tộc trưởng. Một thần linh Diêm La tộc nói. Các thần linh và đại thánh vô thượng cảnh khác cũng nhao nhao lên tiếng. Diêm Vô Thần nói, các ngươi đều trúng sinh tử chú, ở lại, nếu gặp Tuyệt Diệu Thiền Nữ, sẽ liên lụy. Hắc Ám Chi Uyên hung hiểm hơn ta tưởng, đại thánh vô thượng cảnh ở lại vô ích, đừng hy sinh vô vị. Ta nói vậy thôi, nếu các ngươi nhận ta là thiếu tôn, hãy nghe ta an bài. Đã vậy, thiếu tôn, bảo trọng. Vị thần linh Diêm La tộc kia nói. Diêm Đình muốn nói rồi thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng, thiếu tôn. Không, Đường huynh, lão tộc trưởng rất có thể đã không còn trên đời. Kỳ thật, huynh có nghĩ, huynh quan trọng hơn lão tộc trưởng. Có lẽ tương lai, huynh có thể cường đại hơn cả lão tộc trưởng, đó mới là hy vọng lớn nhất của Diêm thị ở Hắc Ám Chi Uyên. Nghe vậy, trái tim kiên định của Diêm Vô Thần khẽ dao động. Nhưng rất nhanh, hắn lại trở lại, phất tay, đi thôi. Huyết Đồ kéo Diêm Đình rời đi, ra khỏi thiên môn, mới nói, Diêm Vô Thần là nhân vật nào, nhiều người ở đây, lời đã nói ra, sao có thể thu hồi. Dù trong lòng hắn sợ chết, muốn cùng chúng ta rời đi, vì mặt mũi, cũng phải căng ra. Người khuyên hắn nhiều, cũng khó mà khuyên được. Vô Cương không rời Hoang Cổ Phế Thành, đứng dưới một thần thi cao hơn 300 mét. Huyết nhục thần thi đã hư thối gần hết, chỉ còn một lớp giáp xác màu đen dày đặc, như một tòa cổ bảo. Diêm Vô Thần lợi hại thật, mới thành thần, vì sao giữa chúng ta chênh lệch lại lớn đến vậy? Ta đã hấp thu một phần thần hồn của phụ thần, lại chấp chưởng Hắc Ám Áo Nghĩa. Vô Cương vốn kiêu ngạo, lần này bại quá thảm, trong lòng không cam lòng. Hắn nhìn thoáng qua, xuyên qua khe hở giáp xác, thấy Tuyệt Diệu Thiền Nữ ngồi xếp bằng, thân thể tiêu tụy, hai tay bưng một đoàn Phật quang. Tuy chỉ là một đoàn nhỏ, lại như Phật hải vô biên. Trong Phật hải, lơ lửng một cánh cửa, đại lượng thần văn xen lẫn. Nàng rút từng sợi Phật khí tinh thuần trong Phật hải, hấp thu vào thể nội, chống lại lượng chết héo cường đại. Bên cạnh Tuyệt Diệu Thiền Nữ, có một cây sắc rỉ loan lỗ. Vô Cương thấy cây sắc, trong mắt hiện vẻ hâm mộ và tham lam. Đó là thần khí. Nếu hắn chấp chưởng thần khí này, sao lại thu Diêm Vô Thần? Khúc U Đại Sư nhẹ nhàng đến, truyền âm, đoàn Phật quang trong tay Tuyệt Diệu Thiền Nữ là tàn phá thần hải của Vân Thanh Cổ Phật, trong thần hải có tam sinh môn. Nếu ngươi luyện hóa được, có thể tiết kiệm mấy chục vạn năm tu hành, trong vạn năm, có hy vọng bước vào đại thần cảnh. Vô Cương nhãn thần âm trầm, truyền âm, đáng tiếc, Tuyệt Diệu Thiền Nữ không thể cho ta tàn phá thần hải và tam sinh môn. Người tu hành, gặp cơ duyên, nhất định phải tranh. Khúc U Đại Sư nói, ta hỏi ngươi, Tuyệt Diệu Thiền Nữ có quan hệ gì với ngươi? Không có quan hệ gì. Vô Cương nói, dù nàng là chí thân, nếu so với cơ duyên vạn năm đạt tới đại thần cảnh, cũng vô nghĩa. Chí thân cũng có thể giết. Khúc U Đại Sư gật đầu, nói, nếu ta không đoán sai, Tuyệt Diệu Thiền Nữ hẳn là phát tác Khô Tử Tuyệt trong truyền thuyết. Khô Tử Tuyệt? Vô Cương hỏi. Khúc U Đại Sư nói, người không cần hỏi nhiều. Chỉ cần biết rằng, nàng hiện tại toàn thân không thể động, như gỗ mục chết héo. Đây là đại cơ duyên ngàn năm có một. Ta tu tinh thần lực, ngươi tu võ đạo, chúng ta theo nhu cầu tướng thanh là ngụy thần tam đẳng của Minh Điện, trấn thủ không xa nơi Tuyệt Diệu Thiền Nữ tọa lạc. Hắn tuy không phải chân thần, nhưng luyện hóa thần nguyên của một đại thần đỉnh cấp Minh Điện thuở xưa, thần lực hùng hậu tinh thuần, hơn xa chân thần hạ vị thông thường. Vô Cương và Khúc U Đại Sư tới. Tướng thanh cảnh giác liếc nhìn họ, rồi thu hồi ánh mắt. Ở Hắc Ám Chi Uyên này, ai cũng không thể tin được, nhất là khi thiền nữ điện hạ đang trọng thương, càng phải cẩn trọng gấp bội. Khúc U Đại Sư dừng lại, còn Vô Cương tiến tới, ân cần hỏi, sao rồi? Đã liên lạc được với thiền nữ điện hạ chưa? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiền nữ điện hạ vẫn chưa tỉnh lại. Tướng thanh nói tiếp, nhưng thiền nữ điện hạ tu vi cao thâm, dù trúng vu thuật hay nguyền rủa, hẳn là cũng có thể hóa giải. Vô Cương gật đầu, ta có được một bảo vật, nhìn không rõ là gì, tướng thanh huynh tu hành vạn năm, kiến thức uyên bác, giúp ta xem xét được không? Có Khúc U Đại Sư ở đây, cần gì ta phải xem xét? Tướng thanh vừa dứt lời, Vô Cương đã lấy ra một vật, đưa đến trước mặt hắn. Đây chẳng phải là... Tướng thanh ngạc nhiên, rồi kinh hãi. Vô Cương lấy ra ám vực thiên la. Xoạt. Vô Cương vung tay, ám vực thiên la đập vào ngực tướng thanh. Chiếc hộp đen dị dạng như hóa thành quái thú kim loại, mọc ra gai đen chi chít, xuyên thủng thần khu của tướng thanh. Phạm vi ám vực thiên la bao phủ ngày càng rộng, xé tướng thanh thành muôn mảnh. Vô Cương, ngươi! Tiếng trống giận dữ của tướng thanh bị lực hắc ám từ ám vực thiên la thôn phệ. Vô Cương không ngừng phóng thích thần khí đánh vào ám vực thiên la, ánh mắt tàn nhẫn, nở nụ cười độc địa. Khi Vô Cương động thủ, Khúc U Đại Sư cũng quyết đoán ra tay. Bạch! Bạch! Một thanh tiểu kiếm huyết phù và một viên thần phù đồng thời bay ra. Tiểu kiếm huyết phù dùng thần huyết của thần tôn làm mực, vẽ minh văn phù đạo lên thân kiếm, luyện thành một phù binh. Sức mạnh chiến binh kết hợp với phù lục. Xoẹt. Tiểu kiếm huyết phù đâm vào ngực Tuyệt Diệu Thiền Nữ, kiếm thể dễ dàng xuyên qua. Huyết sắc phù văn lan ra như mạng nhện. phù văn huyết sắc không chỉ phá hoại thần khu, mà còn giam cầm thần lực trong cơ thể tuyệt diệu thiền nữ như xiềng xích. Thần khu đại thần có lực phòng ngự cực mạnh. Tiểu kiếm huyết phù dễ dàng đâm vào thân thể tuyệt diệu thiền nữ, hẳn là do khô tử tuyệt khiến thần khu nàng trở nên yếu ớt như gỗ mục. Thấy vậy, Vô Cương, vốn còn kính sợ đại thần, hoàn toàn yên tâm. Đại thần thì sao? Hôm nay phải diệt. Thần phù bạo phát, vô số phù văn hóa thành phù giới quỷ dị. Trong phù giới, hiện ra trùng điệp núi non, sông dài, nhật nguyệt tinh thần. Vạn tượng thế gian. Phù này tên là vạn tượng vô sinh phù. Trước dùng vạn tượng trấn áp địch, sau dùng vạn tượng luyện hóa. Khúc U đại sư thúc dục vạn tượng vô sinh phù khiến phù giới bốc cháy. Núi non, sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần đều chìm trong biển lửa. Khúc U đại sư biết rõ, kẻ trúng khô tử tùy sợ nhất là hỏa diễm, nên cố ý dùng lửa luyện giết tuyệt diệu thiên nữ. Vô Cương đang trấn áp tướng thanh, sợ biến cố, muốn sớm giết chết tuyệt diệu thiên nữ. Hắn liền tung ra năm quân vương thánh khí, hóa thành năm luồng sáng chói lóa bay vào phù giới. Tuyệt diệu thiên nữ vốn ngồi bất động, bỗng mở mắt. Không ổn. Khúc U đại sư toàn lực khống chế tiểu kiếm huyết phù đâm vào ngực tuyệt diệu thiên nữ. Nhưng không thể. Tuyệt diệu thiên nữ giơ tay, ngón tay như ngọc, bóp thành vô úy ấn. Năm quân vương thánh khí phát nổ, như năm ngôi sao tan vỡ, bay tứ tung. Ngay cả phù giới do vạn tượng vô sinh phù ngưng tụ cũng bị chấn động, núi sông vỡ tan, nhật nguyệt tinh thần rơi rụng. Khúc U đại sư ngưng tụ thực thể, tóc đen dài như trong biển đến vài chục mét. Một tay cầm phù lục phòng ngự, một tay cầm hồn bài, muốn tấn công thần hồn tuyệt diệu thiên nữ. Âm. Tuyệt diệu thiên nữ phá vỡ phù giới, chớp mắt đến trước mặt Khúc U đại sư, điểm một ngón tay. Âm. Âm. Âm. Ba tiếng nổ liên tiếp. Phù lục phòng ngự tan vỡ. Hồn bài nổ tung. Thân thể Khúc U đại sư hóa thành một đám khí, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trước mặt đại thần, nàng không có sức phản kháng. Vô Cương kinh hãi, không ngờ tuyệt diệu thiền nữ còn sức phản công. Đại thần như tuyệt diệu thiền nữ, dù chỉ khôi phục một thành chiến lực cũng là tai họa. Vô Cương thu ám vực thiên la, định bỏ chạy. Nhưng tuyệt diệu thiền nữ rơi xuống đất, phát ra tiếng rên, hai chân không đứng vững, ngã xuống. Tiểu kiếm huyết phù trên ngực nàng nhấp nháy, thân thể như gỗ mục bắt đầu cháy rừng rực. Cánh tay vừa giơ lên đã cháy rụi, hóa thành bụi đen. Lửa xám đen lan ra, thiêu đốt thân thể nàng. Vô Cương trấn tĩnh lại, cười, khô tử tuyệt lợi hại thật, ta khuyên thiền nữ điện hạ đừng cố gượng, càng cố càng chết nhanh. Nếu không có khô tử tuyệt, với tu vi của chúng ta, dù nàng đứng yên cũng không giết được. Khí vụ lưu động, ngưng tụ lại bóng dáng Khúc U đại sư. Thần linh tinh thần lực mạnh mẽ và quỷ dị, dù nhục thân hóa thành tro tàn cũng không chết. Với trạng thái hiện tại của tuyệt diệu thiền nữ, vừa rồi có lẽ giết được Vô Cương, nhưng không giết được Khúc U đại sư. Tuyệt diệu thiền nữ giọng khô khốc, gian nan đứng lên, thân thể vẫn cháy, nói, người nói hết những gì ta muốn nói rồi, ta còn gì để nói. Đừng nói nhảm với nàng, ra tay. Khúc U đại thần vừa dứt lời, đã thấy huyết khí ập đến. Huyết khí và mảnh vụn thi thể ngưng tụ thành hình tướng thanh, bao phủ lấy nàng. Thiền nữ điện hạ, mau đi. Tướng thanh rống to rồi dẫn động thần nguyên. Tuyệt diệu thiền nữ bóp nát viên kim đậu đã chuẩn bị sẵn, kim quang bao bọc lấy thân thể, hóa thành lưu quang bay khỏi thần thi, trốn xa. Tuyệt diệu thiền nữ biết khô tử tuyệt có thể phát tác bất cứ lúc nào, sao có thể không chuẩn bị cho mình thủ đoạn bảo mệnh. Khúc U đại sư vừa bị tuyệt diệu thiền nữ phá hủy tinh thần lực, thần hồn bị thương, không áp chế được tướng thanh tự bạo thần nguyên, lại bị lực kinh khủng trước khi chết của tướng thanh vây chết trong huyết khí. Không. Thần nguyên sụp đổ. Khoảnh khắc ấy, thanh âm rõ ràng cường đại vô cùng, nhưng thiên địa nghẹn ngào. Trong phế thành hoang cổ mờ tối hiện ra một đoàn quang hoa chói lọi, lan ra tứ phía, phá hủy hoặc thổi bay từng bộ thần thi. Ánh sáng nóng rực, năng lượng khủng bố, hơn xa hằng tinh tịch diệt. Ở ngoại giới, đủ sức ảnh hưởng một tinh vực rộng lớn. Rất lâu sau, im ắng mới biến thành tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Đại địa bị xé nát, hơn nửa thành trì, phòng ngự mấy trăm vạn dặm được thần nguyên sụp đổ chiếu sáng, như ban ngày. Ngay cả quy tắc thiên địa cũng hỗn loạn. Không biết bao lâu sau, một hộp kim loại đen bay ra từ thành khu đổ nát. Hộp kim loại mở ra, Vô Cương bay ra, ngã xuống đất, quỳ xuống, phun ra ngụm thần huyết. Hắn quay đầu nhìn lại, trước mắt hoang vu tử tịch, không cảm nhận được bất kỳ tinh thần lực hay thần hồn nào của Khúc U đại sư. Đây là lực từ thần nguyên tự bạo sao? Còn khủng bố hơn cả một kích của đại thần. Ách! Phốc! Vô Cương phun máu lần nữa, vội nuốt viên đế phẩm thánh đan chữa thương. Đây là viên duy nhất, là ác chủ bài bảo mệnh của hắn. nếu không có ám vực Thiên La, hồn này hắn khó thoát khỏi cái chết. Thần Nguyên tự bạo để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Vô Cương, hắn không dám khinh thị bất kỳ thần linh nào nữa. Sau khi áp chế thương thế, Phế Thành Hoang Cổ dần bình ổn. Vô Cương dùng thần hồn cảm ứng, lát sau lộ vẻ vui mừng, vùng tay nắm vào hư không. Xoạt. Một cây sắc rỉ sét từ đất bùn ngoài trăm dặm bay ra, rơi vào tay hắn. Chính là thanh thần kiếm, Tuyệt Diệu Thiền Nữ không kịp mang đi, bị phong ấn khí linh. Có được thần kiếm, mọi sợ hãi và lo lắng trong lòng Vô Cương tan biến. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, được thần kiếm là đại diện cho ta có đại khí vận, là thiên mệnh sở quy. Thời đại này, thuộc về ta. Mahavim, vốn đi điều tra, hóa thành ánh lửa từ trời giáng xuống, rơi xuống gần đó. Hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì sao tướng Thanh tự bạo thần nguyên? Mahavim cảm nhận được khí tức thần nguyên của tướng Thanh trong không khí. Vô Cương lau vệt máu trên khóe miệng, che giấu việc bị trọng thương, rồi xoay người. Mahavim thấy cây sắc vàng nâu trong tay Vô Cương, nhìn ánh mắt sắc bén kia, biết chuyện gì xảy ra, trong lòng lo sợ, sợ bị diệt khẩu. Mahavim cẩn thận bẩm báo, ta đã dò xét được tu sĩ Diêm La tộc, họ chuẩn bị rút khỏi Phế Thành Hoang Cổ. Không cần để ý đến họ. Vô Cương nói, trong thời gian ngươi rời đi, xảy ra một chuyện đau lòng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ muốn bắt Khúc U Đại Sư, bản thân và tướng Thanh bị nàng thôn phệ để dưỡng thương. Khúc U Đại Sư không may, bị nàng luyện hóa trước, thần hình câu diệt. May mắn, tướng Thanh tự bạo thần nguyên, trọng thương nàng, bản thân mới thoát thân. Chiến lực của Vô Cương vốn đã trên Mahavim, nay lại có thần khí. Mahavim đâu dám chất vấn, chỉ có thể tin những gì hắn nói, giận dữ, chúng ta là minh hữu, không ngờ Tuyệt Diệu Thiền Nữ lại tâm ngoan thủ lạc như vậy, thù này không đội trời chung. Khúc U Đại Sư không thể chết vô ích. Ta cũng nghĩ vậy. Vô Cương nói tiếp, ngươi có thể ngửi được mùi của nàng, truy tung được không? Mahavim kinh hãi, không ngờ Vô Cương lại phát rồ như vậy, kiên kỵ nói, nàng là đại thần. Đại thần thì sao? Giết thần linh của Hắc Ám Thần Điện ta, phải chết. Vô Cương biết rõ Tuyệt Diệu Thiền Nữ bị thương nặng thế nào. Nếu không diệt trừ nàng ở Hắc Ám Chi Uyên, đợi nàng trốn thoát, chẳng phải Vô Cương hắn chỉ có thể cả đời trốn trong Hắc Ám Thần Điện sống trong sợ hãi hết chương 2730. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.